598 chương 598 lang dụ hoặc. Chương 598 lang dụ hoặc. Đình. Vận Lương tướng lãnh Tưởng Kính lập tức cử cao thủ, ý bảo mặt sau các binh lính ngừng lại. Bọn lính đã sớm không tự giác dừng lại, nếu không phải mặt sau quá nhiều người, bọn họ đều tưởng về phía sau lui. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy lang? Thiên A. Đây là trong thiên hạ lang đều chạy đến nơi đây tới đi. Hôm nay chúng ta liền tính bất tử, cũng đừng nghĩ lông tóc không tổn hao gì. Bọn lính nghị luận sôi nổi. Bọn họ đều là vừa nhập ngũ binh lính, huấn luyện không lâu liền bị đuổi vị thượng chiến trường. Thời khắc này thấy nhiều như vậy lang, nói không sợ là giả. Rốt cuộc ở trên chiến trường là cùng người đối sát, hiện tại là cùng xuất sinh đối sát. Người còn có nhân tính, hơn nữa đại gia lực lượng không sai biệt lắm. Chính là lang không có nhân tính, hơn nữa lang thực hung mãnh, một cái đỉnh hai cái, nhưng cái đó trên núi săn thú, gặp được lang, bị lang cắn chết thợ săn, bọn họ nghe được nhiều. Tưởng Kính nhìn nhiều như vậy lang trong lòng nói không sợ hãi là giả. Làm sao bây giờ? Hắn chỉ là kêu Vượng Tài đi thăm dò lộ mà thôi. Vượng Tài sao cho hắn đưa tới toàn bộ Dương Sơn lang? Hơn nữa vừa thấy này đó lang mắt mạo hung quang, kia nhọn nhọn răng nanh trong bóng đêm phiếm lanh quang. Nhìn bọn họ liếm liếm khỏe miệng, này tuyệt đối là đói quá mức a. Sớm biết rằng vừa rồi liền không cần cưỡi ngựa tiến lên đi cứu Vượng Tài. Một cái cẩu bị lang ăn liền ăn. Hiện tại cùng này mấy ngàn đầu lang ác đấu một phen, bọn họ cũng không biết sẽ thiệt hại nhiều ít binh lính. Tưởng Kính ở trong lòng nhanh chóng nghĩ biện pháp. Thực mau liền nghĩ tới, kỳ thật động vật không tính xuẩn, biết cái gì kêu lấy nhiều khi ít. Vừa rồi kia mấy đầu lang không phải thấy bọn họ người nhiều cho nên quay đầu liền đi. Chẳng qua hắn không biết chúng nó cư nhiên như vậy mang thủ, cư nhiên đem Dương Sơn lang đều đưa tới. Nếu như vậy hắn tướng sĩ binh nhóm tập kết ở bên nhau, này đó lang thấy nhiều người như vậy, hẳn là cũng sẽ bị dọa chạy đi. Toàn bộ binh lính nghe lệnh. Mọi người đều cầm vũ khí tiến lên, tận khả năng đều đi lên tới, làm này đó lang nhìn xem chúng ta có bao nhiêu người. Một người một chân đều có thể đem chúng nó dẫm bẹp, đem chúng nó dọa đi, không thể chậm trễ chúng ta đi tới tốc độ. Bọn lính nghe xong chạy nhanh tiến lên, bọn họ cũng biết tướng quân ý tứ. Động vật có đôi khi cũng không ngu, thấy bọn họ nhiều người như vậy, hơn nữa mỗi người cầm vũ khí, một chút đều không sợ chúng nó. Như vậy dọa một cái chúng nó, này đó lang chỉ sợ cũng bị dọa chạy. Có thể dọa chạy tốt nhất, rốt cuộc ai đều không nghĩ bị thương hoặc là chết. Vì thế mặt sau các binh lính từng bước chạy nhanh tiến lên dựa sát. Những cái đó đẩy lương thực binh lính cũng buông xe đẩy, cầm lấy binh khí tiến lên. Đều gặp được lớn như vậy một đám lang, sao có thể sẽ có quân địch tới kiếp lương. Cho nên đại gia một chút đều không lo lắng. Mỗi người đều sôi nổi cầm vũ khí tiến lên, trước đêm này đó xúc sinh dọa đi lại tính. Mặt sau binh lính không ngừng đi phía trước tụ tập. Phía trước bọn lính đem kiếm đối với bầy sói, thanh âm to lớn vang dội hô to, sắt, hướng nha. Ôn Oán nhìn không ngừng tiến lên tụ lại binh lính, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Chạy nhanh đều đi đến cùng nhau, đi được càng gần đuổi hảo. Nàng trong tay đồ vật không nhiều lắm, chỉ có toàn bộ người tụ tập ở bên nhau, mới có thể phát huy bạo đại tác dụng. Sắt, đêm này đó xúc sinh sát cái phiến giáp không lưu. Sắt, Tưởng Kính đầu tàu gương mẫu cưỡi ngựa tiến lên. Ngao Đại Hôi đối với Tưởng Kính gào một tiếng. Sau đó liền lui về phía sau. Đại Hôi lui về phía sau, Đại Hôi phía sau giống tả hữu hộ pháp giống nhau một tả một hữu đứng lang vương cùng lang hậu cũng đi theo lui về phía sau. Ngay sau đó mặt sau 2.000 lang đại quân cũng đi theo lui về phía sau. Tưởng Kính trong lòng vui vẻ, xem đi. Này đó xuất sinh thấy chúng ta nhiều người như vậy, sợ hãi. Đại gia chạy nhanh tiến lên, đem chúng nó đều dọa đi rồi. Không cần sợ hãi, biểu hiện đến hung ác một chút. Hừ. Chúng ta một đao là có thể đem chúng nó đầu sói chém rớt. Chúng nó có thể không sợ sao? Tướng quân, chúng ta không cần dọa chạy này đó lang, đem này đó lang tất cả đều giết, tốt xấu cũng là một đốn thịt đâu. Chúng ta thật lâu không có ăn thịt. Ha ha, không sai, nhiều như vậy lang, lần này đủ chúng ta ăn no. Vốn dĩ có chút sợ hãi các binh lính, thấy bọn họ chỉ là giơ trường thương tiến lên, này đó lang liền túng, bọn họ cũng không sợ. Cảm giác chính mình là có thể giết chết một đầu lang. Bọn họ đều thẳng thắn eo, uy phong lấm lấm đi nhanh tiến lên, vừa đi, một bên lớn tiếng kêu khẩu hiệu. Giết! Ăn thịt! Giết! Ăn thịt! Ngao! Ngao! Ngao! Bầy sói là nghe không rõ nhân loại nói cái gì, nhưng là chúng nó thấy nhân loại như vậy kiêu ngạo, đều hận không thể trực tiếp tiến lên đưa bọn họ xé. Thời khắc này chúng nó không ngừng gào, chính là cùng Đại Hôi nói chuyện. Lang Vương, vì cái gì muốn lui về phía sau, những nhân loại này quá đáng giận. Chúng ta hẳn là trực tiếp nhào lên đi, đem chúng nó cắn chết. Đúng vậy. Không thể lùi bước, chúng ta lang tộc trước nay đều không có lùi bước. Trực tiếp nhào lên đi, đưa bọn họ tất cả đều ăn. Ta đều mau chết đói. Đợi một ngày, đói đến bụng thầm thì kêu. Nhanh lên thượng A. Lui về phía sau cái gì A? Ta muốn ăn thịt người thịt. Nghe nói nhân loại thịt đặc biệt hương, kia huyết đều là ngọt. Không sai, ngọt. Ta ăn qua, ăn rất ngon. Lang Vương, chạy nhanh thượng A. Như vậy nhiều nhân loại, những cái đó thịt đủ chúng ta ăn được nhiều ngày. Bầy sói tuy rằng ở phía sau lui, chính là chúng nó ngoài miệng không ngừng kháng nghị. Chính là mới nhậm chức Lang Vương giống như có điểm túng A. Thấy nhân loại liền sợ tới mức lui ra phía sau. Không phải hẳn là trực tiếp nhào lên đi cắn chết bọn họ sao? Ngao Đại Hôi gào một tiếng. Đừng nóng nội, như vậy nhiều nhân loại, trực tiếp nhào lên đi, chúng ta huynh đệ chi gian tuyệt đối sẽ có lang bị thương hoặc là chết vào nhân loại trường thương dưới. Chúng ta là có đầu óc lang, không thể lại như thế lỗ mãng. Gặp được sự tình đến trước động động đầu óc, nghĩ cách. Như vậy mới có thể làm ít công to. Hiểu hay không? Hiện tại những nhân loại này tổng cộng có tam vạn nhiều, không sai biệt lắm 4 vạn. Bọn họ có thể 20 cá nhân đối phó chúng ta một đầu lang. Các ngươi xác định chính mình có thể lấy một địch 20 sao? Bầy sói nghe được không hiểu ra sao, đầu óc là cái gì? Làm ít công to lại là cái gì? Lấy một địch 20 là cái gì? Lang Vương lời nói rất cao thâm a. Chúng nó nghe không hiểu. Nhưng giống như nói đúng. Đại Hôi đắc ý nhìn này đó binh tôm tướng cua biểu tình, vẻ mặt nghiêm túc nói, các ngươi không cần biết có ý tứ gì, bổn vương là một con chịu quá giáo dục cao đẳng lang. Bổn vương đã nhận được nhân loại tự. Các ngươi chỉ cần nghe bổn vương là được. Bổn vương chính là quy cùng EQ đều rất cao lang. Nhìn xem bổn vương là như thế nào đem này 4 vạn nhân loại thu thập đi. Đương nhiên Đại Hôi không có nói, nó cũng chỉ nhận được tiểu bạch 2 chỉ tự. Bầy sói. Ai quy cùng EQ là cái gì? Giáo dục cao đẳng là cái gì? Bất quá lang vương quả nhiên là lang vương, hiểu được thật nhiều a. Liên tiếng người đều nghe hiểu được. Các ngươi hiện tại tựa như bổn vương giống nhau. Trang đã có điểm cảnh giác, lại có điểm sợ hãi bộ dáng, không ngừng lui về phía sau, làm những nhân loại này thả lỏng đối chúng ta cảnh giác. Không sai, đối, chính là bộ dáng này. Quay đầu lại nhiều thưởng điểm thịt cho các ngươi ăn. Bất quá nhân loại thịt có cái gì ăn ngon? Một cổ tao vị. Tiểu tỷ tỷ làm thịt mới ăn ngon. Về sau đi theo bổn vương mang các ngươi cơm ngon rượu say. Đại Hôi một bên trấn an bầy sói từng bước một chân sau. Dù hoặc vận lương các binh lính chậm rãi tiến lên. 599 chương 599 chí đều bị thắng. Chương 599 chí đều bị thắng. Tưởng Kính mang theo tam vạn nhiều binh lính từng bước một tiến lên, các ngươi này đó xuất sinh, chạy nhanh chạy, bằng không chúng ta liền giết các ngươi vừa lúc đêm nay thêm đồ ăn. Tránh ở trên cây ôn nhoán gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất quân địch. Liên ở bọn họ càng ngày càng dày đặc, đều mau mật đến không ra phòng, ôn nhoán búng tay một cái. Hắc ám cho đánh lén một cái thực tốt điều kiện. Một chương thật lớn vong tử trên trời giáng xuống. Tránh ở trên cây nữ binh nhóm, giơ tay lên, liền hướng về phía dưới đen nghìn nghịt đám người sái một ít thuốc bột. Ngay sau đó, mấy chục điều màu đen bóng người thả người nhảy, mấy chương thật lớn vong từ trên trời giáng xuống. Có mai phục. Tưởng Kính phát hiện không đối lập tức giống to. Chính là đã quá muộn, hắn giống xong câu này, chính mình liền trực tiếp từ trên lưng ngựa, một đầu nhằm phía mặt đất, hắn tọa kỵ cũng đi theo ngã xuống. Bọn lính sôi nổi giơ lên trong tay vũ khí, muốn đem dắt tới vong cắt vỡ. Chính là cũng đã quá muộn. Bọn họ mới nâng lên tay, liền vô duyên vô cớ trước mắt tối sầm, ngã xuống. Thức mau, đen nghìn nghịt một đám binh lính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngã xuống hơn phân nửa. Những cái đó binh lính hậu chi hậu giác nhận thấy được trong không khí khả năng bị người hạ mê dược. Có người hô to một tiếng, bế khí. Không khí bị hạ độc, đại gia không cần. Hô hấp. Hô hấp hai chữ còn chưa nói xong, hắn liền ngã xuống đi. Còn không có ngã xuống đi người sợ tới mức chạy nhanh ngưng khí nín thở, mở mịn chung quanh. Đáng tiếc lúc này đứng binh lính đã chỉ còn lại có 1/3, hơn nữa vẫn như cũ có vài người ở không ngừng ngã xuống. Những cái đó không ngã xuống binh lính đã bị từ trên trời giáng xuống đại vong bao lại, giờ phút này bọn họ hoảng loạn cực, chính là bốn phía đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy, cũng không có ngửi được mùi thơm lạ lùng, bọn họ căn bản là không biết muốn bế khí tới khi nào. Bọn họ dùng sức ở đại vong hạ dãy rua, chính là này trương vong cũng không biết là cái gì làm, cư nhiên dùng chùy thủ đi cắt, cũng cắt không ngừng. Cùng lúc đó, những cái đó trốn tránh bị muỗi cắn cả đêm cũng không dám động nữ binh, một tổ ong bừng lên. Nữ binh nhóm mỗi người đem trong tay vũ khí đặt tại quân địch trên cổ, hoặc là trực tiếp lấy kiếm nhắm ngay bọn họ trái tim. Ngao, các huynh đệ thượng A. Đại Hôi gào một tiếng, sau đó mạnh mẽ thân thể như một đạo màu xám tia chớp trong bóng đêm xẹt qua. Trực tiếp nhào hướng một người. Ngao, các huynh đệ, trước đừng đem người ăn, cũng đừng cắn chết bọn họ, nhẹ nhàng cắn bọn họ cổ, vừa rồi tiểu tỷ tỷ hạ độc. các ngươi ăn bọn họ, các ngươi cũng sẽ chết. Dọa sợ bọn họ là được. Nhân loại thịt thật sự không có như vậy ăn ngon, chờ trời đã sáng, bổn vương thỉnh các ngươi ăn càng tốt ăn. Đại Hôi một bên phát người, một bên dặn dò. Liền sợ không có đem ôn đoán công đạo sự tình làm tốt. Một không cẩn thận này đó lang tiểu đệ đem người đều cắn chết. 2000 nhiều chỉ lang theo sát ở Đại Hôi mặt sau, trực tiếp tìm một cái còn đứng người phát gục, sau đó cách vong đem người cổ cắn. Toàn bộ lang đều thực nghe lời, không có đem người cắn chết. Vừa rồi lập tức liền ngã xuống một tảng lớn người, đem này đó lang chấn khiếp ở. Đại Hôi đắc ý nhìn nó tiểu đệ, nhìn xem, như vậy nhiều nhân loại có phải hay không bị bổn vương chế phục? Có phải hay không không thể lỗ mãng hành sự? Có phải hay không muốn động não? Ngao, đúng vậy. Đúng vậy. Ngao, đúng vậy. Đúng vậy. Hơn 2000 đầu lang kích động chu lên một tiếng. Quả nhiên đến động não, chịu quá giáo dục cao đẳng, có được cái kia cái gì các lang vương chính là không giống nhau a. Lang đều là có điểm đầu óc, biết bọn họ liền tính không sợ người loại, nhưng là muốn chúng nó thật sự cùng như vậy nhiều nhân loại đánh lên tới, sao có thể sẽ không bị nhân loại đánh chết. Nhưng là, hiện tại nhìn xem, đứng ở đã không có vài người. Quả nhiên dùng quá đầu óc chính là không giống nhau. Này đó lang tự nhiên là không biết đây là ôn nhoắn làm cho mê dược mới có thể như vậy, chúng nó còn không có thông minh đến liền mê dược đều biết. Chúng nó chỉ là biết đây đều là Đại Hôi mang theo chúng nó lui về phía sau, sau đó những nhân loại này mới có thể bị vong bao lại, sau đó ngã xuống. Này đó ở chúng nó xem ra đều là Đại Hôi công lao. Cho nên giờ phút này đối Đại Hôi sùng bái vô cùng, mà bọn lính tắc đối ôn nhoắn vô cùng sùng bái. Như vậy phương pháp đều có thể nghĩ ra. Bất quá Tuệ An quận chúa mê dược thật sự quá cường đại. Này đó mê dược không có một chút khí vị, là ôn nhoán luyện chế ra tới, chỉ cần hút vào một chút là có thể lập tức hôn mê. Hơn nữa nghe nói một hôn mê chính là hôn mê một ngày một đêm. Hiện tại sự thật cùng ôn nhoán phía trước dự toán thế nhưng chút nào không kém, không, hẳn là so Tuệ An quận chúa phía trước dự toán còn muốn hảo. Nàng phía trước đem gặp được tình huống đều cùng một con lang công đạo rõ ràng. Bọn họ lúc ấy còn cảm thấy không thể tưởng tượng, lo lắng lang không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chính là lo lắng dư thừa. Bởi vậy giờ phút này đại gia như thế nào không bội phục. Tuệ An quận chúa nói đúng, trí đều bị thắng. Ôn Nhoãn đã sớm đoán trước đến quân địch gặp được bầy sói, sẽ không tưởng chống chọi. Ai đều yêu quý sinh mệnh, không đến vạn bất đắc dĩ cùng một đám lang chống chọi là không lý trí. Cho nên bọn họ tụ tập kết ở bên nhau, đánh lấy người nhiều khinh lang thiếu chú ý, tính toán đem bầy sói dọa lui. Vừa rồi bọn họ chạm vị trí ly Ôn Nhoãn bọn họ trốn tránh dưới tảng cây quá xa. Hơn nữa bọn họ tụ tập đến cũng không đủ mật. Ôn Nhoãn trong tay mê dược số lượng không nhiều lắm, nếu muốn tận khả năng nhiều mê đảo này đó binh lính, chỉ có thể nghĩ cách làm cho bọn họ tất cả đều tụ tập ở bên nhau, càng mật càng tốt. Cho nên nàng âm thầm dùng tay ra hiệu, chỉ huy Đại Hôi. Đại Hôi vừa rồi làm bộ bị dọa tới rồi, không ngừng lui về phía sau, dẫn quân địch lại đây đến Ôn Nhoãn che giấu đại thủ hạ. Bởi vì Đại Hôi lui về phía sau đến có điểm chậm, mà lúc này những cái đó mặt sau binh lính cũng chậm rãi đuổi kịp tới. Này đó binh lính quả nhiên là không muốn cùng lang đánh lên tới, cho nên bọn họ chỉ biết hư trương thanh thế, sau đó đại gia liền càng đi càng gần, căn bản là không cần suy xét động thủ khi nên lưu lại khoảng cách. Đây là vì cái gì có thể lập tức ngã xuống một tảng lớn. Hiện tại một vạn nữ binh hơn nữa 2000 nhiều thất hai lang, đã không sai biệt lắm đem còn thừa binh lính hoàn toàn khống chế được. Tuệ An tướng quân, những người này xử lý như thế nào? Đưa bọn họ ôn nhoắn còn chưa nói xong đâu, liền có người đánh gãy. Tướng quân tha mạng. Là triều đình tướng quân sao? Tướng quân tha mạng A. Còn có mấy chục cái như thế nào cũng tránh thoát không khai lưới lớn người, bọn họ thấy trong chớp mắt, gần 4 vạn đồng bạn đều bị thu thập. Bọn họ cũng từ bỏ chống cự, lập tức nói. Tha mạng. Tướng quân, chúng ta đầu hàng. Ta không phải phản quân A. Đúng vậy, chúng ta đầu hàng. Các ngươi là muốn cướp lương thực sao? Các ngươi đoạt đi, chúng ta cái gì cũng không biết. Chúng ta là bị buộc gia nhập Hoài Nam Vương tư binh, chúng ta không nghĩ. Có cái có điểm tiểu thông minh binh lính thậm chí lập tức cho thấy trung tâm. Đương nhiên cũng có chút là thật sự chung với Hoài Nam Vương binh lính, giờ phút này đang bị lang cắn cổ đâu, nghe thấy có người đầu hàng làm phản, lập tức nổi giận mắng, các ngươi này đó nhãi danh có phải hay không muốn chết? Các ngươi quên các ngươi phát quá thể là ai binh sao? Các ngươi đã là Hoài Nam Vương binh. Ở triều đình trong mắt chính là loạn thành tặc tử. Chính là phản đồ, các ngươi cho rằng các ngươi hiện tại đầu hàng liền có đường sống sao? 600 chương 600 sân hỏa. Chương 600 sân hỏa. Ôn Nhoãn nghiêng nghiêng đầu, từng bước một hướng đi nói chuyện tên kia binh lính, Hoài Nam Vương binh. Thật là buồn cười. Cái gì gọi là Hoài Nam Vương binh? Triều đình cho phép Hoài Nam Vương có thể nuôi dưỡng mấy ngàn tư binh, chính là Hoài Nam Vương tư binh đầu tiên là triều đình binh, đầu tiên đến chung với triều đình, chung với Nạp Lan quốc, chung với Nạp Lan quốc ba cánh. Cho nên nghiêm khắc tới nói các ngươi đều là Nạp Lan quốc binh. Phi, ta không phải Nạp Lan quốc binh lính. Ta sinh là Hoài Nam vương binh, chết là Hoài Nam vương quỷ. Ta mới không cần đương một cái ngủ chính mình mẹ kế, hoang dâm vô đạo, ngu ngốc vô đạo, không hề nhân nghĩa đạo đức đáng nói bạo quân binh lính. Các huynh đệ, nữ nhân này nhất định là cái kia cẩu hoàng đế nữ nhân. Tiện nhân, số không biết xấu hổ, còn tuổi nhỏ ham vinh hoa phú quý, làm một cái lao cẩu thiếp. Huynh đệ các ngươi không cần nghe nàng. Chúng ta chết cũng không thể đầu hàng, không thể quy thuận triều đình. Quy thuận ở cẩu hoàng đế dâm vi dưới. Các ngươi nhìn xem bạo quân vừa ra tay liền đem chúng ta tam vạn nhiều người lộng chết. Như vậy tàn bạo bất nhân người không xứng đương hoàng thượng. Không xứng chúng ta chung với hắn. Chúng ta cần thiết muốn thoái vị làm đàn. Lấy chết tạ tội. Tên này binh lính kêu Trương Vũ, hắn tổ phụ trước kia là một người chi phủ, đại tham quan, lại còn có cường đoạt dân nữ, ước hiếp ba cánh, trong phủ mỹ thiếp đều có 50 mấy người, có thể so với hậu cung. Hoàng thượng đăng cơ sau, xử trí rất nhiều tham quan, nhà bọn họ liền ở trong đó. Mà hắn sở dĩ may mắn tránh được một kiếp, là bởi vì năm đó nhìn chúng cách vách huyện một cái tới phủ thành thăm người thân cô nương, hắn đuổi theo qua đi, làm nhị, hắn mới trở về, sau đó may mắn tránh được một kiếp. Bất quá sau lại thành triều đình tội phạm bị truy nã, khắp nơi trốn tránh, cuối cùng cơ duyên xảo hợp vào Hoài Nam vương quân doanh. Vốn dĩ hắn quá cao cao tại thượng nhật tử, chính là bởi vì hoàng thượng sao bọn họ ra, còn muốn truy nã hắn, hắn mới lưu lạc đến tận đây. Cho nên hắn hận chết đương kim hoàng thượng, hận chết triều đình. Làm quan không tham, làm quan còn có cái gì ý tứ? Hoàng thượng chính hắn không cũng thu thiên hạ ba tánh thuế má chính mình dùng. Như vậy song tiêu hoàng thượng liền không xứng đương hoàng thượng. Ngao Đại Hôi chính là nghe được người sáng mắt lời nói, cư nhiên dám bôi nhọ chính mình tiểu tỷ tỷ, nó gào một tiếng. Lang tiểu đệ nghe thấy Đại Hôi mệnh lệnh, thật là hưng phấn, trực tiếp dùng sức, liền cắn đứt Trương Vũ cổ. Trương Vũ trừng lớn đôi mắt, trên mặt đất run rẩy vài cái, liền bất động. Vạn quân mau tức chết rồi, một chút cũng không đáng thương hắn, quả thực là nói hiệu nói vượng. Người này đầu óc có vấn đề đi, vẫn là được phán đoán chứng. Nói đều là cái gì a? Nói bừa loạn tạo vu hãm của chúa. Đương một cái loạn thần tặc tử binh lính còn cảm thấy quang vinh. Không cần phải xen vào hắn, đầu óc có vấn đề. Ôn Noãn mặc kệ này đó tư tưởng cực đoan người. Thế giới này người bình thường vẫn là có rất nhiều. Ôn Noãn đã từ Lôi Đỉnh nơi đó biết những người này giữa rất nhiều người đều là bởi vì được dịch chuột. Sau đó Hoài Nam Vương nói chỉ cần nhập ngũ tham gia quân ngũ, có thể miễn phí chữa khỏi bọn họ dịch chuột, bọn họ mới tham gia quân ngũ. Bọn họ thậm chí không biết chính mình đương không phải triều đình binh. Mà chính là Hoài Nam vương binh muốn tạo phản. Sau đó tiến vào sau lại bị người tẩy não uy hiếp, người nhà lại bị Hoài Nam vương người toàn bộ vây ở Hoài Nam vương phủ, cho nên bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Bọn họ không phải chân chính phản quân, nhưng từ nhập ngũ kia một khắc khởi, bọn họ chẳng sợ biết chính mình là phản quân cũng không có cách nào, trừ phi không sợ chết. Trực tiếp lấy chết cho thấy chính mình trong sạch, chính là ai không sợ chết. Cho nên Ôn Noãn mới suy nghĩ như vậy một cái biện pháp đối phó này đó binh lính. Mà không phải cùng bọn họ trực tiếp đánh lên tới. Lưỡng bại câu thương. Ôn Loan đối vạn quân nói, đem những người này toàn bộ trói lại, chờ bọn họ tỉnh lại sau, hỏi lại rõ ràng, điều tra rõ. Nếu là thiệt tình đầu hàng, kia tự nhiên sẽ thả bọn họ một con đường sống, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, giết chết bất luận tội. Ôn Loan trong tay có một phần danh sách, đó là Lôi Đình đưa ra tới. Đến lúc đó này đó là Hoài Nam Vương Phan Trung Thành, thẩm tra quá sẽ biết. Đợi cho một vạn binh lính đem toàn bộ người bao gồm hôn mê người đều trói lại lên sau, lúc này thiên đã bắt đầu sáng. Ôn Loan hít hít cái mũi, nàng nghe thấy được một cổ tử pháo hoa vị, hơn nữa thấy bầu trời có rất nhiều phân cho bay xuống. Nhiều như vậy phân cho bay xuống, rõ ràng không phải nông gia nấu cơm khói bếp có thể có. Hẳn là chỗ nào đó phát sinh sơn phát hỏa. Không biết Nạp Lan Cẩn Niên bên kia tình huống như thế nào. Ôn Loan trong lòng ẩn ẩn có điểm bất an, nàng đối Vạn Quân nói, "Vạn Quân, ngươi tiến đến nhìn xem. Nếu không có ngoại ý muốn nói, lúc này hẳn là đã kết thúc đi. Đến lúc đó Nạp Lan Cẩn Niên sẽ phái binh lính lại đây đem này tam vạn binh lính toàn bộ áp giải trở về, nhất nhất hỏi thẩm." Là, nàng cũng thấy không trung bay xuống phân cho. Tình huống này không đúng. Chính là nơi này tứ phía núi vây quanh, căn bản là nhìn không thấy nơi xa tình huống, cho nên cũng không biết này đó phân cho rốt cuộc là từ đâu thổi qua tới. Vạn Quân nhanh chóng cưỡi ngựa rời đi. Ôn Loan đối bọn lính cùng Đại Hôi công đạo một câu, làm cho bọn họ bảo vệ tốt những cái đó binh lính, sau đó nàng nhanh chóng bò lên trên đỉnh núi. Đứng ở đỉnh núi phía trên, tầm mắt liền trống trải. Nàng liếc mắt một cái liền thấy nơi xa không trung, dâng lên quần quần khói đặc. kia khói đặc trực tiếp cùng thiên liền ở bên nhau, hình thành một tảng lớn đen nghìn nghịt mây đen. Cái kia phương hướng không phải. Ôn Đoán sắc mặt biến đổi. Sơn hỏa vô tình, nếu không chế không tốt, đó là hủy thiên diệt địa tai nạn. Nạp Lan Cẩn Niên tuyệt đối sẽ không dùng hỏa, cho nên bọn họ là chúng địch nhân mai phục sao? Ôn Đoán giờ phút này trong lòng dâng lên hừng hực liệt hỏa. Hoài Nam Vương người quá mức đê tiện vô sỉ, này quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Hiện tại thời tiết nóng bức, hơn nữa vùng này đã hơn một tháng không có trời mưa, cỏ cây đều nửa khô khốc, phát sinh sơn hỏa hậu quả không dám tưởng tượng. Mặc kệ thế nào, này sơn hỏa được cứu trợ a. Ôn Đoán mấy cái thả người, nhanh chóng xuống núi. Một khắc đầu, Nạp Lan Cẩn Niên mang theo một vạn tinh binh còn chưa đi đến mục đích địa liền gặp được mai phục. Trong bóng đêm thật lớn cục đá cùng hỏa cầu từ trên núi lăn xuống tới, ngăn cản ở bọn họ đường đi. Hưng hưng hỏa cầu lăn xuống tới đồng thời, liền trên núi tích diệp cùng cảnh khô đều thiêu. Thực mau đen nhánh núi rừng liền bị này đó ánh lửa chiếu đến sáng lên. Những cái đó đem cự thạch cùng hỏa cầu đẩy xuống sau địch binh, hoàn thành nhiệm vụ sau, liền nhanh chóng liền bóng đêm chạy trốn. Trong bóng đêm, Nạp Lan Cẩn Niên nhìn những cái đó chạy trốn thân ảnh, hắn con ngươi dùng mình. Vừa đến 50 hảo cho bổn vương sát, còn lại người dập tắt lửa. Nạp Lan Cẩn Niên thân hình chợt lóe, hắn nháy mắt liền ngăn ở một cái hắc y liễu nhân trước mặt, ở hắc y liễu nhân không phản ứng trước khi đến đây, hắn trường kiếm một thứ vừa kéo, sau đó trực tiếp ninh khởi người nọ, ném ở một con đống lửa thượng. Nạp Lan Cẩn Niên phóng qua đi, nhấc chân một đá. Người nọ liền lăn xuống đi, mà hắn lăn xuống đi đồng thời, cũng dập tắt một ít hỏa. Cái khác 50 người thấy Nạp Lan Cẩn Niên này cách làm, bắt được phóng hỏa cầu quân địch sau, bọn họ lập tức mặt sát, sau đó đưa bọn họ đẩy xuống, dập tắt lửa. Lần này Hoài Nam Vương phái tới phóng hỏa cầu người không nhiều lắm, chỉ có 50 cá nhân, thả 50 chỉ hỏa cầu. Vùng này đã tiếp cận 2 tháng không có tiếp theo trận mưa. Trên núi tầng ngoài cỏ dại đều khô héo. Một ít thấp bé bụi cây đều nửa khô héo. Bọn họ dự đoán được chỉ cần bậc lửa, tuyệt đối khống chế không được. Nạp Lan quốc này phê tinh binh trung tinh binh cũng đừng muốn sống rời đi. 601 chương 601 cứu hỏa. Chương 601 cứu hỏa. Đối với phóng hỏa thiêu sơn người thật sự quá đáng giận. Mắt thấy sơn hỏa lan tràn đến càng lúc càng nhanh, có chút không có kinh nghiệm các binh lính lấy nhánh cây tới phát hỏa chính là dập tắt tốc độ đều không có nhánh cây thiêu đốt đến mau. Có chút binh lính khí bất quá, liền trực tiếp đem phóng hỏa này mấy chục cái quân địch đường dập tắt lửa công cụ. Bọn họ thấy những người đó bị đá xuống dưới, nửa đường ngừng lại, bọn họ trực tiếp tiến lên méo bọn họ, đưa bọn họ trở thành dập tắt lửa công cụ. Không ngừng chụp đánh, dập tắt lửa. Không phải bọn họ tàn nhẫn, những người này chính là đáng chết. Hơn nữa hắn này phụ cận không có thùng nước, nguồn nước lại xa, cứu hỏa công cụ đều không có, làm sao bây giờ? Bọn họ rước lấy sân hỏa, bọn họ rước lấy thai, nên bọn họ tới phụ trách. Bọn lính gấp đến độ quả thực giống kiến bò trên chảo nóng. Trước đem hỏa cầu diệt. Đừng làm cho nó nơi nơi lăn a. Nay hỏa cầu đều là phao du, như thế nào diệt a? Không cần dập tắt lửa cầu, diệt cái đại đầu quỷ a. Lấp kín nó, đừng làm cho nó nơi nơi lăn là được. Chờ nó đốt sạch, tự nhiên liền diệt. Chúng ta hiện tại phải làm chính là ngăn cản hỏa thế lan tràn. Ta thiên, hỏa quá mạnh, không có thủy, lấy cái gì đổ vật tới diệt. Thứ gì đều không có, như thế nào ngăn cản hỏa thế lan tràn a? Bùn đất, chạy nhanh đào bùn đất tới dập tắt lửa. Đúng vậy, bùn có thể dập tắt lửa. Chính là chúng ta trong tay cầm không phải cái quốc ca. Nay trường thương cùng kiếm, có thể đào đến nhiều ít đâu. Không quan tâm nhiều ít, có hảo quá không có a. Chạy nhanh đào a. Ai, mau đi phụ cận gần nhất thôn hỏi thôn dân mượn thùng nước, cái quốc, thiết nắm linh tinh, làm thôn dân cùng nhau tới dập tắt lửa, này hỏa diệt không xong, sẽ ra đại sự a. Bọn lính một bên nghĩ cách dập tắt lửa, một bên sốt ruột hô. Có chút người bởi vì phương pháp không đúng, trên người quần áo đều cháy. Hơn nữa hỏa yên quá lớn, bọn lính bị sặc, bị hun đến đôi mắt đều không mở ra được, đôi mắt không mở ra được. Nạp Lan Cẩn Niên mắt thấy hỏa thế lan tràn đến nhanh như vậy, hắn nhanh chóng làm ra an bài, lớn tiếng nói, 50 đến 60 hào đi phụ cận mấy cái thôn mượn thùng nước, thông chi thôn dân đi lên cứu hỏa, 60 thẳng đến 1.000 hào, nhanh lên đem một ít cây cối cao to chặt bỏ tới. Những người khác lấy cháy địa phương vì trung tâm, phạm vi 1.000 mét ngoại bắt đầu chặt cây đào hố, dùng bùn bao trùm tầng ngoài cảnh khô lá rụng, mau chóng đem một cái cách ly mang đào ra. Mau! Không có thủy, không có công cụ, này hỏa là khẳng định không thể diệt. Chỉ có thể nghĩ cách làm chúng nó đốt tới không có đồ vật tiêu, chính mình tiêu diệt. Mà chém rất một ít cây cối cao to, là có thể đủ tránh cho lửa lớn đốt tới mặt trên cành lá sau, lửa lớn sẽ mượn này một cây liền một cây đại thụ. Sau đó hỏa thế trực tiếp từ mặt đất bắt đầu biến thành từ giữa không trung lan tràn. Trên dưới đều có hỏa, bọn họ liền hô hấp không khí đều không có. Bọn lính nghe thấy Nạp Lan Cẩn Niên phân phó sau lập tức nghĩ đến trong đó đạo lý, bọn họ phi thường có ăn ý bắt đầu phân công nhau hành động lên. Sơn hỏa rất nhiều người đều gặp được quá, có chút cứu hỏa kinh nghiệm, nhưng là rất nhiều người đều không có gặp được quá, thật là một chút kinh nghiệm đều không có. Rốt cuộc bọn họ này một đám tinh binh phần lớn đều là võ tướng thế gia ra tới con cháu, rất ít ở nông thôn ra tới binh lính. Nhưng là bọn họ không ngu, Nạp Lan Cẩn Niên nói, bọn họ lập tức liền minh bạch là có ý tứ gì. Cho nên chấp hành lực phi thường cực nhanh. Bọn lính chạy đến một lượng ngàn nhiều mễ ngoại, đôi tay điên cuồng bắt đầu rút thảo. Sức lực đại người cầm kiếm bắt đầu điên cuồng chặt cây. Một vạn binh lính như là không muốn sống, vũ động đôi tay. Bọn họ bắt rút thảo sau, lại nhanh chóng dùng trường thương đem bùn đất đào tùng. Sau đó mặt khác một ít binh lính lập tức trực tiếp dùng tay đi đào bùn che lại những cái đó lá khô. Một khắc đầu Nạp Lan Cẩn Niên mấy cái nhảy lên liền đại khái đi tới 1.000 mét ngoại, hắn một chân đá vào một viên trên đại thụ, kia viên đại thụ thế nhưng trực tiếp liền căn bát nổi lên. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp dùng đôi tay giơ lên đại thụ, sau đó dùng sức hướng nơi xa một ném. Một cây đại thụ cứ như vậy bị hắn ném ra 500 mễ có hơn. Bọn lính! Quá lợi hại! Nạp Lan Cẩn Niên ném xong một thân cây sau, liền lộ ra một cái hố sâu ra tới. Cẩn Vương uy vũ! Các huynh đệ, chạy nhanh! Có thể đem thụ liền căn bát khởi liền căn bát khởi. Không thể đủ, liền dùng kiếm chém. Không có kiếm chỉ có trường thương, liền chạy nhanh đem những cái đó thảo đều bát, ném đến rất xa, đem bùn đất đều phiên đến mặt ngoài tới, che lại những cái đó cảnh khô lá rụng. Có một sĩ binh thấy lộ ra một cái hố to, lập tức nói. Nạp Lan Cẩn Niên lại chạy đi, toàn bộ thân thể nhảy hướng giữa không trung, sau đó hai chân dùng sức đá hướng một cây đường kính đại khái 30 mét thô đại thụ. Lại một cây đại thụ liền căn bát nổi lên. Hắn dùng một lần đôi tay nâng lên đại thụ, sau đó hướng nơi xa không có người địa phương một ném. Nạp Lan Cẩn Niên chuyên môn tìm cao lớn thụ tới đá. Cơ hồ đều là đá thượng một lượng chân chỉnh cây liền sẽ liền căn bắt khởi. Nếu một lượng chân còn không được, vậy ba bốn chân. Mặt khác binh lính không có lớn như vậy sức lực, bọn họ chỉ có thể đem những cái đó chỉ có thủ đoạn thô thụ liền căn bắt khởi. Hoặc là đem những cái đó thấp bé bụi cây liền căn bắt khởi. Ném tới rất xa. Mỗi người đều rất có ăn ý, phân công hợp tác. Mỗi người mồ hôi đều dừng ở trong ánh mắt, bọn họ cũng chỉ là chớp chớp mắt, trong tay động tác căn bản không dám đỉnh. Bởi vì bọn họ động tác mau, nhưng là những cái đó lửa lớn lan tràn đến càng mau. Thực mau một khối bị tân bùn bao trùm cách ly mang liền lưu xuất hiện. Chính là không đủ. Còn chưa đủ đại khối. Bởi vì lửa lớn lan tràn tốc độ so với bọn hắn rửa sạch ra tới cách ly mang tốc độ càng thêm mau. Bọn lính bởi vì đào bùn, tay ra đều đào phá cũng không dám dừng lại. Tới. Thủy tới. Lúc này đi tìm thôn dân hỗ trợ binh lính mang theo một đoàn thôn dân đã trở lại. Bọn họ mỗi người trong tay, không phải dẫn theo một số nước, chính là cầm mấy cái cuốc hoặc là thiết nắm. Thật tốt quá. Mau, cái cuốc cho ta. Cái cuốc cho ta. Thiết thu cho ta. Bọn lính vội vàng tiếp nhận các thôn dân mang đến cái cuốc. Bọn họ đem trong thôn sở hữu cái cuốc cùng thiết thu chờ công cụ đều lấy tới. Các thôn dân buông thùng nước, đối với bọn lính nói, mau. Các ngươi mau kéo xuống chính mình đai lưng ướt thủy sau đó che lại miệng mình mũi. Phu cận ly nguồn nước quá xa. Này đó thủy mang lên cũng bắt diệt không bao nhiêu hỏa, là lấy tới cứu mạng. Các thôn dân dập tắt sơn hỏa có điểm kinh nghiệm. Chính bọn họ chính là hướng trên người đổ một số nước, sau đó mới chạy tới. Giờ phút này bọn họ kêu miên khăn bưng kín chính mình miệng mũi, một bên lấy cái cuốc bắt đầu cuốc ra một cái cách ly mang, một bên dạy dỗ bọn lính như thế nào bảo hộ chính mình. Bọn lính đã sớm bị pháo hoa hơn đến khó chịu đã chết. Bọn họ lập tức ấn thôn dân cách nói tới làm. Có cái quốc cùng thiết thu gia nhập, cách ly mang khai ra tới tốc độ nhanh rất nhiều. Một vạn binh lính, hơn nữa phụ cận mấy trăm thôn dân nỗ lực, cuối cùng không phải hỏa thế lan tràn đến so cách ly mang khai phá còn nhanh. Ngàn vạn không cần khởi phong A. Khởi phong thực dễ dàng liền đem hỏa tinh thổi xa, sau đó nơi nơi đều có khả năng cháy. Khi đó quả thực chính là không thể nào cứu lên. Cứu cũng cứu không tới. Có một cái thôn trưởng lo lắng sốt ruột nói. Bọn lính trong lòng cũng là như thế này tưởng. Lúc này trời đã sáng, đại gia mệt đến kiệt sức, chính là mỗi người cũng không dám dừng lại. May mắn sức lực là dùng không xong, chỉ cần ngươi kiên trì, là có thể tiếp tục dùng ra tới. Lúc này hỏa thế còn kém 1 mét liền đốt tới cách ly mang theo. Chính là khởi phong. 602 chương 602 tới rồi. Chương 602 tới rồi. Gió nổi lên. Một người thôn dân bị gió to một tuổi, một cái giật mình. Hắn kéo ra giọng nói gào giống nói, thảm lạp, khởi phong lạp, đại gia nhanh lên, nhanh lên. Này con mẹ nó ngày thường nhiệt đến một tia phong đều không có, này núi rừng cháy, nó lại khởi phong. Ông trời đây là chơi chúng ta sao? người xui xẻo lên, uống miếng nước đều sẽ chết đuối, ngươi không có nghe nói qua sao. Chạy nhanh, nghĩ cách ngăn chặn này sơn hỏa lan tràn đi. Bằng không liền đốt tới thôn phía dưới. Bên kia đỉnh núi Giả Sơn ở mặt trên loại rất nhiều cây ăn quả cùng dưỡng một ít gà vịt, ngàn vạn đừng làm cho này lửa đốt đến bên kia a. Không thể nào. Một người lao thôn trưởng cũng bị này gió to kích thích tới rồi, hắn một dậm chân, ông trời sao liền khởi phong đâu. Còn có để người sống. Chạy nhanh qua đi bên kia chặt cây. Hắn vây vây tay, hảo chút thôn dân liền theo hắn đi qua. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn những cái đó bay đến giữa không trung phân cho cùng khói đặc đều theo phong phương hướng thổi hướng nơi xa xanh ngắt thanh sơn. Tuy rằng cách Ly Mang đã rộng chừng hơn 100 mễ, chính là giống như còn không đủ a. Ngay mùa hè nắng hè chói chang, nồng đậm liệt hỏa, kia cực nóng đều có thể đem cây cối khống làm sau đó bập lửa. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hướng gió, nhanh chóng quyết định nói, phía đông 200 binh lính đi phía tây chặt cây, đem cây cối cao to trước chặt bỏ tới. Mau. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn này nổi bật hỏa thế, lại quyết định lại khai ra một mảnh cách Ly Mang. Hưng hực liệt hỏa, nắng hè chói chang, mặt trời chói chang. Lại một mảnh địa phương cháy, không rất giống nhau. Mọi người đều có điểm tuyệt vọng. Chính là tuyệt vọng cũng không có từ bỏ. Bốn phía không khí đều là nóng rực. Kia cực nóng quả thực là năng người làn da. Rất nhiều binh lính ở ban đầu cứu sống thời điểm, quần áo đã bị thiêu, làn da cũng bị bỏng rát. Hiện tại trên người nhiều chỗ nổi lên bọt nước, hoặc là nghiêm trọng bị phỏng, lưu trữ máu loang cùng mồ hôi. Liên tiếp đuổi 6-7 thiên lộ, chỉ nghỉ ngơi hai cái canh giờ các binh lính, lại mệt lại khát lại đói. Có chút binh lính chịu không nổi, trực tiếp té xỉu, hư thoát, có binh lính thậm chí cơn sốc. Chính là thanh tỉnh các binh lính vẫn như cũ tiếp tục dùng hết chính mình cuối cùng một phân thể lực, đi dập tắt trận này muốn hủy thiên diệt địa lửa lớn. Lao thôn trưởng nhìn một khối nâng ra tới binh lính hỏng mất khóc lớn. Như thế nào liền cháy? Như thế nào liền cháy? Cái kia vương bắt con bê phóng hỏa. Nếu như bị ta biết ai phóng hỏa, lão tử đem hắn ra đều thiêu. Vương bắt đản, hắn sao không chết đi đâu? Làm bậy a. Chọc hạ này di thiên đại họa. Những cái đó té xỉu, hôn mê cơn sốc binh lính đưa tới an toàn địa phương, từ phụ cận một ít thôn dân chăm sóc. Này đó thôn dân đều là trong thôn người già phụ nữ và trẻ em, bọn họ cũng không có năng lực hỗ trợ cứu hỏa, liền cấp cứu hỏa người mang đến một ít lương khô cùng thủy. Chính là thôn dân mang đến đồ vật cũng không nhiều lắm à, bọn lính nơi đó không biết xấu hổ ăn, cho nên đều nhường cho thôn dân ăn, chịu không nổi mới tiến lên uống miếng nước, liền lại giành giật từng giây cứu hỏa. Từ buổi sáng vẫn luôn vội đến mau đến giữa trưa. Quan phủ mang theo nha môn cùng các bá tánh đều chạy đến, tiếp cận 200 người. Bọn họ còn đẩy trong nha môn hỏa hoạn xe chở nước lại đây, tổng cộng có 200 nhiều chiếc. Tới cứu hỏa người càng ngày càng nhiều. Phu cận thôn dân thấy bầu trời quần quần khói đặc, biết núi rừng cháy, đều từ thôn trưởng dẫn dắt người tự phát lại đây hỗ trợ. Lúc này đã không đếm được có bao nhiêu người tới cứu hỏa. Quan binh chỉ huy các thôn dân từ sơn cốc con sông đến sườn núi này giai đoạn lấy hai người cách xa nhau 1 mét tả hưu khoảng cách, dựng mấy chục điều vận thủy đội ngũ. Một người từ trong sông dùng hai cái thùng gỗ chứa đầy thủy, để đi lên, chỉ cần xoay người, bước ra một bước, đem hai xô nước đặt ở nửa thước chỗ, hắn phía sau người bước ra một bước liền có thể đồng thời ninh khởi trên mặt đất hai xô nước, lại là một cái xoay người phóng tới nửa thước ngoại, như thế một người tiếp một người đem hai xô nước hướng lên trên sơn đưa. Tràn đầy một xô nước. Đưa đến trên núi chỉ còn lại có nửa thùng nhiều điểm thủy, nhưng là có tổng so không có hảo. Này đó thủy lại bị nha môn phòng cháy quan binh đảo đến hỏa hoạn xe chở nước, sau đó bắt đầu phun hướng về hỏa rừng cây. Dập tắt lửa. Hỏa hoạn xe chở nước kỳ thật chính là thời đại này phòng cháy xe chở nước. Các nơi nha môn sớm tại mấy năm trước liền xứng có chuyên môn phòng cháy hỏa hoạn xe chở nước. Loại này hỏa hoạn xe là 4 luân thức thiết mạc kết cấu, chia làm thiết bánh xe, thiết xua tay, thùng xe tam bộ phận. Trên thân xe có bồn nước cùng với tay bính áp thức piston trang bị, máy bơm nước lại tinh đồng chế tạo, diêu cánh tay mà xuống thiết, bồn nước cùng thân xe hữu dụng cứng rắn tấm ván gỗ, cũng hữu dụng làm bằng sắt tạo. Nay hỏa hoạn xe sử dụng không quá phương tiện, nhưng là thời đại này tới nói, đã thực dùng tốt. Nó chỉ cần cắm vào gậy gỗ, sau đó 6 cá nhân đứng ở hỏa hoạn xe hai bên đồng thời hai bên một trên một dưới bơm nước tăng áp lực, sau đó thủy liền sẽ bị chịu đến tăng áp lực trang bị. Thủy đã chịu khí áp tác dụng liền từ súng bắn nước phun ra tới, hình thành một cái dòng nước, tầm bắn đại khái chỉ có hơn 10 mét tả hữu, nhưng là đối với cái này triều đại tới nói đã là phi thường tiên tiến kỹ thuật. So nhân lực bắt thủy, bắt ra mấy mét xa muốn hảo rất nhiều. Ôn Đoán mang theo mấy vạn binh lính đi vào thời điểm, đó là thấy như vậy một màn. Lúc này, trên núi lửa lớn đã diệt đến thất thất bát bát. Chủ yếu là thiêu đốt một ngày thời gian, cây cối đều thiêu đến thất thất bát bát. Chỉ có một ít tương đối thô to thân cây còn mạo yên, sau đó có chút bốc khói thân cây thường thường lại lần nữa bốc cháy lên. Cho nên cứu hỏa đội vẫn như cũ ở cứu hỏa. Ôn Noãn nhìn này đó phòng cháy xe chở nước, không khỏi cảm thán, cổ nhân trí tuệ thật là không dung khinh thường. Bất quá nàng cũng chỉ là cảm thán một chút, liền không có thời gian để ý tới mặt khác. Bởi vì lục tục có hôn mê, cơn sốc binh lính bị người nâng ra tới. Mà nơi xa một cái hơi chút bình thản trên núi nằm rất nhiều binh lính. Một đám hôn mê binh lính nằm trên mặt đất, một ít thôn dân cho bọn hắn uy thủy, hoặc là chụp đánh bọn họ mặt muốn đánh thức bọn họ. Ôn Noãn lập tức đối Vạn Quân nói, Vạn Quân, ngươi dẫn người đi hỗ trợ, cứu người, cứu hỏa cứu hỏa. Là. Vạn Quân đồng ý sau, liền tiếp đón nữ binh nhóm đi hỗ trợ. Mà Ôn Noãn nói xong, đang định chạy xuống đi cứu người. Lúc này có binh lính có một cái chiến hữu ra tới, thấy Ôn Noãn tới, mắt đều sáng, Tuệ An quận chúa, cứu mạng, cứu cứu Lưu phó tướng. Ôn Noãn nhìn qua đi, chỉ thấy nói chuyện binh lính trên mặt tất cả đều là màu đen hôi, trên người quần áo đều bị lửa đốt đến rách tung tóe. Căn bản thấy không rõ hắn nguyên dạng, mà hắn có người hẳn là không có ý thức, mềm mặt ghé vào hắn trên lưng, mặt chiều hạ, nhìn không thấy là ai. Nhưng là Lưu phó tướng, kia hẳn là Ngũ Thành binh mã Tư Nhi tử Lưu Khải. Ôn Noãn nhanh chóng chạy tới, dò xét một chút hơi thở, ta tới. Ôn Noãn nói, trực tiếp đem Lưu Khải xả lại đây, bối ở chính mình trên lưng. Sau đó con hắn đi xuống không khí tương đối tươi mát địa phương. Nàng lôi kéo Lưu Khải tay thời điểm, trực tiếp liền bắt đầu điều động mây tía. Lúc này, làm cái gì đều là dư thừa, trực tiếp dùng mây tía đi. Chỉ cần hắn còn có một chút sinh mệnh lực, mây tía liền có thể cứu trở về hắn. Tên kêu binh lính nhìn Ôn Noãn có Lưu Khải thân ảnh. Cẩn Vương có thể hay không tìm hắn tính sổ A. Hắn mới như vậy tưởng, chân mềm nhũn, cả người liền ngã trên mặt đất, cũng không biết là dọa, vẫn là mệt. 603 chương 603 chúng ta này có mật thám. Chương 603 chúng ta này có mật thám. Ôn Noãn cấp Lưu Khải dùng một chút mây tía, nàng đều còn không có bối hắn đi đến phía dưới trên núi, hắn liền đã tỉnh. Lưu Khải mở to mắt phát hiện chính mình bị người cong nhất thời có chút ốc. Hắn chỉ là hút vào khói đặc quá nhiều cùng mệt nhọc quá độ, hơn nữa nghiêm trọng mất nước cho nên cơn sốc. May mắn chính là Ôn Noãn tới kịp thời, lập tức cho hắn dùng mây tía. Lại muộn như vậy một chút, liền không cứu. Ôn Noãn hiện tại mây tía một ngày so với một ngày nồng đậm, cho nên dùng thiếu thiếu liền đem hắn cứu về rồi. Ôn Noãn nhận thấy được trên lưng người tỉnh, trực tiếp đem hắn đặt ở trên mặt đất, Lưu phó tướng tỉnh. Ta làm người cho ngươi đảo điểm nước. Ngươi hảo hảo nằm. Ôn Noãn nói xong cũng không đợi hắn đáp lời, liền chạy ra. Lưu Khải nhìn đi xa kia nói tinh tế thân ảnh, hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại, mới vừa thượng là Tuệ An quận chúa cứu chính mình. Tuệ An quận chúa cứu chính mình. Nàng như thế nào? Lưu Khải hô hấp vẫn như cũ có chút đau, miệng khô đến một chút nước miếng đều không có, môi đều khô nức. Hắn ngơ ngẩn nhìn kia đạo thân ảnh ngồi xổm nào đó hôn mê bất tỉnh nhân thân biên, bắt đầu xem mạch. Thẳng đến một cái tiểu nam hài bưng hai đại bát to thủy lại đây, đưa cho hắn nói, thúc thúc, trước xúc miệng, lại uống nước. Lưu Khải phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng tiếp nhận nam hài trong tay chén lớn, trực tiếp uống lên lên, hắn mo uống đã chết. Cũng không rảnh lo phản bác tiểu nam hài, hắn không phải thúc thúc, là ca ca. Thẳng đến Thái Dương xuống núi, sở hữu hỏa đều bị dập tắt, cũng không có thấy có địa phương bốc khói sau, mọi người mới lơi lỏng xuống dưới. Mỗi người đều chạy tới bên dòng suối, trực tiếp đem mặt chôn ở trong nước, điên cuồng uống nước. Uống xong rồi thủy, bọn họ trực tiếp nằm ở bên dòng suối nước cạn khu vực, không núp ních. Lạnh lẽo suối nước chảy xuôi quá bọn họ thân thể, giờ khắc này, bọn họ mới cảm giác chính mình sống lại. Lúc này Ôn Noãn mây tía cũng không sai biệt lắm dùng xong rồi, tổng cộng cứu sống mấy chục cá nhân. Có mấy chục cái binh lính không có cứu trở về tới, hoặc là nói là, Ôn Noãn đi vào thời điểm, bọn họ đã hy sinh. Dư lại người đều là bị lửa đốt thương cùng mệt nhọc quá độ, hút vào quá liều khói đặc, Ôn Noãn cũng vô dụng mây tía trị liệu bọn họ. Ôn Noãn đem dư lại mây tía dùng để tinh lọc một xe lương thực, như vậy mọi người đều có thể khôi phục một ít thể lực, sau đó nàng liền mang theo người khắp nơi đi tìm sinh thảo dược. Vạn Quân vẫn như cũ mang theo 8.000 binh lính khắp nơi điều tra, liền sợ sẽ có cho tàn lại cháy. Dư lại 2.000 binh lính thì tại bên dòng suối, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Phu cận thôn dân đều chủ động cầm trong nhà đại nồi sắt lại đây, thậm chí đem trong nhà đồ ăn cùng thịt đều cầm lại đây, cấp bọn lính ăn. Lúc này nồi sắt đều là đại nồi sắt, nấu thượng một đại nồi sắt cơm khô, liền đủ 4-5 chục người ăn. May mắn người nhiều, nồi cũng nhiều, rốt cuộc hành binh đánh giặc, vốn dĩ bọn lính cũng có chuẩn bị nồi sắt. Suy xét đã có người bị thương, cho nên có cơm có cháo, tùy tiện đại gia ăn. 60 vạn thạch lương thực kiếp tới tay, Ôn Noãn vừa rồi nói, hôm nay cơm quản no còn đủ. Ở trời tối xuống dưới khi, cơm liền sinh hảo, đồ ăn đều là ở cơm thu thủy mau thục thời điểm, trực tiếp ném tới cơm mặt ngoài nấu thủ. Không có du chỉ cần muối, nhưng mỗi cái binh lính đều ăn thơm nước. Cảm thấy này đó cơm đặc biệt thơm ngọt. Mọi người đều mau chết đói. Nghĩ thầm đây là đói quá mức duyên cớ. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mới mặt sáng mày cho từ trên núi đi xuống tới, chẳng sợ thân thể mỗi cái tế bào đều ở kêu mệt, hắn bước đi vẫn như cũ trầm ổn, dáng người vẫn như cũ đĩnh bạt, hành tẩu gian tự mang cường đại khí chàng. Bọn lính thấy hắn sôi nổi nói, Cẩn Vương, ăn cơm. Cẩn Vương ăn cơm. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, các ngươi ăn. Nạp Lan Cẩn Niên đi vào bị thương binh lính khu vực nhìn quanh một vòng, cũng không có thấy kia đạo quen thuộc thân ảnh. Có binh lính đoán hắn hẳn là tìm Tuệ An quận chúa liền nói, Vương gia, Tuệ An quận chúa mang theo người lên núi hái thuốc. Ngươi xem, các nàng đã trở lại. Nói, hắn rôi tay chỉ nào đó phương hướng. Nạp Lan Cẩn Niên theo hắn sở chỉ phương hướng xem qua đi, chỉ thấy một đạo hình bóng quen thuộc mang theo rất nhiều người, chính bay nhanh chạy tới. Nạp Lan Cẩn Niên bước nhanh đi qua đi. Ôn Đoán xa xa liền thấy Nạp Lan Cẩn Niên, nàng nhanh hơn tốc độ chạy đến hắn bên người, nhịn không được kéo tay hắn trên dưới đánh giá, tay bị thương. Còn có hay không cái khác địa phương bị thương? Ôn Đoán bắt lấy hắn cặp kia đen như mực tay khi, rõ ràng cảm giác được xúc cảm không đúng. Nàng chạy nhanh buông tay. Đây là nàng gặp qua hắn chật vật nhất bộ dáng. Nạp Lan Cẩn Niên giờ phút này cả khuôn mặt đều là màu đen, tay cũng là màu đen, trên tay có một tảng lớn bỏng miệng vết thương, miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, bàn tay cũng là huyết nhục mơ hồ. Đây là bởi vì mu bàn tay thượng da vốn là tương đối mỏng, hắn ở chặn lại hỏa cầu thời điểm bỏng, sau lại là đá đại thụ, lại là ném thụ, khó tránh khỏi sẽ bị va chạm miệng vết thương, cho nên càng ngày càng nghiêm trọng. Không có việc gì, chính là có điểm mệt. Tay nhìn nghiêm trọng, nhưng chỉ là bị thương ngoài da. Nạp Lan Cẩn Niên vân đạm phong khinh nói. Ôn Đoán nhìn thoáng qua trên tay hắn miệng vết thương, nhấp nhấp miệng, nàng không có mây tía, cũng không có dược. Đi, ta mang ngươi đi rửa sạch một chút. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên nghe lời tùy ý nàng lôi kéo chính mình ống tay áo hướng bên dòng suối đi đến. Đi vào bên dòng suối, Ôn Đoán trực tiếp đem hắn tay đặt ở nước trong xúc rửa. Không có bị thương địa phương, nàng dùng tay cẩn thận xoa rửa sạch sẽ, bị thương, nước trong xúc rửa. Rửa sạch sẽ sau. Có thể thấy được hai tay của hắn quả thực thảm không nỡ nhìn. Ôn Đoán nhíu mày. Ngươi đây là trực tiếp dùng tay đi dập tắt lửa sao? Như thế nào thương thành như vậy? Thịt đều nướng chín đi. Sẽ không tìm vài thứ. Ôn Đoán thích nhất người nam nhân này tay. Hảo hảo một đôi tràn ngập nghệ thuật cảm tay đều hoàn toàn thay đổi. Nạp Lan Cẩn Niên. Không phải, là hỏa cầu. Khi đó dùng kiếm đi chặn lại nó, chính là hỏa cầu hỏa thế quá lớn, mới có thể bị bỏng. Hắn đi cản. Tự nhiên là hỏa thế lớn nhất kia chỉ hỏa cầu. Những cái đó rùa đen vương bắt đản quả thực biến thái. Bệnh tâm thần. Đừng làm cho ta bắt lấy hắn, bằng không ta đem hắn ném vào biển lửa. Ôn Đoán nhịn không được mắng một câu. Cư nhiên ở trên núi dùng hỏa cầu tới đánh lén. Này quả thực phát rồ. Cái gì đều không quan tâm. Này bút chướng nàng nhớ kỹ. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Đoán mắng chửi người nhịn không được thấp giọng cười. Yên tâm, kia phóng hỏa người, chúng ta lấy bọn họ tới dập tắt lửa. Ôn Đoán lấy ra khăn ướt thủy cẩn thận giúp hắn lau khô trên mặt hắc hôi, nghe xong lời này một chút cũng không đáng thương bọn họ, xứng đáng. Bất quá đầu sỏ gây tội không phải bọn họ. Hoài Nam Vương mới là nhất nên thiên đao vạn quả cái nào. Mà giờ phút này đầu sỏ gây tội đang ở trong thư phòng tức giận đến chát chát nhảy, cái gì, 60 vạn thạch lương thực toàn bộ bị cướp đi. Những cái đó phế vật rốt cuộc là đang làm gì? Không sai biệt lắm 4 vạn binh lính A. Cư nhiên không đối phó được kia 1 vạn nữ binh. Nói ra đi đều mất mặt. Hoài Nam Vương mau tức chết rồi. 60 vạn thạch lương thực, đủ 10 vạn đại quân ăn một tháng. Đây chính là phía trước Quách gia chủ bị ra tới lương thực. Hắn đất phong chỉ có Hoài Nam Phủ, mấy năm nay tuy rằng chủ bị không ít lương thực, chính là như thế nào so được với triều đình kho lúa. Hiện tại tuy rằng dẹp xong Dương Phủ, chính là Dương Phủ kho lúa lương thực căn bản không có nhiều ít. Ly thu hoạch vụ thu còn có 2 tháng, vốn định có 60 vạn thạch lương thực vận lại đây, liền không cần lo lắng. Là bởi vì gặp được bầy sói. Hơn nữa quân địch còn dùng mê dược, kia mê dược tên kia binh lính đem ngay lúc đó tình huống nói ra. Hoài Nam Vương híp híp mắt, chúng ta này có mật thám. 604 chương 604 phu quân, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Chương 604 phu quân, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Trên mặt đất người lại là không có ra tiếng, 60 vạn thạch lương thực bị cướp đi, không phải có mật thám là cái gì? Chỉ là này mật thám là ai, hắn cũng không biết ta. Ngươi vừa rồi nói chúng ta đội ngũ ở nơi nào gặp được bầy sói? Hoài Nam Vương hỏi. Hắn nhất định phải đem cái kia cái đinh rút ra, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Hồi vương gia, là Dương Sơn lang cốc vùng, kia vùng có tiếng nhiều lang, tầm thường đều không có người đi vào nơi đó. Dương Sơn Lang Cốc. Kia Tuệ An quận chúa còn có bản lĩnh triệu hoán bầy sói sao? Hoài Nam Vương chuyển động trong tay nhẫn ban chỉ, như suy tư gì. Nay vận lương lộ tuyến, trong kế hoạch giống như không có trải qua Lang Cốc nơi đó. Hắn nhanh chóng từ trong lòng ngực lấy ra một cái chìa khóa, mở ra một cái ngăn kéo, lấy ra một trường đường bộ đồ ra tới, sau đó cười lạnh. A, xem ra này gian tế chức vị còn rất cao. Biết quân địch tinh binh đột kích lộ tuyến, lại còn có biết vận lương lộ tuyến, cho nên mới có thể cố ý tiết lộ vận lương lộ tuyến cấp quân địch tinh binh đội ngũ biết. Có thể đồng thời biết này hai cái cơ mật người nhưng không nhiều lắm. Bất quá may mắn người nọ không biết chính mình an bài người tiến đến phóng hỏa Thiêu Sơn tới chặn lại Nạp Lan Cẩn Niên cùng Tuệ An quận chúa mang tinh binh. Việc này chính mình là lâm thời nghĩ đến, sau đó trực tiếp phân phó thân tín mang 50 người đi làm. Trừ bỏ phái ra đi phóng hỏa 50 cái thân tín những người khác đều không biết. Bởi vì hắn phái người không nhiều lắm, việc này cũng không cần điều động quá nhiều người, cho nên căn bản là không có cùng mặt khác tướng lãnh cùng phụ tá thương lượng. Lại nói phóng hỏa Thiêu Sơn, việc này có điểm. Những cái đó tướng sĩ cùng phụ tá nhất định sẽ có người phản đối, hắn cũng không nghĩ ở thần tử trước mặt lưu một cái tàn nhẫn độc gác ấn tượng. Bọn họ một đám đầy miệng nhân nghĩa đạo đức. Trang cái gì thánh nhân? Hoài Nam Vương trong lòng đem vài người ngờ vực một lần, hắn nghĩ đến Vương Tiêu khi, dừng một chút, lắc lắc đầu. Vương Tiêu là chính mình con rể, không phải là hắn. Lần này Dương Phủ chi chiến, chính là hắn dẫn dắt quân địch thành công đánh hạ. Nhất thời Hoài Nam Vương cũng nghĩ không ra là ai. Chính là... Giống như mỗi người đều có khả nghi. Vô luận như thế nào đều phải tìm ra. Hoài Nam Vương nhìn ngầm thân tín phân phó nói, ngươi đi đem Tưởng Kính cứu ra, thuận tiện tra một tra lúc ấy phát sinh chuyện gì, vì cái gì sẽ đột nhiên thay đổi lộ tuyến. Là, quỳ trên mặt đất người đứng lên, cung kính ôm quyền hành lễ, sau đó lui đi ra ngoài. Mới vừa đi ra ngoài không xa, nên diện liền thấy một người hưng phấn đi tới. Người này cũng là Hoài Nam Vương thân tín, hai người lén quan hệ muốn hảo, thấy hắn cười nói, Cường tử, ngươi cũng có tin tức tốt hội báo. Bùi Hoa chỗ rẽ chỗ một bóng hình một đốn, dừng bước chân. Cường tử lắc lắc đầu, nào có a, 60 vạn thạch lương thực bị một đám nữ binh cướp đi. Vương gia sinh khí đâu? Ai, ta bất hòa ngươi nói. Vương gia nói có mật thám, ta phải đi tra việc này. Chính ngươi cẩn thận một chút, vương gia tâm tình không tốt. Trương Phú gật gật đầu, ta đã biết, huynh đệ cảm tạ, bất quá ta đây là có tin tức tốt. Dương Sơn thiêu một tảng lớn, quân địch chính là thương vong vô số. Vương gia nghe xong khẳng định thật cao hứng. Kia liền hảo. Ta đi rồi. Cương tử vội vàng rời đi. Trương Phú nghĩ nghĩ vẫn là đem trên mặt hưng phấn thu thu, cung kính đi đến thư phòng ngoại, cầu kiến. Chỗ ngoặc chỗ Vương Tiêu xuyên thấu qua bụi hoa, nhìn đi vào thư phòng thân ảnh, lộ ra một mặt cười khổ. Hắn không biết Hoài Nam Vương còn phái mấy chục người phóng hỏa Thiêu Sơn. Nay thật là vì ngồi trên cái kia vị trí không từ thủ đoạn. Phu quân, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Một cái mềm nhẹ thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Vương Tiêu thân thể hơi hơi cứng đờ, hắn dường như không có việc gì xoay người, đùa nghịch một chút ống tay áo, vẻ mặt ảo não nói, vừa rồi đi đường thời điểm có chút gấp, quần áo không cẩn thận bị hoa thứ câu tới rồi, phá. Vi phu nghĩ đến muốn hay không trở về đổi một thân lại đến thấy phụ vương. Chính là trở về đổi một thân, lại trì hoãn không ít thời gian, không đổi lại quá thất lễ. Quận chúa như thế nào tới? Ta tới cấp phụ vương đưa canh sâm. Nghe mẫu hậu nói hắn tối hôm qua một đêm không ngủ. Vương Tiêu nhìn thoáng qua Hoài Nguyệt quận chúa phía sau tỷ nữ, đích sắc phủng một cái khay, mặt trên thả một cái hầm chung. Vừa rồi nghe được quá nhập thần, Hoài Nguyệt đi đường luôn luôn thực nhẹ, này tỷ nữ là có võ công, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, thế nhưng không có chú ý tới các nàng tới gần. Hoài Nguyệt quận chúa đi đến hắn bên người thấy hắn ống tay áo đích sắc bị đồ vật câu phá, chỉ có một miệng nhỏ, nàng hơi hơi mỉm cười, này có gì đó, phụ vương sẽ không trách tội. Lại nói phu quân có tâm che lấp phụ vương cũng chưa chắc phát hiện. Không phải sao? Vương Tiêu tâm căng thẳng, vi phu vẫn là trở về đổi một thân đi. Hoài Nguyệt quận chúa kéo lại hắn, tới lui lui quá phiền toái, chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Hoài Nguyệt quận chúa vãn trụ Vương Tiêu tay, cánh tay, phu quân, chúng ta đi thôi. Ân. Vương Tiêu khẽ lên tiếng. Ta cung cấp phu quân hầm một chung canh sâm, trong chốc lát thấy xong phụ vương sau, ngươi trở về uống lên đi. Hoài Nguyệt quận chúa ôn nhuyễn nói. Vương Tiêu rũ ở một bên tay không khỏi nắm chặt nắm tay, trên mặt hắn không hiện cười gật gật đầu, hảo. Vài thập niên trước một chén canh sâm, hắn thành Hoài Nguyệt quận chúa phò mã. Nay vừa uống liền vài thập niên, mà gần nhất thân thể hắn môi uống càng rơi xuống, hắn trước hai ngày mới biết được là trúng độc. Cũng không biết có phải hay không này canh sâm. Đều không có cái gọi là. Dù sao đều mau công thành lui thân. Coi như chính mình thiếu nàng đi. Hắn buông lỏng ra nắm tay, hai người tay khoác tay hướng đi thư phòng. Nghiễm nhiên một đôi ân ái phu thê. Trong thư phòng, Trương Phú hướng Hoài Nam Vương hồi báo, vương gia, phóng hỏa thiêu sơn, đã thành công chặn lại quân địch tinh binh đội ngũ, quân địch thương vong vô số. Hắn không dám rửa thân cận quá, rất xa thấy một khối thi thể bị người nâng ra tới, trên sườn núi nằm rất nhiều người. Hoài Nam Vương nghe vậy cao hứng đứng lên, ha ha hảo. Hắn liền biết, gần nhất hong do vật áo, một khi núi rừng cháy, hỏa thế tuyệt đối thực tấn mãnh. Nạp Lan Cẩn Niên tuyệt đối sẽ xuất lĩnh binh lính cứu hỏa. Nếu hắn không cứu hỏa, cái kia canh giờ là nửa đêm thời điểm, chờ đến hừng đông, các ba cánh phát hiện, lửa lớn cũng không biết thiêu mấy cái đỉnh núi. Nói không chừng đem chân núi mấy cái thôn đều thiêu. Rốt cuộc mỗi nhà mỗi hộ phòng sau đều đôi có xài đống, những cái đó xài đống bị những cái đó mang hỏa tinh phân cho bậc lửa, không phải thực dễ dàng sự sao. Này có thể nói là chọc hạ di thiên đại họa, hắn liền càng thêm có lấy cớ nói, triều đình binh lính phóng hỏa thiêu sơn, không màng dân chúng an nguy, thiên lý năng dung. Nếu Nạp Lan Cẩn Niên mang theo binh lính cứu hỏa, sơn hỏa là như vậy hảo cứu. Vừa lúc kia phụ cận ly nguồn nước khá xa, nguồn nước ở chân núi, nổi lửa địa phương ở giữa sơn núi. Không có thùng nước, bọn họ chỉ có thể chặt cây cứu hỏa, chính là sơn hỏa một khi thiêu cháy chính là thực tấn mãnh, thiêu bất tử bọn họ, cũng có thể mệt chết bọn họ. Hoài Nam Vương chính là biết bọn họ đuổi nhiều như vậy thiên lộ, vừa mệt vừa đói, lại đến cứu một hồi sơn hỏa, như thế nào có tinh lực. Hùng chi Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương tách ra hai đội người. Chỉ có một vạn binh lính cứu hỏa. Cẩn Vương có hay không ẩn thân biển lửa? Hồi vương ra, Cẩn Vương không có. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó thủ vệ thanh âm vang lên. Vương ra, Hoài Nguyệt quận chúa cùng vương tướng quân cầu kiến. 605 chương 605 Chương 605 Thiên tế hắc, một đám lại một đám nữ binh nhóm đạp lên tràn đầy phân cho mặt đất, khắp nơi tuần tra. Các nàng lo lắng vẫn như cũ sẽ có cho tàn lại cháy tình huống, cho nên không được chịu đựng thân thể mỏi mệt, thay phiên tuần tra. Cứu hỏa nam binh nhóm ăn cơm xong sau đều ngủ hạ, bọn họ đều đã kiệt sức, không ngủ không được. Ôn Oán cùng Nạp Lan Cẩn Niên tìm khối cự thạch, hai người dựa vào nơi đó nghỉ ngơi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn chính mình bị tiểu nha đầu bao thành bánh trưng tay, bất đắc dĩ cười, nhưng lại cảm thấy như vậy khá tốt. Cơm chiều đều là tiểu nha đầu thân thủ uy hắn ăn. Này đãi ngộ, quả thực trước này chưa từng có. Mau ngủ, ngươi trộm nhạc cái gì a? Ôn Oán nhìn người nào đó nhìn chính mình tay đang cười, chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Bị thương còn như vậy cao hứng. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, suy nghĩ ngày mai, hậu thiên, ngày kia, ngươi đều đến uy ta ăn cơm. Ôn Oán mắt trợn trắng, suy nghĩ nhiều quá, lấy y thuật của ta, ngươi ngày mai liền sẽ hảo. Cho dù còn không có hảo toàn, hẳn là cũng có thể chính mình ăn cơm. Nạp Lan Cẩn Niên, còn có cho hay không người lưu có một chút ảo tưởng. Chúng ta bên này có mật thám, đến thông chi Hoàng Huynh đem hắn bắt được tới. Nạp Lan Cẩn Niên cảm thấy đề tài này vô pháp tiếp tục đi xuống, liền nói sang chuyện khác. Ôn Oán nghe xong lời này mày đẹp một ninh, trước đừng động, ngày mai lại nói. Muốn tìm ra, cũng không vội với nhất thời, ngươi mau ngủ đi. Thật là có mật thám, bằng không những người đó như thế nào sẽ biết bọn họ sẽ trải qua Dương Sơn, sau đó dùng phóng hỏa thiêu sơn biện pháp thành công ngăn lại bọn họ. Hơn nữa thương vong không ít. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Ngươi cũng ngủ, dựa vào ta bả vai ngủ. Hảo. Ôn Oán đem đầu dựa vào trên vai hắn. Nạp Lan Cẩn Niên là thật sự mệt đến không được, nay một thả lỏng lại, buồn ngủ đột kích, thực mau liền ngủ rồi. Hai người là sóng vai ngồi, vai sát vai, Nạp Lan Cẩn Niên từ trước đến nay thiền miên, Ôn Oán động động hắn là có thể tỉnh, cho nên hắn mới yên tâm ngủ hạ. Ôn Oán cũng ngủ thật sự mau. Nhưng thật ra Hoài Nam Vương kia tam vạn nhiều binh lính rất nhiều người là thanh tỉnh. Ăn cơm thời điểm. Từ bọn lính cùng bá tánh đối thoại chung, bọn họ đã biết, trận này sơn hỏa là bởi vì Hoài Nam Vương phái người ở chỗ này mai phục bọn họ, cố ý phóng. Bá tánh đối Hoài Nam Vương phản quân này đó hành vi quả thực thâm ác đau tật, hung hăng nhục mạ Hoài Nam Vương một phen. Hỏa không đốt tới trên người hắn không biết đau a. Không có đối lập không có thương tổn. Triều đình tướng quân vì kiếp lương, chỉ là hôn mê bọn họ, một cái đều không có sát. Nhưng là Hoài Nam Vương cũng không để ý không màng làm người phóng hỏa thiêu sơn. Mà phóng hỏa thiêu sơn chỉ vì đối phó triều đình một lượng vạn binh lính. Hưởng cố Dương Sơn phụ cận gần mười mấy vạn bá tánh an nguy. Từ xưa đều có người nói, ra hỏa lên núi, sơn hỏa vào thành. Sơn hỏa mất khống chế lên, phụ cận thành trấn đều sẽ tao hương. Nơi này rất nhiều người đều là nông dân, có chút người thậm chí ở chân núi lớn lên, biết sơn tầm quan trọng. Mỗi năm nhiều ít thôn dân dựa lên núi chuẩn bị con mồi, thải điểm dược liệu tới chợ cấp gia dụng. Còn có gặp gỡ thai năm. Núi lớn tài nguyên càng là có thể cứu sống rất nhiều người. Hơn phân nửa đêm phóng hỏa thiêu sơn, hủy diệt một cái thôn trang, một cái thị trấn đều là có khả năng. Cái này triều đại, nhà ai phòng ở không phải đầu gỗ chiếm đa số. Khô giáo thời tiết hạ, có điểm hỏa tinh liền tự cháy. Cho nên những cái đó bị ôn ngoan hôn mê, lại cứu tỉnh, sau đó trói lại lại đây tam vạn binh lính chấn kinh rồi, sau đó cũng nghĩ lại. Bất quá không có người để ý tới bọn họ nghĩ lại. Trừ bỏ gác đêm người, đều ngủ rồi. Ngày hôm sau bọn lính nghỉ ngơi một buổi tối, cuối cùng khôi phục nguyên khí. Sau đó đem lần này hy sinh mấy chục đồng bạn mai táng. Liền chôn ở bị lửa lớn thiêu đến chủi lủi trên sườn núi. Sở hữu binh lính đều ở trước mộ bi ai trong chốc lát. Này hành động, lại một lần lệnh Hoài Nam Vương kia tam vạn binh lính nội tâm xúc động. Cũng lệnh cứu hỏa thôn dân xúc động. Bọn họ chỉ cảm thấy triều đình binh đều là hảo binh. Hoàng thượng cũng là hảo hoàng thượng, bằng không dưỡng không ra tốt như vậy binh. Mà Hoài Nam Vương cư nhiên tạo phản, quả thực là táng tận thiên lương, không thể nói lý. Rốt cuộc rất nhiều nghèo khổ ba tánh trong nhà năm nay vừa mới có tổ lương, đại gia vừa mới cơm no ăn, sau đó Hoài Nam Vương liền tạo phản, hiện tại còn phóng hỏa thiêu sơn, cho nên thôn dân không có một cái không phải đang mắng hắn. Triều đình được không, hoàng thượng được không, rất nhiều ba tánh trong lòng bọn họ nhật tự hào, chính là hảo. Mà hiện tại, bọn họ nhật tự hào, lại có người làm phá hư. Kế tiếp vẫn như cũ là tiếp tục lên đường, Nạp Lan Cẩn Niên sáng sớm tỉnh lại cũng đã phái người truyền tin trở lại kinh thành. Người nọ không phải ai, vừa lúc là lại lần nữa tới rồi Lâm Phong. Lâm Phong khóc không ra nước mắt, quyết định chiến sự xong rồi sau, nhiều dưỡng mấy đầu ưng. Vì thế Lâm Phong mã bất đình để quay đầu hồi kinh. Mà kinh thành, bao gồm phụ cận mấy cái thành trì, giờ phút này đang đứng ở nước sôi lửa bỏng chung. Cố ý giải rác dịch chuột người bắt được. Đáng tiếc vẫn là đã quá muộn. Ở bọn họ cố tình vì này kết quả hạ, đã rất nhiều người bị lây bệnh. Ngày hôm sau liền có rất nhiều ho khan phát sốt người bệnh xuất hiện. Ngày thứ ba càng nhiều. Xa so thái y y viện người dự tính muốn nhiều đến nhiều. Sau đó cũng không biết ai giải rác lời đồn, không có bệnh người nghe thấy dịch chuột bạo phát, ở thất tịch sáng sớm hôm sau liền chạy tới y quán mua thuốc dự phòng, liền sợ đến lúc đó y quán dược đều bán xong rồi. Sau đó thất tịch ngày hôm sau, các đại y quán những cái đó trị liệu ho khan cùng nóng lên dược sáng sớm liền đoạn hóa. Hiện tại trong thành bá tánh nhân tâm hoảng sợ. Ngoài thành bá tánh đồng dạng hoảng sợ. Kim Loan Điện Thượng. Hoàng thượng giờ phút này tức giận đến thổi dâu trứng mắt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thái y y viện viện chính, y quán như thế nào nhanh như vậy liền đoạn dược. Không phải sớm khiến cho ngươi từ các nơi ấn Tuệ An quận chúa khai phương thuốc mua sắm một số lớn dược liệu trở về sao? Kia phương thuốc dược là ngàn năm nhân sâm, vạn năm linh chi không thành. Như vậy khó tìm sao? Đừng khi dễ hắn không hiểu dược liệu. Tuệ An quận chúa khai phương thuốc dược đều là thường thấy trung thảo dược. Hắn thu được thập thất hoàng đệ phái người đưa về tới tin tức, lập tức khiến cho thái y y viện người đi mua sắm cùng thu thập dược liệu. Hiện tại nói cho hắn không có mua được. Hoàng thượng có thể không khí sao? Thái y y viện viện chính căng ra đầu nói, hồi hoàng thượng, vi thần nhận được thánh chỉ, lập tức liền an bài người đi trước các nơi mua sắm dược liệu. Chỉ là không biết là ai, đã sớm đem các nơi dược liệu mua đi rồi. Hiện tại cũng không phải toàn bộ đều thiếu, vừa lúc thiếu một muội dược liệu mà thôi. Chẳng qua là quan trọng nhất một muội dược. Cũng là phương thuốc quý nhất một loại dược. Bởi vì tương đối quý, tự nhiên là tương đối khó tìm. Hoàng thượng lười đến nghe này đó vô nghĩa, chấm mặc kệ, các ngươi chạy nhanh nghĩ cách đem này một muội dược liệu mua được. Mua không được liền phái người lên núi thải. Chấm cũng không tin toàn bộ Nạp Lan thủ đô không có này một muội dược liệu. Đồng thời phái người đi Nam Cương cùng Bắc Minh quốc mua một ít trở về. Phong Niệm Trần kia tiểu tử như thế nào lâu như vậy đều còn không có trở về. Thập thất hoàng đệ tin trung nói đã phái người thông chi hắn, làm hắn mua sắm một ít trị liệu dịch chuột dược liệu trở về. Cho các ngươi 3 ngày thời gian, nếu là lại gom không đủ phương thuốc dược liệu, các ngươi toàn bộ thái y y viện người đều đề đầu tới gặp chấm. Thái y y viện thái y y nghe vậy khổ không nói nổi. Phu cận huyện thành đều tìm không thấy kia một muội dược liệu, lại xa một ít huyện thành. 3 ngày thời gian liền tính đáp cầu hỷ thức cũng không thể đem dược liệu đưa về tới a. Bất quá bọn họ đã phái người đi xa hơn huyện thành thu mua, chỉ hy vọng có thể nhanh lên tìm được. Các thái y căng ra đầu đồng ý sau, lúc này lại có một cái tin tức tốt truyền tiến vào. Hoàng thượng, cửa thành ngoại, thần y quốc giả thần y đang ở chữa bệnh từ thiện, hơn nữa miễn phí đưa trị liệu cùng dự phòng dịch chuột chén thuốc. 606 chương 606 cản hắn truyền chỉ giả, chết. Chương 606 cản hắn truyền chỉ giả. Các thái y thì nghe vậy trăm miệng một lời nói, thật sự, chuyện lớn như vậy, hạ quan không dám nói dối. Người này cũng là thái y y viện thái y y, mấy ngày nay đều rời đi kinh thành đi phụ cận thành trì tìm dược liệu, vừa mới trở về liền gặp được giả tĩnh như ở cửa thành miễn phí chữa bệnh từ thiện. Hắn cùng vốn là không có tìm đủ dược liệu, đang lo không biết như thế nào hồi bẩm hoàng thượng, cái này hảo. Có thần y cốc người miễn phí chữa bệnh từ thiện cùng đưa chén thuốc. còn có thể giúp triều đình tiết kiệm được một bút bạc, hoàng thượng khẳng định cao hứng cực kỳ. Thái y y viện sở hữu thái y y nghe xong lời này đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thân y dịch quốc đệ tử quả nhiên là y y giả nhân tâm, nghe nói Đông Lăng quốc dịch chuột chính là vị này giả cô nương khống chế. Không nghĩ tới Đông Lăng dịch chuột vừa mới qua đi, nàng vừa lúc đi tới chúng ta Nạp Lan quốc. Thật là đưa than ngày tuyết ta. Thân y dịch quốc tôn chỉ chính là y y giả nhân tâm, hành y y tế thế. Có thần y dịch quốc ra tay giúp trợ, lần này chúng ta dịch chuột nhất định có thể bình an vượt qua. Thái y y viện các thái y sôi nổi ca ngợi nói. Hoàng thượng lại trầm hạ mặt, khoe khoang cái gì. Tiểu tiểu thử dịch đều trị không được. Còn phải làm người ngoài tới hỗ trợ. Mất mặt không? Dứt lời, hoàng thượng vung ống tay áo, đi nhanh rời đi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Lâm Công Công liền có việc khởi tấu, không có việc gì bái triều những lời này đều còn không kịp hô lên tới, chỉ vội vàng ném xuống bái triều. Hai chữ, sau đó liền đi theo hoàng thượng tiêu muốn biến mất thân ảnh rời đi. Đại điện thượng, lặng ngắt như tờ. Quân thân nhóm đồng tình nhìn về phía thái y y viện các thái y y. Thái y y viện các thái y y đứng thẳng bất động ở đại điện thượng, trên mặt thanh hồng đàn sen. Các thái y y mặc kệ triều chính, ngày thường giống nhau là không dùng tới lâm triều. Mà rất nhiều thời điểm hoàng thượng truyền triệu bọn họ đều là vẻ mặt ôn hòa, lại không phải, cũng là hỉ nộ không hiện ra sắc. Hoàng thượng tại vị nhiều năm như vậy, rất ít như vậy không cho đại thần mặt đâu. Nay còn nếu là làm cho cả triều văn võ trước mặt, mọi người đều bị dọa tới rồi. Sau một lúc lâu, Lý Thừa Tướng đi đến Thái Y Y viện viện chính trước mặt an ủi nói, Phương Thái Y Y đừng khổ sở, hiện tại loạn trong giặc ngoài, hoàng thượng là phiền lòng, cho nên nói chuyện ngự khí mới trọng. Chúng ta những người này gần nhất vào chiều sớm, mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng, liền lo lắng một không cẩn thận làm sai. Thái y y viện viện chính lắc lắc đầu, không có việc gì, là chúng ta làm được không đúng, hoàng thượng nói rất đúng, quá mất mặt. Thừa tướng đại nhân, hạ quan cáo lui, hạ quan vẫn là chạy nhanh đi an bài bá tánh cách ly sự, không thể lại làm Nạp Lan quốc mất mặt. Nhân gia thần y quốc người đều tới chữa bệnh từ thiện, bọn họ thái y y viện thái y y vẫn như cũ không có tỏ vẻ nói. Ba tánh đều sẽ cảm thấy triều đình vô dụng. Lại nói, tuy rằng thần y quốc người ra tay hỗ trợ, nhưng là nhân gia miễn phí phái đưa chén thuốc cũng không có khả năng mỗi ngày phái đưa, cho nên vẫn là đến mau chóng tìm được chén thuốc, còn có đem không có cảm nhiễm dịch chuột ba tánh chấn an hảo, làm tốt cách ly công tác. Lý Thừa Tướng gật gật đầu, hảo, Phương Thái y đi vội. Một khắc đầu, Hoàng thượng nổi giận đùng đùng trở lại ngự thư phòng ngoại. Chuyên đại Lý Tự Khanh. Hoàng thượng lạnh mặt nhấc chân dẫm lên bậc thang. Là. Lâm Công Công đối hắn đồ đệ vẫy vây tay, ý bảo hắn đi truyền tin. Hắn tác chạy nhanh tiến lên đẩy ra ngự thư phòng môn. Hoàng thượng bước đi tiến ngự thư phòng. Rốt cuộc là ai âm thầm dở cho quỷ? Hắn nhất định phải bắt được thái y y viện nội quỷ. Ở Đông Lăng quốc bùng nổ dịch chuột thời điểm, hắn khiến cho thái y y viện thái y thu mua dược liệu, đưa đến phát sinh dịch chuột địa phương, hơn nữa chứa một ít dược liệu để tránh dịch chuột chuyển tới kinh thành khi, vô dược nhưng dùng. Nhưng là thái y y viện dự trữ trị liệu dịch chuột dược liệu cư nhiên bởi vì dược phòng năm lâu thiếu tu sửa, nóc nhà mưa rột, dược liệu xối tới rồi nước mưa, tất cả đều mốc meo, không thể dùng. Hiện tại phái người đi thu mua dược liệu khi, lại thu mua không đồng đều. Việc này nếu có phải hay không sớm có dự mưu, hắn là như thế nào đều không tin. Nào có như vậy trùng hợp sự. Đáng tiếc bắt được kia mười mấy cố ý giải rác dịch chuột người, vô luận dùng như thế nào hình, đến chết một khắc, đều là một chữ không phát. Đây là liền khẩu âm đều nghe không ra bọn họ là cái kia quốc gia người. Nhưng là bởi vậy cũng có thể biết này nhất định là địch quốc bồi dưỡng tử sĩ. Bình thường bá tánh nhưng khiêng không được như vậy nghiêm hình tra tấn. Thập thất hoàng đệ tin chung nói mấy người kia có thể là Nam Cương quốc người. Đây là một vị bá tánh cung cấp chứng cung, nói nghe tới giống Nam Cương người khẩu âm. Chính là giả tĩnh như là Bắc Minh quốc người, nàng xuất hiện đến như vậy kịp thời, làm hoàng thượng có chút nghi hoặc. Này rốt cuộc là Nam Cương quốc dở cho quỷ. Vẫn là Bắc Minh quốc dở trò quỷ. Thật là, một cái hai cái hảo hảo sinh hoạt không hảo sao. Luôn là tưởng làm sự. Tức chết chấm. Hoàng thượng đột nhiên miệng vỡ mà ra. Lâm Công Công hoảng sợ. Tuệ An quận chúa nói hoàng thượng có chút huyết áp cao, cũng không thể đại hỉ đại nộ. Lâm Công Công cho rằng hoàng thượng là khí giả thần chữa bệnh từ thiện. Vội trấn an nói, hoàng thượng mặc khí, khí hư thân thể không đáng giá, thập thất gia sẽ đau lòng. Lại nói thần y quốc người ra tay. Cũng coi như là thế triều đình tiết kiệm được một bút bạc. Cũng không biết thần y dịch quốc người có thể hay không vẫn luôn ra tay. Lâm Công Công là nhất hiểu biết của hoàng thượng, này không đồng nhất nhắc tới bạc, hoàng thượng trong lòng kia nói khí quả nhiên thuận một ít. Ân, đích xác có thể tỉnh một bút, không như vậy khí, còn là khí đâu. Thần y dịch quốc người tuy rằng ra tay, chính là triều đình mặt đều mất hết. Vị này giả thần y gì là ai? Nhưng không khéo, hoàng thượng vừa lúc biết. Bắc Minh thái tử phi muội muội, Bắc Minh thái y y viện viện chính nữ nhi. Này đều làm Bắc Minh đại thần chi nữ tới giải quyết bổn quốc đại sự. Đường đường mênh mông đại quốc là không ai sao? Nhất nghẹn khuất chính là, hắn biết rõ cái kia giả thần y y ra tay hỗ trợ, tất nhiên là lòng mang ý xấu, chính là cũng không thể ngăn cản. Chỉ có thể mắt thấy nàng lợi dụng Nạp Lan quốc bá tánh tới chế tạo hảo thanh danh. Bởi vì triều đình thật sự không có dược liệu tới cứu người a. Hắn tổng không thể trơ mắt nhìn bá tánh không dược chữa bệnh đi. Nếu hắn là sự thật ngăn đón nhân gia thần y dịch cốc người chữa bệnh từ thiện, kia đó là hưởng cố bá tánh tánh mạng hôn quân. Các bá tánh ở dịch chuột khủng hoảng dưới phát động bạo loạn đều có khả năng. Cho nên hoàng thượng mới cảm thấy nghẹn khuất cực kỳ, bị người tính kế còn muốn cười cảm tạ đối phương. Hắn hiện tại hoài nghi lần này dịch chuột chính là Bắc Minh quốc dở cho quỷ. Ngươi nói thập thất hoàng đệ đã biết có thể hay không cảm thấy chấm thực xuẩn a? Hắn ở tiền tuyến liều mạng, kinh thành lại thọc ra lớn như vậy cái soạn. Lâm công công. Lời này như thế nào đáp? Hoàng thượng tự nhiên là không có thập thất gia thông minh a. Nếu là thập thất gia gặp được việc này, nhất định sẽ làm cái kia giả thần y y bạch bận việc một hồi. Không, chỉ sợ không chỉ là bạch bận việc một hồi. Nay giả thần y y chính là đoạt Tuệ An quận chúa công lao a. Lấy thập thất gia đối Tuệ An quận chúa sủng ái, hắn biết sau tuyệt đối sẽ làm nàng vừa mất phu nhân lại thiệt quân, hối hận tới Nạp Lan quốc như vậy một hồi. Lâm công công cũng thực tức giận này giả thần y y đoạt Tuệ An quận chúa công lao đâu. Bằng không hắn lại có thể qua đời xương hầu phủ truyền chỉ. Hắn nóng trông qua đời xương hầu phủ truyền chỉ mong đến cổ đều dài quá. Cản hắn truyền chỉ giả, chết. 607 chương 607 đại thiện nhân. Chương 607 đại thiện nhân. Lâm công công nghĩ đến đây lơ đang nói, thập thất gia khả đau lòng hoàng thượng. Hắn biết sau nhất định sẽ nghĩ cách làm kia tâm thuật bất chính giả thần y gì bạch bận việc một hồi, thế hoàng thượng hết giận. Đáng tiếc thập thất gia không phải kinh thành, Lâm có thể thế hoàng thượng phân ưu. Kỳ thật hoàng thượng cũng không ngu, chẳng qua hoàng thượng tư tưởng tương đối chính nhân quân tử, không giống thập thất gia chuyện gì đều làm được ra, chẳng sợ không biết xấu hổ. Ân, chỉ cần chính mình hơi thêm đề điểm một chút hoàng thượng nhất định cũng có thể nghĩ đến biện pháp. Hoàng thượng nghe vậy trong lòng vừa động. Đúng vậy. Thập thất hoàng đệ nếu là ở, cái này giả thần ý đi hề. Không đúng, giả thần ý tuyệt đối sẽ bạch vội một hồi. Hoàng thượng đứng lên, đi qua đi lại. Thập thất hoàng đệ nhất sẽ ngấm ngầm dở trò. Hắn sẽ như thế nào làm đâu. Thật lâu sau, Lâm công công sắp bị hoàng thượng đi tới đi lui, hoàng đến choáng váng đầu thời điểm, hoàng thượng đột nhiên ngừng lại. Có. Cửa thanh chỗ. Một cái lâm thời đáp khởi lều tranh, bốn phía rũ màu trắng màn lụa, mơ hồ có thể thấy lều tranh nội ngồi ngay ngắn một vị bạch y liễu thiếu nữ. Nàng đầu mang theo mũ có rẻm, tay đáp ở bàn gỗ thượng, vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, nhìn như ở ngưng thần tự hỏi, kỳ thật là ở nghiêm túc xem mạch. Tay nàng kỳ thật là đáp ở một cái tơ hồng thượng. Tơ hồng một khắc đầu xuyên qua màn lụa, vươn lều tranh, cột vào ly lều tranh 1 mét có hơn một người lao hán trên cổ tay. Dịch chuột là sẽ lây bệnh, giả tĩnh như muốn thanh danh, nhưng nàng cũng lo lắng bị truyền nhiễm, bộ dáng này xem mạch, có thể dự phòng cảm nhiễm. Đến nỗi bộ dáng này xem mạch chuẩn không chuẩn, hoặc là nói có thể hay không hào đến. Nay liền không ở nàng quan tâm trong phạm vi. Dù sao ở Đông Lăng Quốc, nàng chính là như vậy xem mạch, dùng cái kia phương thuốc, chỉ hết nơi đó dịch chuột. Mọi người xem thấy nàng như vậy xem mạch đều có thể hào chuẩn, đều nói nàng vô cùng thần kỳ, y lý thuật phi phàm, hoa đà trên đời đều so bất quá. Cùng nàng sư phó lý thần y so sánh với, trò giỏi hơn thầy. Cho nên đi tới Nạp Lan Quốc, nàng tự nhiên là trò cũ trọng làm. Này không lớn ra đều ở tán nàng. Lao hán phía sau đứng rất nhiều xếp hàng chờ xem bệnh người. Những người đó đều ở nghị luận sôi nổi, nói đều là ca ngợi nói. Này thần y quốc giả thần y thuật thật sự cao minh a. Cầm một cây tơ hồng là có thể xem mạch. Quá lợi hại. Ta trước nay đều không có gặp qua lợi hại như vậy đại phu đâu. Cái này chúng ta được cứu rồi. May mắn nàng tới chúng ta Nạp Lan quốc, bằng không chúng ta liền thảm. Hiệu thuốc dược cũng chưa đến bán, ta còn tưởng rằng lần này chết chắc rồi. Giả thân y ghi miễn phí chữa bệnh từ thiện liền tính, còn miễn phí cung cấp trị liệu dịch chuột chén thuốc. Nghe nói trị liệu dịch chuột chén thuốc một liều dược liền phải một lượng bắt đầu. Đây là ta đã thấy nhất Bồ Tát tâm địa đại phu. Người Mỹ thiện tâm, chân chính y lìa giả nhân tâm. Cũng không phải là, Bồ Tát chuyển thế cũng không quá. Ta nghe nói Đông Lăng quốc dịch chuột đều là nàng chữa khỏi, hơn nữa nàng thường xuyên khắp nơi chữa bệnh từ thiện. Lòng dạ tốt như vậy đại phu, thật sự trăm năm khó gặp, chúng ta gặp được đại thiện nhân. Giả tĩnh như nghe đại gia tiếng ca ngợi, khóe miệng khẽ nhếch. Nàng giả tĩnh như, giả thân y lìa tên này, hiện giờ ở Đông Lăng quốc đã không người không biết không người không hiểu. Mọi người đều biết nàng giả tĩnh như là một cái tâm địa thiện lương, tuổi trẻ mạo mỹ, y lý thuật cao minh thần y lìa. Nàng rời đi thời điểm, Đông Lăng quốc ba tánh ngàn dặm đưa tiễn, Đông Lăng quốc chủ đều đưa tặng nàng một khối lệnh bài. Đông Lăng quốc những cái đó đại quan quý nhân, phú thương nhân vật nổi tiếng các loại vàng bạc châu báu cũng không có thiếu đưa. Đương nhiên những cái đó phụ lão hương thân cũng cho chính mình đưa một ít trứng gà, rau xanh linh tinh, mấy thứ này, nàng thấy thế nào được với mắt. Cho nên nàng tìm cái lấy cớ từ chối, liền nói các ba tánh nhật tử không hảo quá, những cái đó trứng gà rau dưa nàng như thế nào không biết xấu hổ lấy, lưu trữ đại gia bổ thân thể. Sau đó Đông Lăng ba tánh càng thêm cảm thấy nàng thiện tâm, đối nàng càng thêm khen ngợi có thêm. Lại qua mấy ngày, chờ Nạp Lan quốc dịch chuột cũng trị hết, nàng giả thần y tên cũng sẽ ở Nạp Lan quốc không người không biết không người không hiểu. Nạp Lan quốc ba tánh đều sẽ đối chính mình mang ơn đội nghĩa. Còn có Nam Cương quốc, Tây Hoa quốc. Nàng giả tĩnh như muốn nổi danh. Muốn toàn bộ thế giới người đều kính trọng nàng. Toàn bộ thế giới người đều đối nàng tôn thờ. Mỗi cái quốc gia đế vương đều đem nàng tôn sùng là tòa thượng tân. Giả tĩnh như nghĩ đến đây cảm thấy chính mình đã đi lên nhân sinh đỉnh. Nàng cảm xúc mênh mông thu hồi tay, hảo, lao ra ra, ngươi cũng là cảm nhiễm dịch chuột, đi bên cạnh lều lánh một chén thuốc uống đi. Lao hán nghe vậy hoảng sợ, giả thần y ta thật sự cảm nhiễm dịch chuột ta. Ta cảm thấy yết hầu có điểm ngứa, còn tưởng rằng không có việc gì, may mắn đến xem. Giả tĩnh như gật gật đầu, nhẹ giọng nói, đây cũng là dịch chuột lúc đầu bệnh trạng, lao ra ra ngươi hiện tại chỉ là mới vừa cảm nhiễm, còn không có hiển lộ ra tới, kia chén thuốc còn có dự phòng dịch chuột tác dụng. Ngươi mau đi uống đi. Lão hán nghe vậy không lưng nói lời cảm tạ, cảm ơn giả thần y đi hề, ngươi thật sự quá lợi hại. Này đều có thể nhìn ra tới. Ta đây liền đi lánh chén thuốc uống. Lão hán tởi xuống thủ đoạn tơ hồng, đứng lên, vội vàng lại đi cái thứ hai đội ngũ xếp hàng. Nơi đó có hai điều đội ngũ là miễn phí linh chén thuốc, này hai điều đội ngũ càng thêm trường, đã quẹo vào, căn bản nhìn không thấy cuối. Mặt sau người nghe vậy lại là một phen ca ngợi, quá lợi hại. Này dịch chuột còn không có hiển lộ ra tới, đều có thể nhìn ra tới. Đều nói là thần y yể, kêu y thuật đương nhiên khó lường. Xếp hạng lao hán mặt sau người ở lao hán rời đi sau chạy nhanh ngồi ở trên ghế, đem tơ hồng cột vào chính mình mạch đập thượng. Thái y yể viện viện chính mang theo một đám thái y yể ra hoàng cung, lập tức liền chạy tới nhìn xem. Bọn họ thấy nhiều người như vậy tụ ở bên nhau xếp hàng, đầu đều lớn. Không phải nói, không có bệnh người không cần tùy tiện ra cửa, gần nhất đều hảo hảo đại ở nhà sao. Không biết dịch chuột là sẽ lây bệnh sao. Thái y y viện viện chính chạy nhanh đi đến giữ gìn trật tự một người bộ đầu trước mặt. Sao lại thế này, không phải cho các ngươi dặn dò hảo ba cánh, làm cho bọn họ không cần tụ tập ở bên nhau sao. Này dịch chuột là sẽ lây bệnh a. Bộ đầu nghe vậy cười khổ, đại nhân, chúng ta khuyên ba cánh, chính là bọn họ không nghe a. Bọn họ nói, giả thần y ở chỗ này chữa bệnh từ thiện, còn miễn phí phái đưa trị liệu cùng dự phòng dịch chuột chén thuốc. Bọn họ cũng không biết chính mình thất tịch ngày đó có hay không tiếp xúc quá hoạn có dịch chuột người. Bọn họ sợ chính mình bị lây bệnh, còn không có phát tác ra tới, cho nên đến tới lanh chén thuốc uống uống, dự phòng. Tiểu nhân ý đồ ngăn cản, chính là ngăn cản không được a. Bọn họ hỏi ta nếu bọn họ lanh không đến trị liệu dịch chuột thuốc trị thương, mắc phải dịch chuột, ta như thế nào phụ trách? Cái này làm cho tiểu nhân như thế nào phụ trách? Ta phụ trách không dậy nổi a. Cho nên tiểu nhân chỉ có thể làm đại gia tách ra xếp hàng. Hoặc có dịch chuột bài một cái đội ngũ, không có bệnh trạng bài mặt khác một cái. Thái y y viện chính nghe vậy lại là một trận đau đầu. Nhiều người như vậy, đây là toàn thành bá tánh đều xuất động đi. Nay giả thần y y là tới hỗ trợ vẫn là tới làm trở ngại chứ không giúp gì, nàng không biết Nạp Lan quốc dịch chuột cùng Đông Lăng không giống nhau đi. 608 chương 608 giả thần y y không hổ là giả thần y y. Chương 608 giả thần y y không hổ là giả thần y y. Thái y y viện viện chính cũng biết một cái nho nhỏ bộ đầu quản không được các bá tánh sợ chết tâm. Ở sợ hai cùng miễn phí trị liệu trước mặt, bá tánh chính là cái gì đều không quan tâm. Nhưng là cũng không thể làm các bá tánh như vậy đi xuống. Như vậy toàn bộ kinh thành người đều có khả năng sẽ cảm nhiễm dịch chuột, kia thật là đại loạn. Thái y y viện viện chính hướng giả tĩnh như đi đến, tưởng thuyết minh tình huống này, làm nàng phối hợp một chút triều đình an bài. Thân y y quốc đệ tử có tiếng y y giả nhân tâm, hành y y tế thế. Cho nên hắn nhưng thật ra không có hoài nghi giả tĩnh như bất an hảo tâm. Rốt cuộc nhân gia mới vừa giúp Đông Lăng quốc trị hết dịch chuột không phải sao. Thái y y viện viện chính trải qua phái phát chén thuốc lều tranh khi, ngửi được chén thuốc hương vị, hắn không khỏi hít hít cái mũi. Gì? Này khí vị cùng hoàng thượng cho chính mình phương thuốc tựa hồ giống nhau. Thân là thái y y viện viện chính, hắn vẫn là có một chút bản lĩnh, có thể dựa vào chén thuốc hoặc thuốc viên khí vị, phán đoán ra dược liệu thành phần. 89 phần 10 đều sẽ không đoạn sai. Hoàng thượng nói kia phương thuốc là Tuệ An quận chúa khai. Tuệ An quận chúa như thế nào lại cùng giả thần y khai phương thuốc chạm vào nhau? Này cũng quá trùng hợp đi. Thái y y viện đang muốn yêu cầu chứng một chút, hắn đi qua đối với phái phát chén thuốc thần y cốc nhân đạo, thần y cốc các đệ tử, ta là Nạp Lan quốc thái y y viện viện chính, có thể cho ta nhìn xem này chén thuốc sao? Phái phát chén thuốc người căn bản không phải thần y y cốc người, mà là giả tĩnh như người, hắn vừa nghe là Nạp Lan quốc thái y y viện viện chính, tâm tư vừa động. Nạp Lan quốc thái y y viện viện chính đều phải hướng chính mình tiểu thư thảo chén thuốc, việc này truyền ra đi, không phải càng có thể phụ trợ tiểu thư y thuật cao minh sao? Hắn lập tức lớn tiếng nói, gặp qua viện chính đại người. Viện chính đại người cũng nghĩ đến muốn một chén thuốc tới dự phòng dịch chuột đúng không? Tới. Tiểu nhân lập tức cho ngươi một chén. Thanh âm kia, có thể truyền ra mấy trượng xa. Dứt lời, liền cấp thái y y viện chính đưa qua một chén tràn đầy chén thuốc. Thái y y viện chính bị hắn lớn giọng hoảng sợ. Xếp hàng bá tánh lập tức liền bất mãn, sao lại thế này đâu? Như thế nào có người cắm đội? Đúng vậy. Chúng ta ở chỗ này đều bài đã nửa ngày. Còn hiểu không hiểu quy củ. Thường ăn canh dược mặt sau xếp hàng A. Giả tĩnh như thủ hạ lại lần nữa lớn tiếng nói, đại gia đừng nóng vội, đây là triều đình thái y y viện chính đại người. Hắn là thái y y, chính là đại phu. Viện chính đại người hai ngày này nhất định cấp rất nhiều người xem qua bị bệnh, làm đại phu, dễ dàng nhất bị lây bệnh. Đại gia thông cảm một chút, trước làm hắn uống một chén thuốc ha. Các ba tánh nghe xong căn bản không mua chướng. Một cái thái y y viện chính còn muốn tới cùng bọn họ đoạt chén thuốc là chuyện như thế nào? Thái y y viện chính không phải hiểu y y thuật sao? Chẳng lẽ liền chính mình có hay không nhiễm dịch chuột cũng không biết sao? Thái y thì thử là không có dược liệu sao? Này không thể đi. Vì cái gì muốn tới cùng chúng ta này đó nghèo khổ bá tánh đoạt chén thuốc ca? Này nhất định là giả thần y thuật thật cao minh. Liền thái y y viện chính đều tới cầu chén thuốc uống lên. Chính là liền tính là thái y y cũng đến xếp hàng A. Đúng vậy. Này cũng thật quá đáng đi. Thân là thái y y viện chính không nghỉ khám liền tính, còn muốn cắm đội tới cùng chúng ta đoạt chén thuốc. Này tính cái gì y y giả nhân tâm. Các bá tánh sôi nổi thảo phạt. Thái y y viện chính vội vây vây tay trấn an nói, đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Ta không phải tới muốn chén thuốc, ta chỉ là muốn nhìn một chút này chén thuốc thành phần. Kỳ thật hoàng thượng đã sớm đã hạ lệnh thu mua dược liệu, miễn phí cấp các bá tánh cung cấp trị liệu cùng dự phòng dịch chuột chén thuốc. Hơn nữa hoàng thượng là tính toán một nhà một hộ từ binh lính tự mình cho đại gia đưa tới cửa, làm đại gia đại ở nhà không cần ra cửa liền có thể uống đến dự phòng chén thuốc. Chính là thất tịch ngày đó triều đình ở thu mua dược liệu thời điểm, có một muội dược liệu vài ngày trước đã bị người toàn bộ đều thu mua xong rồi. Ta nghe này chén thuốc khí vị, cảm thấy bên trong dược liệu cùng chúng ta tính toán thu mua dược liệu giống nhau như lúc, cho nên muốn nhìn xem có phải hay không giống nhau. Không phải tưởng loại đại gia đoạt chén thuốc uống. Đừng hiểu lầm. Nếu là mấy ngày trước là thần y dị cốc giả thần y dị người thu mua các nơi trị liệu dịch chuột chén thuốc, thái y dị viện chính không thể không hoài nghi này giả thần y dị lần này chữa bệnh từ thiện là bất an hảo tâm. Thần y dị cốc người ở các quốc gia địa vị cao cả, thần y dị cốc đệ tử hành y dị tế thế, chẳng phân biệt quốc tịch, là có tiếng. Nhưng là một loại gạo dưỡng trăm loại người, cũng không phải mỗi một cái y dị giả đều có được nhân tâm không phải. Thái y dị viện chính nói này một phen lời nói cũng là tưởng cứu lại một chút triều đình mặt mũi. Đương nhiên người thông minh cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận mấy ngày trước liền thu mua dược liệu, đại biểu cái gì. Các ba cánh nghe thấy lúc này mới không có dị nghị. Triều đình sẽ phái đưa chén thuốc việc này ở thất tịch ngày đó liền công bố qua. Chính là, nay không phải đợi mấy ngày đều không có động tĩnh, hơn nữa hiệu thuốc dược liệu đều bán hết. Vừa lúc thần y cốc người chữa bệnh từ thiện cùng miễn phí phái đưa chén thuốc, bọn họ liền ra tới lanh chén thuốc. Bọn họ tổng cảm thấy chính mình ở thất tịch ngày đó bị lây bệnh, đại ở nhà thực không yên tâm. Đã chết cũng chưa người biết, cho nên nghe thấy có chữa bệnh từ thiện có miễn phí dự phòng chén thuốc, liền đều chạy ra. Đây là người tâm thái, tổng ái nghi thần nghi quỷ, không cho cái tin chính xác không yên tâm. Giả tĩnh như thủ hạ nghe xong thái y y viện chính nói cười lạnh, thái y y viện chính ngươi lời này là có ý tứ gì? Này chén thuốc phương thuốc là tiểu thư nhà ta nghiên cứu ra tới bí phương. Sao có thể cùng các ngươi Nạp Lan quốc phương thuốc giống nhau như lúc? Đây là nói tiểu thư nhà ta trộm các ngươi triều đình phương thuốc. Trước tiên mấy ngày lấy lòng dược liệu, cho các ngươi không có thể mua được dược liệu sao? Giả tĩnh như nha hoàn lúc này cũng đôi tay chống nạnh mắng. Tiểu thư nhà ta chính là một mảnh hảo tâm tới Nạp Lan quốc chữa bệnh từ thiện, ngươi nói như vậy làm đến nàng giống như đoạt các ngươi Nạp Lan quốc triều đình công lao giống nhau. Trộm các ngươi Nạp Lan quốc phương thuốc, cố ý ở Nạp Lan quốc giải rác dịch chuột giống nhau. Quả thực chính là lang tâm cầu phí. Nếu là như vậy, chúng ta này chữa bệnh từ thiện cũng không khám. Này miễn phí chén thuốc cũng không phải. miễn cho hảo tâm bị người trở thành lòng lang dạ thú. Đúng vậy. Tiểu thư, không cần phái chén thuốc. Này quả thực chính là tìm khí chịu. Lại ra tử lại xuất lực. Không đổi lấy một câu cảm tạ liền tính. Nhân gia còn tưởng rằng chúng ta bất an hảo tâm đâu. Các ba tánh nghe thấy những lời này đều luôn cuống, sôi nổi mở miệng nói. Không phải. Thân y dịch cốc người đều là đại thiện nhân, y lý thuật cao minh, thế gian này có cái nào đại phu y lý thuật so được với thần y dịch cốc thần y lìa. Đông Lăng quốc ôn dịch đều là giả thần y lìa trị hết. Từ xưa đến nay, được ôn dịch đều là chờ chết, phóng hỏa thiêu thôn. Chưa từng có nghe nói qua còn có thể chữa khỏi. Giả thần y dịch quá lợi hại. Giả thần y dịch thuật thiên hạ đệ nhất. Thần y dịch cốc y dịch thuật vốn là thiên hạ đệ nhất, giả thần y trò giỏi hơn thầy, sao có thể sẽ trộm phương thuốc. Vị đại nhân này, ngươi đừng nói chuyện lung tung a. Những người khác cũng sôi nổi đối với thái y y viện viện chính nói. Vị đại nhân này, ngươi là chuyện như thế nào? Ngươi là tới làm phá hư sao? Cầu xin ngươi, đừng hại chúng ta liền chén thuốc đều lãnh không đến a. Chạy nhanh cấp thần y dịch cốc người xin lỗi có thể chứ? Y dịch quán mua không được dược, hắn còn tưởng đuổi đi giả thần y y sao? Vị này thái y y viện viện chính là đầu góc nước vào đi. Thái y y viện viện chính y y thuật cao. Nhưng xử lý những việc này thật đúng là không quá nhiều kinh nghiệm, chính gấp đến độ không biết như thế nào hảo. Lúc này một đạo kiều nhu thanh âm vang lên, giả thần y không hổ là giả thần y hề. 609 chương 609 Chương 609 Này nói kiều nhu thanh âm nghe tới tuổi có điểm thiếu, nhưng là xuyên thấu lực có điểm cường, rất nhiều người nghe thấy được. Mọi người sôi nổi quay đầu lại nhìn qua đi. Một cái phấn điêu ngọc trác thiếu nữ áo đỏ cùng một cái chi lan ngọc thụ bạch tí rìa nam tử sóng vai đã đi tới. Này hai người là ai a? Lớn lên thật là đẹp mắt. Mọi người nghĩ thầm. Ôn Nhiên vừa đi một bên nói, giả thần y lìa rượu thủ xuân về cái tay kia là bài đệ tam đi. Ngươi này đệ tam chỉ tay thật là hay lắm nga. Phong Niệm Trần cùng Ôn Nhiên vừa lúc từ Nam Cương quốc gấp trở về, bọn họ thấy có người ở chữa bệnh từ thiện cùng phái dược, liền ngừng ở bên cạnh, nghe xong cái đại khái. Lấy Ôn Nhiên hiện tại y y thuật, nghe nước thuốc khí vị, phán đoán bên trong thả cái gì dược liệu, đã không phải việc khó. Này phương thuốc chính là nàng tam tỷ khai trị liệu dịch chuột phương thuốc. Cái này giả tĩnh như thế nào như thế làm người chán ghét, lại trộm tam tỷ phương thuốc. Cũng không đúng, phải nói là lại đem tam tỷ phương thuốc trở thành chính mình. Mọi người vẻ mặt một bức. Giả thân y lìa rượu thủ xuân về cái tay kia là bài đệ tam. Này có ý tứ gì a? Thái y lìa viện viện chính cũng không phản ứng lại đây, người không phải chỉ có hai tay sao. Như thế nào sẽ có bài đệ tam tay? Từ từ, đệ tam chỉ tay. Là trường nhiều một bàn tay ý tứ sao? Giống nhau đều là chỉ ăn trộm đi. Thái y y viện viện chính nhìn thoáng qua Ôn Nhiên, nay tiểu nha đầu lớn lên như vậy đáng yêu, không nghĩ tới mắng khởi người tới, không mang theo thô tục a. Cách màn lụa, giả tĩnh như thấy kia nói màu trắng thân ảnh, tay nàng chỉ không khỏi dùng sức, kéo kéo tơ hồng, dẫn tới đang ở xem mạch người nọ thủ đoạn đau xót. Giả tĩnh như nha hoàng thấy Phong Niệm Trần, ánh mắt lóe lóe, nàng quay đầu, tầm mắt dừng ở Ôn Nhiên trên người, đắc ý nói, còn tính ngươi thật tinh mắt. Tiểu thư nhà ta y thuật cao minh, thật là diệu thủ hồi xuân. Hơn nữa nhân tâm nhân thuật. Thái y y viện viện chính túi đầu nhấp miệng cười trộm. Phong Niệm Trần cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Ôn Nhiên cười cười, giả thần y y là thật sự thiện tâm. Theo ta được biết, giả thần y y ở phụ cận mấy cái huyện đều đem trị liệu dịch chuột phương thuốc dược liệu đều mua. Tổng cộng thêm lên có 100 tấn dược liệu đi. Như vậy nhiều dược liệu, kinh thành dịch chuột vừa mới bắt đầu, lây bệnh nhân số không nhiều lắm. Ngươi mua dược liệu cũng đủ chữa khỏi kinh thành ba tánh. Cảm ơn giả thần y lìa như thế khẳng khái giúp tiền a. Ôn Nhiên nói xong lại đối với Phong Niệm Trần, vẻ mặt không ủng hộ nói, Phong đại ca, ta liền nói ngươi hẳn là hiểu lầm giả thần y lìa. Ngươi xem giả thần y không phải ở chỗ này miễn phí phái đưa chén thuốc sao? Ngươi nói nàng cố ý thu mua phụ cận mấy cái huyện dược liệu, nhất định là tưởng thừa dịp dịch chuột lên nào hào dược liệu giá cả, kiếm lấy một tuyệt bút bạc. Tựa như ở Đông Lăng giống nhau, một liều một lượng bạc dược. Sau lại bán được nhị ba lượng, phiên một lượng lần giá cả. Phong Niệm Trần, đồ ngốc, ngươi không biết kinh thành hiện tại hoạn có dịch chuột người cũng không nhiều sao. Nàng lấy ra 2-3 thùng chén thuốc ra tới, miễn phí phái đưa, còn miễn phí chữa bệnh từ thiện. Này không phải có thể đem toàn bộ kinh thành người đều dẫn ra tới. Sau đó người cảm nhiễm dịch chuột người cùng không có cảm nhiễm dịch chuột người lại tụ ở bên nhau. Như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới cảm nhiễm dịch chuột nhân số kịch liệt bay lên. Nàng này phái chén thuốc có thể phái mấy ngày. Chỉ sợ chỉ có một lượng tiên đi. Một lượng tiên cũng đủ đem toàn bộ kinh thành người đều lây bệnh. Ngươi nhìn xem này chén thuốc như vậy hi, dược hiệu đủ sao? Một là chỉ không hết đã nhiễm dịch chuột người, nhị cũng khởi không đến dự phòng dịch chuột tác dụng. Cứ như vậy, toàn bộ kinh thành người đều cảm nhiễm dịch chuột, hiện tại triều đình lại thu không đến dược liệu, nàng có phải hay không có thể dựa bán dược liệu kiếm một tuyệt bút. Các ba cánh nghe xong lời này đều chấn kinh rồi, không phải đâu. Này chén thuốc quá hy, không đủ dược hiệu sao? Thiên A, này không phải hại chết người sao? Đại gia giờ phút này đều hù chết, làm sao bây giờ, này đội còn bài không bài đi xuống. Kia chén thuốc giống như đích xác thực hy A, không có dược hiệu đi. Giả Tĩnh Như ở lều tranh nội mau tức chết rồi. Nàng vốn dĩ chính là đánh như vậy chú ý. Cứ như vậy nàng thanh danh có, bạc cũng kiếm được. Không nghĩ tới Phong Niệm Trần cùng cái này tiểu tiện nhân lại tới làm phá hư. Giả Tĩnh Như cân nhắc một chút lợi và hại, xúc động dưới cắn răng nói, Phong Sư Minh, kia 1 vạn tấn dược liệu, ta là tính toán toàn bộ miễn phí phái đưa. Tuy rằng đau lòng, nhưng là không quan hệ, thanh danh quan trọng, nàng ở Đông Lăng kiếm được nhiều. Bá tánh nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh nói lời cảm tạ, cảm ơn giả thần y đi, giả thần y đi thật là Bồ Tát sống A. Cảm ơn giả thần y đi. Các ba cánh nghe thấy Giả Tĩnh Như đem 1 vạn tấn dược liệu toàn bộ phái đưa, đều nhẹ nhàng thở ra, sôi nổi nói lời cảm tạ. Ôn Nhiên nhìn về phía Phong Niệm Trần, Phong Sư Minh, này giả thần y lìa rất hảo phóng Nga. Nàng là người tốt đi. Người tuổi còn nhỏ, dễ dàng bị này đó tâm cơ thâm người lừa. Đều dài quá đệ tam chỉ tay, trộn ngươi tam tỷ phương thuốc nói thành chính mình người, ngươi cảm thấy sẽ là người tốt sao? Ôn Nhiên trừng lớn mắt, sùng bái nhìn Phong Niệm Trần, đối Nga. Phong đại ca ngươi thật sự quá thông minh. Không phải người tốt. Ăn trộm một cái, xú không biết xấu hổ. Giả Tĩnh Như nha hoàn mau tức chết rồi, các ngươi như thế nào có thể tùy tiện bôi nhọ người. Này phương thuốc là tiểu thư nhà ta ở trị liệu Đông Lăng quốc bá tánh dịch chuột đúng mốt nghiên cứu ra tới. Tiểu thư nhà ta là thần y dịch cốc người nối nghiệp, nàng y dịch thuật ở thần y dịch cốc cũng là số 1 số 2, trộm. Các ngươi Nạp Lan quốc trộm chúng ta tiểu thư phương thuốc mới là thật đi. Ôn Nhiên học nàng đôi tay chống nạnh. Phấn Điêu Ngọc chắc mặt làm ra một bộ người đàn bà đánh đá chửi đồng biểu tình. Phi. Đông Lăng quốc dịch chuột là ta tam tỷ đi sứ Đông Lăng thời điểm phát hiện. Hơn nữa nhắc nhở quá Đông Lăng quốc người. Khi đó ta tam tỷ ở Đông Lăng liền dùng cái này phương thuốc chảo quá dược. Hơn nữa bắt không ít dược, cho chúng ta đi sứ Đông Lăng các binh lính uống. Cho nên chúng ta Nạp Lan quốc đi sứ Đông Lăng các binh lính mới có thể bình an khỏe mạnh trở về. Ta tam tỷ dùng này phương thuốc bốc thuốc thời điểm, Đông Lăng quốc người còn không tin ta tam tỷ nói. Không tin bọn họ bạo phát dịch chuột. Sau lại chúng ta đi sứ đội ngũ rời đi Đông Lăng đế đô sau, Đông Lăng quốc dịch chuột đại bùng nổ, bọn họ mới tin. Việc này tùy tiện tìm một cái đi sứ Đông Lăng binh lính đều có thể làm chứng. Giả thần y y, ngươi tuy rằng họ giả, nhưng là ngươi không cần thật sự đương giả thần y y a. Ta tam tỷ bốc thuốc thời điểm, ngươi cũng vừa lúc ở kia hiệu thuốc. Ngươi là thấy kia phương thuốc, sau đó đem ta tam tỷ phương thuốc trở thành chính mình nghiên cứu ra tới phương thuốc. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Giả Tĩnh Như sốc lên màn lụa đi ra, vị tiểu cô nương này, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Ta một cái thần y cốc tương lai cốc chủ yêu cầu trộm ngươi tam tỷ phương thuốc. Quả thực buồn cười. Giả Tĩnh Như nói xong lời này, đối với nàng nhân đạo, Nạp Lan quốc người một khi đã như vậy đối đãi bản thần y đi, này chữa bệnh từ thiện bản thần y đi liền đến này kết thúc, này chén thuốc cũng không tặng, đem chén thuốc đều đảo rất đi. Chúng ta đi. Miễn cho có người nói bản thần y đi bất an hảo tâm. Vừa lúc có thể tiết kiệm được nàng 1 vạn tấn dược liệu. Là. Đổ, đổ. Chúng ta giả thần y gì chén thuốc không cho Bạch Nhãn Lang uống. Giả Tĩnh Như thủ hạ, lập tức động thủ đảo rớt 1 thùng chén thuốc. Các ba cánh thấy tràn đầy 1 thùng chén thuốc đổ, đều luống cuống, không cần A. Không cần đảo rớt. Ta còn không có uống đâu. Từ đâu ra nha đầu, ngươi tam tỷ là ai A? Ngươi tam tỷ có thể cùng giả thần y gì so sao? Ngươi đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượn A. Đuổi đi giả thần y đi, không có người chữa bệnh từ thiện, không có người tặng chén thuốc, ngươi đây là muốn hại chết chúng ta à. 610 chương 610 ôn nhiên tao thao tác. Chương 610 ôn nhiên tao thao tác. Ngươi tiện nhân này, con tuổi nhỏ sao ác độc như vậy đâu. Ngươi bồi chúng ta chén thuốc. Ngươi chạy nhanh quỳ xuống đầu tới, cấp giả thần y đi xin lỗi, cầu nàng tiếp tục chữa bệnh từ thiện. Tiếp tục miễn phí phái đưa chén thuốc, bằng không chúng ta không tha cho ngươi. Các ba tánh sôi nổi chỉ vào ôn nhiên mắng. Các ba cánh thấy giả Tĩnh Như cư nhiên thật sự đảo rất những cái đó chén thuốc, là thật sự luôn cuống. Vừa rồi này Bạch Y công tử cùng Hồng Y tiểu cô nương không phải nói, giả thần Y đem phụ cận mấy cái huyện dược liệu đều mua A. Hiện tại Hồng Y cô nương chọc giả thần Y sinh khí, nàng tình nguyện đem dược liệu đảo rớt, không hề miễn phí phái đưa, đại gia tự nhiên đối nàng bất mãn. Rốt cuộc ở những cái đó tầng chốt nhất ba cánh trong mắt, ôn nhiên làm như vậy là hủy diệt bọn họ sinh tồn đi xuống hy vọng. Giả Tĩnh Như mặt ngoài vẻ mặt thương tâm. Nhưng là trong lòng lại nhịn không được cười lạnh. Hừ, tưởng hủy chính mình thanh danh. Nàng chờ trở thành tội nhân thiên cổ đi. Nhìn xem này đó bá tánh là tin nàng một cái thần y cốc tương lai cốc chủ, vẫn là tin nàng một cái hương giã xuất thân tiểu nha đầu. Nàng thật là ở Đông Lăng hiệu thuốc được đến Tuệ An quận chúa trị liệu dịch chuột phương thuốc. Nàng thấy này phương thuốc dược liệu phối hợp liền cảm thấy hay lắm. Bất quá nàng cũng sửa chữa một chút phương thuốc, làm phương thuốc càng hoàn mỹ. Không phải tất cả mọi người có năng lực sửa chữa phương thuốc, làm đơn thuốc càng hoàn mỹ. Sửa chữa qua đi phương thuốc chính là chính mình phương thuốc, như thế nào có thể xem như Tuệ An quận chúa. Phong Niệm Trần đứng ở Ôn Nhiên trước mặt, há miệng thở dốc, đang muốn nói cái gì. Ôn Nhiên phát hiện chính mình vừa rồi xúc động, thật là càng sống càng đi trở về. Nàng trực tiếp đem đứng ở chính mình trước mặt Phong Niệm Trần xả hướng chính mình, vẻ mặt thiên chân nói, Phong Đại ca, thần y dị cốc thần y dị chính là bực này trí tuệ sao. Nàng vẫn là thần y dị cốc tương lai cốc chủ A. Không phải nói y dị giả nhân tâm sao. Liên bực này trí tuệ còn nói cái gì hành y dị tế thế A. Còn có này đó tới xếp hàng bá tánh không có đắc tội nàng đi. Đắc tội nàng là ta A. Nàng như thế nào không nói hai lời liền đem sở hữu chén thuốc đều đảo rớt. Tâm như vậy tàn nhẫn, còn gọi y y giả nhân tâm. Phong Niệm Trần lắc lắc quạt xếp, Vân Đạm Phong khinh cười cười, nha đồng đốc, ngươi phẩm, ngươi cẩn thận phẩm phẩm cái gì mới kêu y y giả nhân tâm. Chân chính muốn làm việc thiện người có thể hay không bởi vì một cái tiểu hài tử nói vài câu liền không làm. Chân chính y y giả có thể hay không thật sự đem chén thuốc đảo rớt, trơ mắt nhìn người bệnh bị bệnh đau tra tấn. Giả tính như, các ba cánh, phẩm, phẩm phẩm, như vậy nhất phẩm, giống như, Ôn Nhiên, ta không biết ta. Ta một cái tiểu hài tử, nghĩ sao nói vậy? Giả thân ý gì ngươi đừng lấy các bá tánh hết giận a. Ta tam tỷ dạy ta, giận chó đánh mèo là không đúng a. Đại nhân bất hòa tiểu hài tử so đo. Nói tới đây, Ôn Nhiên còn vô vô ngực, giả thân ý gì, ta là tiểu hài tử, nhưng ta cũng biết một người làm việc một người đương. Ngươi có bất mãn tìm ta a? Ngươi yên tâm, ta không uống ngươi một giọt chén thuốc, không cần ngươi chữa bệnh từ thiện. Nhưng là ta, các ba tánh là các ba tánh, chúng ta ba tánh chính là đem ngươi đương thần giống nhau bái đâu. Ngươi một cái thần y cốc tương lai cốc chủ, kia chính là tương lai ngũ quốc quốc quân tòa thượng tân. Rõ ràng vừa rồi ngươi làm cho hàng ngàn hàng vạn ba tánh trước mặt nói ngươi thu mua 100 tấn dược liệu toàn bộ đều miễn phí phái đưa cho ba tánh. Hiện tại 15 phút không đến, ngươi lại đổi ý. Ngươi này tương lai thần y cốc chủ, làm ra loại này lật lọng sự thật sự hảo sao. Nhân vô tín bất lập, làm cốc chủ như vậy, ta thật sự thế tương lai thần y cốc lo lắng Nga. Mọi người nghĩ thầm, cũng không phải là. Bọn họ phẩm phẩm, tựa hồ có điểm minh bạch cái gì. Nhưng là cái này giả thần y hay mua hết mấy cái huyện dược liệu, nàng thật sự không hề miễn phí đưa chén thuốc, triều đình đều mua không được dược liệu a. Kia bọn họ lần này ra tới không phải bị chết càng mau sao. Vì thế các ba tánh nhóm sôi nổi cầu đạo, giả thần y hay, này tiểu cô nương lời nói không thể đại biểu chúng ta a. Nàng tuổi còn nhỏ biết cái gì a? Giả thân y kìa, ngươi đại nhân có đại lượng, không nên trách nàng, không cần mặc kệ chúng ta a. Giả thân y kìa, cầu xin ngươi tiếp tục phái đưa chén thuốc đi. Nay tiểu cô nương là này tiểu cô nương, chúng ta là chúng ta a. Nàng lời nói chúng ta không tin. Ngươi là đại thiện nhân. Ngươi lòng dạ rộng lớn. Đừng cùng một cái tiểu cô nương so đo a. Chúng ta không thể không có chén thuốc a. Này sẽ chết người. Giả thân y kìa cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi. Có một cái ba tánh trực tiếp quỳ xuống, đối với giả tĩnh như dập đầu. Ôn Nhiên nhìn giả tĩnh như cười như không cười, giả thần y lìa, ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Thần y cốc thanh danh không cần lạp. Phong Niệm Trần đứng ở Ôn Nhiên phía sau xem này tiểu nha đầu như thế nào vừa giả tĩnh như hố một phen. Giả tĩnh như mau tức chết rồi. Tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được. Cách màn che không có người thấy nàng mặt giờ phút này đều vặn mẹo. Cái này tiểu tiện hóa quả nhiên cùng kia Tuệ An quận chúa là một cái chàng ra, miệng đều lợi hại như vậy. Thần y dịch cốc thanh danh từ bỏ. Đương nhiên không thể không cần A. Nàng còn không có thật sự lên làm thần y dịch cốc chủ đâu. Nếu là rơi xuống một cái không tốt thanh danh, nay cốc chủ chi vị liền lạc không đến nàng trên đầu. Thần y dịch cốc sở dĩ ở ngũ quốc địa vị cao cả, đó là bởi vì thần y dịch cốc thanh danh hảo. Giờ phút này nàng đều có điểm hối hận vừa rồi nói chính mình là thần y dịch cốc chủ. Phong Niệm Trần nhìn giả tĩnh như tức giận đến thân thể hơi hơi phát run, nói không nên lời lời nói bộ dáng, cười như không cười, tương lai cốc chủ, ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy cùng Ôn Nhiên này tiểu hài tử so đo đi. Thân ý cốc thanh danh không cần lạp. Giả tĩnh như nha hoàn lúc này cũng không thể tưởng được như thế nào phản bác, rốt cuộc nàng cũng không am hiểu cùng người cãi nhau, hơn nữa sự tình quan thần ý cốc thanh danh, tiểu thư thanh danh, nàng biết giả tĩnh như nhất để ý, không dám nhiều lời. Cân nhắc một chút lợi và hại sau. Giả Tĩnh Như thâm hô một hơi, vừa rồi là ta hiểu lầm cho rằng này tiểu cô nương lời nói, chính là đại gia ý tứ. Nếu không phải, ta Giả Tĩnh Như cũng là nói một không hai người, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, nói tốt đem dược liệu tất cả đều miễn phí quên ra tới, tự nhiên sẽ toàn bộ quên ra tới. Chẳng qua, Ôn Nhiên căn bản không cho nàng chẳng qua cơ hội, nàng từ trong lòng ngực móc ra thật dày một chồng giấy, vô vô bàn tay, cao hứng nói, thật tốt quá. Đại gia không cần lo lắng không có chen thuốc chữa bệnh. Ta biết Giả Thần Y gì người ở kinh thành phụ cận huyện mua hết bên trong trị liệu dịch chuột dược liệu, trong đó An Khê huyện Nhân Tâm hiệu thuốc tổng cộng mua 1.500.000 cân dược liệu, là vị nhân huynh này đi thu mua dược liệu. Vừa lúc ngày đó ta cũng ở hiệu thuốc nội, thấy Ôn Nhiên chỉ đứng ở một cái thùng gỗ bên Giả Tĩnh Như thủ hạ. Sau đó nói tiếp, Tế Thế Đường tổng cộng mua 5.000 cân, là vị nhân huynh này tiến đến mua. Đạo Đức Cao Sang hiệu thuốc tổng cộng mua 7.600 cân. Ôn Nhiên một chương giấy tuyên đọc ra tới. Riêng lại An Khê huyện 10 gian hiệu thuốc, nàng liền tổng cộng thu 7 vạn cân dược liệu. Còn có mặt khác huyện đâu? Này đó đều là nàng cùng Phong Niệm Trần trở lại nửa đường, thấy có người thu mua dược liệu, hai người phát giác là Giả Tĩnh Như người làm, sau đó liền âm thầm lưu ý chứ. Vừa lúc Phong Niệm Trần là thần y liễu có người, đi hiệu thuốc bắt được này đó mua bán tin tức không khó. Ôn Nhiên một chương niệm, Giả Tĩnh Như quả thực không cách nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Mọi người đều bị Ôn Nhiên này tao thao tác chấn kinh rồi. Đây là sợ Giả Thần Y Lìa quy nợ, cho nên ký lục đến như vậy rõ ràng sao. 611 chương 611 càng nghĩ càng thấy ớn. Chương 611 càng nghĩ càng thấy ớn. Tổng cộng 208 mọi nhà hiệu thuốc, tổng cộng thu mua không sai biệt lắm 20 vạn cân dược liệu 4 bỏ 5 lên liền tính 20 vạn cân hảo. Toàn trường lặng im. Này tiểu cô nương là ở đọc sổ sách sao? Ký lục đến hảo rõ ràng a. Ôn Nhiên niệm xong đối với Giả Tĩnh Như giơ lên trong tay đơn tử, cười cười. Giả Thần Y Lìa ngươi tặng Nạp Lan Quốc nhiều như vậy dược liệu, Nạp Lan Quốc ba tánh nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Chúng ta Nạp Lan Quốc cũng nhất định nhớ rõ ngươi đại ân đại đức. Về sau nhiều điểm đưa Nạp Lan Quốc học sinh tiến đến Thần Y Lìa Quốc học tập y dược thuật, vì Thần Y Lìa Quốc hiệu lực. Phong Niệm Trần, đại gia còn không chạy nhanh cảm ơn Giả Thần Y Lìa, thu mua này đó dược liệu nhưng vất vả. Hòa không ít bạc. Các ba tánh chạy nhanh quỳ xuống, cảm ơn Giả Thần Y Lìa. Giả Thần Y Lìa ngươi thật là Bồ Tát sống a. Cảm ơn Giả Thần Y Lìa, Giả Thần Y Lìa ngươi đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Đa tạ Giả Thần Y Lìa. Giả Thần Y Lìa thật là thiên hạ đệ nhất đại thiện nhân a. Ở Đông Lăng, Giả Tĩnh Như cũng thấy quá vạn dân quỳ xuống tới cảm tạ chính mình cảnh tượng, khi đó nàng là cao hứng. Giờ phút này Giả Tĩnh Như lại cảm thấy tâm tắc đến không được. Nàng tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Nước mắt thiếu chút nữa nhỏ giọt tới. Phong sư huynh thanh âm lộ ra nồng đậm ủy khuất. Hắn liền như vậy nhìn chính mình bị một tiểu nha đầu phiến tử khi dễ, bị này đó điều dân khi dễ. Đáng tiếc cách mũ có rèm, Phong Niệm Trần nhìn không thấy nàng ủy khuất biểu tình. Liền tính thấy, cũng sẽ không an ủi hắn. Giả Tĩnh Như đại khái đã quên, khi dễ nàng cũng có Phong Niệm Trần đâu. Phong Niệm Trần ánh mắt vẫn luôn dừng ở Ôn Nhiên trên người, tiểu nha đầu hấu người khác bạc thời điểm, đôi mắt đặc biệt lượng, cổ linh tinh quái. Nghe thấy Giả Tĩnh Như kêu hắn nhìn về phía Giả Tĩnh Như, giả sư muội. Sư phó biết ngươi quên nhiều như vậy dược liệu, nhất định sẽ thật cao hứng. Không hổ là Thần Y Dị Cốc tương lai cốc chủ. Cứu khổ cứu nạn, tế thế hành y yể. Giả Tĩnh Như. Phong Niệm Trần nói xong, cầm trong tay quả xếp, nhẹ nhàng gõ gõ Ôn Nhiên đầu, tiểu nha đầu đi rồi. Ôn Nhiên nhíu mày, đừng gõ ta. Ta còn chưa nói xong rồi. Ngươi liền không có những lời khác đối với ngươi sư muội nói. Phong Niệm Trần nghe vậy dùng cây quạt gõ gõ đầu mình, mới vẻ mặt ảo não. Đúng rồi, giả sư muội. Ngươi chén thuốc phương thuốc là Cẩm Tuệ An quận chúa phương thuốc sửa chữa quá đi. Liền tiêu. Phong Niệm Trần đem Giả Tĩnh Như phương thuốc nói ra. Không có một chút sai lầm. Đây là ngươi tân nghiên cứu trị liệu dịch chuột phương thuốc đi. Ta không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi này sửa đổi phương thuốc đích sắc có thể càng mau chữa khỏi dịch chuột. Chính là dược 3 phần độc, như vậy phối hợp phương thuốc chữa khỏi dịch chuột sẽ lưu lại di chứng. Hơn nữa di chứng vẫn là không giống nhau. Có chút người khả năng sẽ bị thương thận. Có chút người khả năng sẽ bị thương dạ dày, thậm chí khả năng sẽ ảnh hưởng sinh dục, hơn nữa người mang lục giáp người là không thể uống. Sẽ có khả năng dẫn tới hải tử không bình thường. Bất quá giả sư mọi người như vậy có tâm, ta cũng không nghĩ ngươi hảo tâm làm chuyện xấu. Cho nên nhắc nhở một chút. Đúng rồi, ngươi những cái đó dược liệu nếu phương thuốc không đúng, liền giao cho Nạp Lan Quốc Thái Y Y Viện tới một lần nữa phối phương đi. Đừng nói sư huynh không chiếu cấu ngươi, đem dược liệu giao cho triều đình như vậy ngươi càng thêm bất việc đi. Đúng không? Các ba cánh. Không phải đâu. Thương thận. Thương dạ dày. Không dục. Nôn. Có người nhịn không được tưởng phun. Xin hỏi có thể nhổ ra sao? Giả Tĩnh Như tức giận đến cả người phát run, nói không ra lời. Đúng không? Đúng không? Đối hắn đại đầu quỷ đi. Giả sư muội không phản đối, chính là đồng ý. Phong Niệm Trần cười cười. Ôn Nhiên Phụ Hòa nói, nếu phương thuốc không đủ an toàn, kia dư lại chén thuốc không cần phái, đổ tuy rằng đáng tiếc, nhưng tổng so hảo tâm làm chuyện xấu hảo không phải. Phong đại ca, giả thần y ghi những cái đó dược liệu đều gửi ở địa phương nào a? Chúng ta trở về trên đường thấy, ta quên mất. Đến mau chóng vận trở về, cấp các ba cánh an bài thượng a. Phong Niệm Trần nhìn về phía Thái Y Y viện viện chính, chính là ngoài thành Bắc Nhân Hiệu Thuốc Hậu Viện. Viện chính đại người, ngươi trực tiếp dẫn người đi vận đi. Muốn mau. Các ba cánh sốt ruột chờ. Còn có hôm nay mọi người đều tụ ở bên nhau, cũng không biết giao nhau cảm nhiễm bao nhiêu người. Thái Y Y viện viện chính vội gật gật đầu, ta đây liền phái người đi vận trở về. Ai u, này tiểu nha đầu cùng Phong công tử lợi hại a. Động động mồm mép liền thế triều đình kiếm được nhiều như vậy dược liệu. Thái y y viện viện chính hưng phấn vội vàng rời đi. Phong Niệm Trần gõ gõ Ôn Nhiên đầu, đi rồi. Ôn Nhiên giờ phút này trọn vẹn, cao hứng gật gật đầu, hảo. Hai người sóng vai rời đi. Ôn Nhiên ngẩng đầu vẻ mặt thiên chân hỏi Phong Niệm Trần, Phong đại ca, kinh thành là thất tịch ngày đó mới triều đình mới thu được tin tức gian díu thượng dịch chuột người khắp nơi lây bệnh dịch chuột. Giả thần y y là biết trước sao? Nàng như thế nào trước tiên nhiều như vậy thiên liền đại lượng thu mua trị liệu dịch chuột dược liệu? Nàng ở 7 ngày trước liền bắt đầu ở các huyện thu mua dược liệu A. Phong Niệm Trần lại lấy quạt xếp gõ gõ Ôn Nhiên đầu, buồn buồn, sẽ không chính mình cẩn thận phẩm phẩm sao? Thế giới này nào có cái gì biết trước? Các ba cánh. Phẩm. Phẩm phẩm. Sau đó bọn họ lại minh bạch cái gì? Thế giới này nào có cái gì biết trước? Bất quá hết thể đều là có dự mưu thôi. Cho nên giải rác dịch chuột người là giả thần y gì người đi. Phía trước cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương không phải nói giả thần y gì ở Đông Lăng quốc bán dược liệu kiếm lời rất nhiều bạc sao. Kia bạch y gì nam tử nói nhiều người như vậy tụ tập ở bên nhau xếp hàng, có khả năng tạo thành kinh thành toàn bộ người đều bị cảm nhiễm. Giả thần y gì giống như không phải Nạp Lan quốc người đi. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Càng nghĩ càng thấy ớn. Thật là càng nghĩ càng thấy ớn a. Hai người đi ra vài bước xa sau. Phong Niệm Trần lại dừng bước chân, quay đầu đối các bá tánh nói. Mọi người đều tan đi. Chạy nhanh từng người về nhà. Đừng không bệnh đều bị cảm nhiễm. Hiện tại thu mua dược liệu người tìm được rồi. Ta phụng Hoàng thượng chi mệnh cũng ở các nơi mua 10 vạn cân dược liệu trở về. Nhiều như vậy dược liệu chẳng sợ toàn thành người đều nhiễm dịch chuột, cũng đủ. Kế tiếp triều đình sẽ phái người tới cửa cho đại gia đưa dược liệu. Đại gia này liền thiên không cần ra cửa. Nhà ai có sinh bệnh, liền ở cửa nhà cạnh cửa thượng cắm một cọng rơm. Đến lúc đó sẽ có thái y tới cửa giúp các ngươi xem bệnh. Các ba tánh như ở trong ngộng mới tỉnh. Đối tụ tập sẽ lây bệnh. Cảm ơn vị công tử này. Cảm ơn triều đình. Hoàng thượng vạn tuế a. Chúng ta đi. Chúng ta hiện tại liền về nhà chờ. Hoàng thượng vạn tuế. Triều đình vạn tuế. Chúng ta đây đi rồi, chờ triều đình phái phát dược liệu. Các ba tánh một tổ ong chạy. Thực mau nguyên bản thật dài đội ngũ tan, biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại có Giả Tĩnh Như mấy người. Ôn Nhiên cùng Phong Niệm Trần đi đến xe ngựa bên sau, Ôn Nhiên lại quay đầu lại, rất xa, tức chết người không đền mạng đối Giả Tĩnh Như lớn tiếng nói, giả thân ý đi hề, quay đầu lại ta cho các ngươi đưa một chén không có bất lương tác dụng phụ thật sự trị liệu dịch chuột chén thuốc đi. Sau đó mới cùng Phong Niệm Trần lên xe ngựa rời đi. Giả Tĩnh Như tức giận đến mau tại chỗ nổ mạnh. Thực hảo. Nạp Lan quốc người lần này là đem nàng hoàn toàn đắc tội. Thực hảo. Chờ nàng lên làm thần y cốc cốc chủ về sau. Thần y dịch cốc người vĩnh viễn không được bước vào Nạp Lan quốc nửa bước. Muốn tìm thần y dịch cốc thần y gì chữa bệnh. Không có cửa đâu. Nạp Lan quốc người cũng đừng nghĩ trở thành thần y dịch cốc đệ tử. Về sau Nạp Lan quốc người còn muốn học thần y dịch cốc y dịch thuật. Không có cửa đâu. 612 chương 612 ôn nhiên tiểu mục tiêu. Chương 612 ôn nhiên tiểu mục tiêu. Ngự thư phòng. Hoàng thượng, thái y y viện viện chính cầu kiến. Lâm công công cung kính nói. Tuyên. Thái y y viện viện chính đi đến, cung kính hành lễ, vi thần tham kiến hoàng thượng. Ngữ khí khó nén kích động. Hoàng thượng lúc này xem hắn không vừa mắt, tức giận nói, chuyện gì? Hồi hoàng thượng, trị liệu dịch chuột dược liệu có, giả thân y quên 20 vạn cân dược liệu, toàn bộ đều là trị liệu dịch chuột dược liệu. Hoàng thượng nghe vậy động tác một đốn, hắn an bài sự tình nhanh như vậy liền làm tốt. Không nên a. Hoàng thượng trầm ngâm một chút, giả thân y có điều kiện gì? Này thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Thái y y viện viện chính cười nói, không có điều kiện, là Phong công tử cùng Thế Xương hầu tiểu nữ hai người. Thái y y viện viện chính đem ngay lúc đó tình huống nói ra. Thế Xương Hầu tiểu nữ nhi nhiều ít tuổi? Hoàng thượng sau khi nghe xong trầm mặc một chút, không khỏi hỏi. Hắn nhớ rõ phía trước xem qua Thế Xương Hầu gia phả, bởi vì cảm thán Thế Xương Hầu sinh đến nhưng nhiều song bào thai, cho nên ký ức vưu thâm, Thế Xương Hầu nhỏ nhất nữ nhi hình như là một đôi long phượng thai. Hiện tại 10 tuổi vẫn là 11 tuổi đi. Hoàng thượng nghĩ đến đây không khỏi càng trầm mặc. Là châm quá lạc hậu sao? Sao một cái 10 tuổi tiểu nữ hoa đều so với hắn càng sẽ kiếm bạc? Náo loạn một hồi, cái kia giả thần y 20 vạn cân dược liệu đã không có, thanh danh cũng đã không có. Đây chính là danh lợi song thất ta. Cuối cùng hoàng thượng đến ra kết luận, Thế Xương Hầu sinh hải tử đều không phải người bình thường. Thái y y viện viện chính. Lâm công công. Hoàng thượng tâm tình cao hứng phải hảo hảo ban thưởng bọn họ. Truyền châm ý chỉ, thưởng Thế Xương Hầu tiểu nữ hoàng kim 100 lượng, ngọc như ý một đôi, vàng bạc châu báu 1 dương, lăng là tơ lụa. Là. Lâm công công lớn tiếng chính là. Lâm công công lui xuống, bước đi có chút nhẹ nhàng. Ân, chờ một lát hắn lại có thể qua đời Xương Hầu phủ ban chỉ. Kế tiếp hoàng thượng lại cùng thái y y viện thái y thì công đạo một ít lần này kháng dịch chuột sự. Thái y y viện thái y y dẫn dắt y dì quán đại phu miễn phí ở trong thành tới cửa chữa bệnh từ thiện, đây là cần phải muốn an bài thượng hành trình. Đối với Bắc Minh quốc giả tĩnh như tới Nạp Lan quốc soát hảo cảm, ân hoàng thượng một chút cũng không tức giận. Tốt xấu có thể giúp hắn tiểu kim khố tỉnh điểm bạc, đúng không? Bắc Minh quốc người lại hảo, ở Nạp Lan quốc lưu lại tái hảo thanh danh, chính là này thân sinh mẫu thân cùng mẹ kế đều là có khác nhau. Hoàng thượng tin tưởng chính mình con dân nhất định có thể thấy rõ ràng mẹ kế mặt ngoài hảo, phía dưới chứa chấp dụng tâm hiểm ác. Hoàng thượng sờ sờ chính mình râu, vì Nạp Lan quốc con dân, hắn thật sự giàu thúi ruột a. Hắn thật là không hổ là một cái yêu dân như con hảo hoàng thượng a. Phong Niệm Trần cùng Ôn Nhiên về tới Thế Xương Hầu phủ sau đó không lâu, Lâm công công liền mang theo hoàng thượng ban thưởng tới rồi. Ban xong thánh chỉ, Lâm công công cảm thấy mỹ mãn mang theo hắn nằm mơ đều muốn ăn mỹ vị hồi cung phục mệnh. Ôn Nhiên nhìn hoàng thượng ban thưởng đồ vật, ôm kia một dương nhỏ kim nguyên bảo vui tươi hớn hở nói: "Không nghĩ tới ta cũng có thể đủ đạt được hoàng thượng ban thưởng. Bất quá hoàng thượng có phải hay không quá keo kiệt? Ta tốt xấu cũng giúp hắn tiết kiệm được mấy chục vạn lượng dược tiền, hắn chỉ ban thưởng ta 100 lượng hoàng kim." Phong Niệm Trần lấy quạt xếp nhẹ gõ một chút nàng đầu, thấy đủ đi. 100 hoàng kim là hoàng thượng cấp ra tối cao ban thưởng. Không phải còn có một cái dương châu đáo trang sức sao? Những cái đó nhưng giá trị không ít bạc. Ôn Nhiên đô đô miệng, những cái đó lại không thể bán đổi bạc, có ích lợi gì? Nàng chính là thích bạc cùng vàng. Kia không cần, đưa ta đi. Nam mơ. Ôn Nhiên chạy nhanh chạy tới ôm cái kia đại cái dương. Một bộ ai đều đừng đoạt bộ dáng. Phong đại ca, chính ngươi không phải cũng có ban thưởng sao? Đại tỷ, nhị tỷ mau thành thân, này đó nàng đều đến cấp đại tỷ nhị tỷ thêm trang. Có hoàng thượng ngự tứ chi vật làm áp đáy hòm, về sau các nàng gả quá nhà chồng cũng có chút tự tin. Đừng bị người khi dễ đi. Cũng sẽ không bị những cái đó thế gia đại tộc tiểu thư xem nhẹ. Đến nỗi tam tỷ, ân, tam tỷ còn sớm, nàng về sau nhất định có thể tích cóp đến càng nhiều bạc cho nàng thêm trang. Tam tỷ gả vào chính là hoàng gia, kia của hồi môn cũng không thể thiếu. Bằng không sẽ bị người khinh thường. Cái kia trước hoàng hậu năm đó là thập lý hồng trang xuất giá. Nàng tam tỷ như thế nào cũng đến 100 dặm hồng trang đi. Phong Niệm Trần nhìn nàng này bao che cho con bộ dáng, cười cười, đậu ngươi, bùn xỉn quỷ. Ôn Nhiên ra mặt dày, chỉ đương không nghe thấy chạy nhanh tiếp đón hạ nhân, các ngươi chạy nhanh giúp ta đem mấy thứ này nâng đến ta sân. Phong Niệm Trần chỉ hoàng thượng ban thưởng cho chính mình đồ vật, đối hạ nhân nói, đem này đó đều nâng đến tứ cô nương trong phòng. Ôn Nhiên kinh ngạc nói, Phong đại ca ngươi không cần sao. Phong Niệm Trần vây vây tay, ta lại không phải ngươi. Bản công tử từ trước đến nay coi tiền tài như cặn bã. Ôn Nhiên mắt trợn trắng. Nàng tin hắn cái quỷ. Nay một đường là ai cho người ta xem bệnh, đều là 10000 lượng lên giá. Hơn nữa Ôn Nhiên biết Phong Niệm Trần ở ngũ quốc đều có hiệu thuốc, hắn chế thuốc viên bán đến đáng quý. Ôn Nhiên ngẫm lại liền tâm tắc, chính mình tuổi quá ít, không có người tin tưởng chính mình y y thuật. Nàng cũng hảo tưởng cho người ta xem bệnh liền kiếm cái 10000 lượng A. Bằng không như thế nào cấp tam tỷ tích cóp hạ 100 dặm hồng trang. Bất quá Ôn Nhiên lại nghĩ đến nàng luyện chế thuốc viên, Phong Niệm Trần đều giúp chính mình bán đi, nàng hiện tại kiếm bạc nhưng nhiều, túi tiền đã trang không dưới, đắc dụng cái dương tới trang, một dương. Nàng lại cảm thấy mỹ mãn. Nàng bình thân không có gì yêu thích, một là y y thuật, nhị là kiếm bạc. Hiểu y y thuật, về sau người nhà sinh bệnh liền không cần táng ra bại sản đi tìm đại phu xem bệnh. Có bạc, liền có thể cơm no áo ấm, về sau đều không cần đói bụng. Thật tốt. Chạm vạng thời điểm. Một chiếc bình thường xe ngựa ngừng ở Thế Xương Hầu phủ cửa sau. Phong Niệm Trần cùng Ôn Nhiên đã sớm chờ ở cửa sau, ngoài ra còn có Ôn Gia Thụy đám người. Một cái ăn mặc lam bố áo đông lão phụ nhân cùng một cái ăn mặc cùng sắc quần áo tiểu nữ hài từ trong xe ngựa xuống dưới. Bà cẩn thận một chút. Tiểu nữ hài đỡ lão phụ nhân xuống xe ngựa. Ôn Nhiên lập tức tiến lên đỡ tay nàng, ngọt ngào nói, Nam bà, Tiểu Nam, các ngươi tới rồi. Đi, chúng ta đi vào. Phong Niệm Trần cũng cung kính nói, Nam bà. Phong đại ca, Ôn Nhiên tỷ tỷ. Tiểu nữ hài ngoan ngoãn chào hỏi. Ôn Gia Thụy cùng Ôn Nhu cũng tiến lên lấy vãn bối chi lễ chào hỏi. Nam bà gật gật đầu, không nói gì. Nàng từ trước đến nay lời nói rất ít. Này đó Ôn Nhiên đã cùng Ôn Gia Thụy cùng Ôn Nhu bọn họ nói qua, đại gia cũng không có trách móc. Nhưng thật ra kêu tiểu nam tiểu nữ hài ngọt ngào chào hỏi, Ôn thúc, vài vị tỷ tỷ hảo. Ôn Nhu mỉm cười gật đầu, tiểu nam cô nương hảo. Tiểu nam cô nương hảo. Đại gia lẫn nhau đánh xong tiếp đón sau, Ôn Gia Thụy làm ra một cái thỉnh thủ thế, Nam bà, mau mời tiến. Ôn Nhiên cùng tiểu nam một tả một hữu đỡ Nam bà đi vào cửa sau. Từ cửa sau đi vào là Nam bà ý tứ. Nàng không nghĩ quá mức dẫn nhân chú mục. Vị này Nam bà chính là Phong Niệm Trần cùng Ôn Nhiên tiến đến Nam Cương quốc tiếp người. 613 chương 613 tinh quang lộng lẫy. Chương 613 tinh quang lộng lẫy. Ôn Gia Thụy cười nói, vì tiểu nữ sự, làm phiền Nam bà không chối từ vạn dặm chạy tới. Không sao, ta tới không phải vì ngươi nữ nhi, thuận tay thôi. Thanh âm nghẹn ngào, khẩu âm trúc chắc. Nàng là tới báo thủ, thu thập sư môn phản đồ. Ôn Gia Thụy. Tiểu nam đối với Ôn Gia Thụy thẹn thùng cười, có điểm xin lỗi ý tứ. Ôn Gia Thụy cười cười, cũng không để ý, mặc kệ như thế nào, nhân ra tới chính là cấp mặt. Đoàn người đem Nam bà đưa đến khách viện. Khách viện ngoại. Bởi vì Ngô Thị không ở, làm gia chủ, chỉ có thể Ôn Gia Thụy tới tiếp đón. May mắn Nam bà tuổi lớn, xem như trưởng bối, cũng không chú ý cái gì nam nữ có khác. Chỉ đương tiếp đón một người trưởng bối. Hắn cười nói, sân đã chuẩn bị tốt, Nam bà đuổi nhiều như vậy thiên lộ, cũng mệt mỏi đi. Các ngươi rửa mặt chải đầu một chút, sau đó liền có thể ăn cơm, đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Nam bà, đồ ăn đưa đến khách viện là được. Ta thói quen không thân người tại bên người, có tiểu nam ở là được. Ôn Nhiên lúc này cười nói, cha, ta tới tiếp đón Nam bà là được, các ngươi đi trước ăn cơm đi. Ôn Gia Thụy gật gật đầu, hảo, đêm đó cơm ta làm người đem đồ ăn đưa đến khách viện. Nam bà, tiểu nam cô nương các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ôn Gia Thụy nói xong liền đối với Ôn Nhu các nàng đưa mắt ra hiệu, đại gia liền rời đi. Nam bà đánh giá liếc mắt một cái khách viện bố trí, sau đó lại chỉ điểm tiểu nam đem trong khách phòng vật trang trí vị trí toàn bộ đổi lại đây. Cái này bình hoa phóng tới khoa vạn vật giá tầng thứ 2, đệ tam cách. Cái này ngọc thạch vật trang trí phóng đi chính mặt đông trên giá. Cái này. Ôn Nhiên thấy nhiều không trách, Nam bà mua đến một gian khách điếm phòng cho khách, đều phải đem đồ vật toàn bộ bố trí quá, liền tủ quần áo đều phải di một lệch vị trí trí. Tiểu nam ta tới giúp ngươi. Hảo A. Hai người vội vàng một lần nữa bố trí nhà ở, vội một cái buổi chiều. Ôn Nhiên mệt đến lao eo đều thẳng. Bất quá Ôn Nhiên cũng không nghỉ ngơi, nàng lập tức phủng tới mâm đựng trái cây, ân cần đem mâm đựng trái cây phóng tới Nam bà trước mặt, Nam bà ăn chút trái cây. Nam bà nhìn thoáng qua trên bàn trái cây trong mắt hiện lên kinh ngạc, nàng hái được một viên quả nho tới ăn, này trái cây bên trong sinh cơ. Nàng trong lòng càng là kinh ngạc. Nam bà, mang ta đi ngươi tam tỷ nhà ở nhìn xem. Ôn Nhiên, nàng tam tỷ nhà ở đều phải một lần nữa bài trí sao. Ai u, nàng lao eo. Nhưng là vì tam tỷ tánh mạng an toàn, Ôn Nhiên lập tức rôi thẳng eo, hảo. Ôn Nhiên lập tức từ mâm đựng trái cây cầm một khối dưa hấu tới gặm. Không bổ sung điểm thể lực không được. Ôn Nhiên lập tức đem Nam bà đưa tới Ôn Đoan sân. Nam bà ở Ôn Đoan trong phòng nhìn thoáng qua, nội tâm nhịn không được chấn kinh rồi, này. Ôn Nhiên cười nói, Nam bà ngươi nhìn xem có những cái đó vật phẩm yêu cầu một lần nữa bày biện. Ân, chờ việc này đi qua, lại giúp tam tỷ một lần nữa đem vật phẩm bày biện hồi nguyên lai vị trí liền hảo. Nam bà bốn phía nhìn thoáng qua, lại nhìn thoáng qua Ôn Nhiên, không có. Tiểu Nam kinh ngạc nhìn thoáng qua Ôn Đoan nhà ở, sau đó lại nhìn thoáng qua Ôn Nhiên. Hai người. Này quả thực quá không thể tưởng tượng. Mang ta đi nhìn xem nhà ngươi loại trái cây địa phương. Nam bà ném xuống lời này, nhấc chân đi ra ngoài. Ôn Nhiên vội đuổi theo đi, hảo a. Ôn Nhiên đem Nam bà đưa tới sau núi dưỡng sinh viên. Nam bà nhìn thoáng qua vườn trái cây cùng rau dưa gieo trồng bố cục. Sinh cơ giặt rào, sinh sôi không thôi. Khó trách sẽ bị theo dõi, Tuệ An quận chúa trên người có pháp bảo đi. Nàng nhìn về phía Ôn Nhiên. Ngươi tam tỷ hiểu được kỳ môn độn giáp chi thuật. Ôn Nhiên nghĩ, không thể nào. Nhưng giống như thập thất ca sẽ. Nam bà bà nghe vậy không có nói cái gì nữa. Nam bà bà ngươi nói người nọ tưởng đối phó ta tam tỷ, sẽ tuyển ở 7 tháng 14 ngày đó. 7 tháng 14 chính là ngày mai, cho nên bọn họ đuổi ở 7 tháng 14 trước trở về. Ân. Nam bà đi ra ngoài. Là đêm. Đầy sao lập lòe. Nam bà đứng ở trong viện ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tiểu nam cô nương cũng đi theo bên người nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thiên chân nàng nhìn bầu trời đầy sao điểm điểm, không khỏi cảm thán nói, bà, tối nay tinh quang thật là lộng lẫy a. Ôn Nhiên nằm ở trên ghế nằm, nhìn không trung, nam bà mỗi ngày buổi tối đều xem ngôi sao, nàng cũng đi theo nhìn, chính là nhìn không ra cái gì. Nam bà không nói gì. Cũng không phải là, Nạp Lan quốc tinh quang thật là lộng lẫy a. Nam bà nhìn nhíu mày, nàng lập tức lấy ra mấy cái đồng tiền, bạc quẻ. Thiên cầu thực nhật. Không phải 7 tháng 14. Nàng nhẹ giọng nỉ non nói. Nếu có thiên cầu thực nhật, kia 7 tháng 14 liền không phải tốt nhất nhật tử. Thiên cầu thực nhật kia một khắc mới là tốt nhất thời khắc. Ôn Nhiên từ trên ghế nằm nhảy lên, không phải 7 tháng 14 đó là khi nào. Thiên A. Ngày nay một ngày treo, nàng trong lòng đều sốt ruột đã chết. Đừng xào ta. Không nhìn thấy nàng ở tính sao. Cũng chính là mấy ngày nay, chẳng qua không biết cụ thể ngày nào đó. Nam bà cẩn thận nhìn bầu trời tinh giống. Thường thường lại đem trong tay mấy cái đồng tiền vứt ném đi. Nàng mày nhăn chặt muốn chết. Trên mặt nếp nhăn giống thịnh phóng cúc hoa. Ôn Nhiên. Cùng thời gian. Kinh thành mỗi tòa nhà hoa viên, tú cầu bùi hoa bên, một cái nhỏ xinh thân ảnh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Kia viên tinh vẫn như cũ là như thế chói mắt, một chút đều không có tổn lạc dấu hiệu. Ngày mai pháp sự, có thể thành công sao? Đây chính là nghịch sửa thiên mệnh đại pháp thuật. Nói như vậy, mỗi cái thánh nữ cả đời chỉ có thể làm một lần. Nàng không khỏi bạc tính một chút, thấy trên mặt đất mấy cái đồng tiền hiện ra quẻ tượng, nàng nhăn chặt mày. Tại sao lại như vậy? Tuệ An quận chúa cũng quá. Chính là càng là như vậy, nàng càng muốn được đến. Ngày mai không thể. Nàng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn trời. Đông dưng nàng đồng tử co rụt lại, sau đó nhịn không được lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Thiên cầu thực nhật. Trời cũng giúp ta. Vốn dĩ không có gì phần thắng sự, nàng nắm chắc thắng lợi. Nàng nhanh chóng trở lại trong phòng. Phía Nam. Quân doanh. Chủ trong trướng. Đường tướng quân đối với Nạp Lan Cẩn Nhiên nói, thập thất gia, đại quân trước tiên 2 ngày, hôm nay đã tới rồi, đêm nay nghỉ ngơi một đêm, sáng mai bắt đầu công thành như thế nào. Quân địch nhất định không biết chúng ta đại quân nhanh như vậy liền đến. Ngày mai không công, hậu thiên mới công. Ngày mai là 7 tháng 14, hắn không yên tâm. Ôn Ngoãn nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Nhiên, biết hắn lo lắng cái gì. Nàng đối đường tướng quân nói, đường tướng quân, ngày mai công thành. Nhiều như vậy binh lính, một ngày ăn lương thực cũng không ít. Ôn Ngoãn không phải đau lòng lương thực, binh lính ở nơi nào đều phải ăn cơm, nhưng là thời đại này giao thông lạc hậu, điều lương vận lương thực không bỏ liền. Thực dễ dàng liền trì hoãn, vạn nhất vận lương đội ngũ trên đường gặp được mưa gió, trì hoãn mấy ngày, cũng không phải không có khả năng. Kia bọn lính phải đói bụng đánh giặc. Đường tướng quân nhìn thoáng qua Ôn Ngoãn, lại nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Nhiên. Hắn rốt cuộc nghe ai a? Ôn Ngoãn đối Nạp Lan Cẩn Nhiên nói, ngươi không phải thu được phong đại ca tin. Hôm nay Nạp Lan Cẩn Niên thu được phong niệm trần truyền tin, hắn đã mang theo nam bà vào kinh, vị kia nam bà nói Ôn Ngoãn lần này sẽ không có việc gì, có nàng ở, chỗ tối người tưởng lấy Tuệ An quận chúa hồn, tuyệt đối thành không được. Còn có canh 1. 614 chương 614 chiến. Chương 614 chiến. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến công thành cũng là thử một chút quân địch ở Nam Dương phủ rốt cuộc có bao nhiêu binh lính, hắn cùng Ôn Ngoãn căn bản không cần ra tay đều được. Hắn gật gật đầu, đối đường tướng quân nói, hảo, chuẩn bị một chút, ngày mai công thành. Hắn đã phái tiểu hắc đi trở về, hừng đông trước là có thể trở về, đến lúc đó nhìn xem kinh thành có cái gì tin tức. Kia thập thất ra, ta cùng phó tướng nhóm thương lượng một chút công thành chi tiết. Ân. Ngày hôm sau, thiên còn không có lượng, Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Ngoãn, đang ở trên sa trường nhìn 10 vạn đại quân tập kết. Bầu trời hai chỉ hắc ưng ở xoay quanh, sau đó bay đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua không trung. Dặn dò đường tướng quân vài câu, sau đó liền cùng Ôn Ngoãn cùng nhau về tới lều lớn nội. Tiểu Hắc cùng Tiểu Xuẩn đều đã dừng ở trên bàn sách. Ôn Ngoãn thấy Tiểu Xuẩn, cao hứng nói, Tiểu Hắc, ngươi tức phụ cũng tới. Thật sự là quá tốt. Ngươi cũng không cần bận rộn như vậy. Tiểu Hắc gật gật đầu, kêu biểu tình khó nén đắc ý. Tiểu Hắc vì cái gì mang lên Tiểu Xuẩn? Liên bởi vì nó gần nhất mau vội đã chết, yêu cầu Tiểu Xuẩn tới hỗ trợ chia sẻ một chút truyền tin nhiệm vụ. Tiểu Xuẩn tuy rằng không biết chữ. Cùng chủ tử còn có tiểu tỷ tỷ câu thông không được, nhưng là truyền tin vẫn là nhận lộ. Lại nói tiểu xuẩn cùng chính mình có thể câu thông A. Tiểu xuẩn đem tin tức nói cho chính mình, chính mình lại nói cho tiểu tỷ tỷ cùng chủ tử cũng là giống nhau. Nó thật là một con quá thông minh nhưng. Đại hôi chính ghé vào trong một góc ngủ gà ngủ gật, nghe vậy dâng lên một cổ thật sâu nguy cơ cảm. Tiểu bạch như thế nào dưỡng lâu như vậy cũng giống như không có gì tiến bộ a. Nó đến ngấm lại tiểu bạch sao lại có thể giúp đỡ. Bằng không chúng nó hai phu thê đều sẽ ở tiểu tỷ tỷ trước mặt thất sủng. Nạp Lan Cẩn Niên không nói gì, trực tiếp hủy đi đại hôi cánh hạ tờ giấy nhỏ. Hắn mở ra xem xong, chân mày cau lại. Ôn Đoán đem đầu thấu qua đi, nhìn thoáng qua, thiên cầu thực nhật là lúc. Tốt nhất tìm được đối phương cách làm địa phương. Chúng ta liền cái kia mang huyết khăn hiện tại chân chính rừng ở ai tay cũng không biết, như thế nào biết nàng tác pháp địa phương a? Ôn Đoán cũng nhíu mày. Mang huyết khăn. Đại hôi nghe vậy đứng lên, chạy tới án thư bên, vươn móng vuốt vô vô giấy trắng. Ôn Đoán trong lòng vừa động, đại hôi, ngươi là tưởng nói làm tiểu bạch đi tìm sao? Đại hôi mỗi lần chạm vào màu trắng đồ vật, đều là chỉ tiểu bạch. Đại hôi gật gật đầu, sau đó nó lại chạy đến Ôn Đoán bên người, nửa cái thân thể nhảy lên, hai chỉ chân trước bò đến Ôn Đoán trên người, nhẹ nhàng cắn cắn Ôn Đoán ngón tay. Ôn Đoán, ngươi là nói, ta yêu cầu phóng điểm huyết cấp tiểu bạch nghe vừa nghe đúng không? Đại hôi gật gật đầu, sau đó hít hít cái mũi, lại nhấc chân chỉ giấy trắng, tiểu bạch cái mũi nhanh nhạy cực kỳ. Ôn Đoán cười, kia hành. Chỉ là đối phương kia khăn thượng huyết có điểm lâu, không biết còn có hay không khí vị, hoặc là khí vị có hay không thay đổi. Ôn Đoán trực tiếp đi qua đi trên vách tường, cầm lấy treo ở trên tường kiếm, cắt một chút chính mình lòng bàn tay, sau đó đi đến cái dương bên, từ bên trong lấy ra một cái tân không có mùi lạ khăn, đem trong tay huyết châu lau đi lên. Ôn Đoán đem khăn cắt rất dư thừa bên cạnh, chỉ còn lại có một tiểu khối, sau đó chết hảo. Nàng nhìn thoáng qua tiểu hắc, lại nhìn thoáng qua tiểu xuẩn, nàng cười đối tiểu xuẩn nói, tiểu xuẩn, này khăn liền giao cho ngươi đưa đi kinh thành, có thể chứ? Tiểu xuẩn gật gật đầu. Tiểu hắc cũng gật gật đầu. Nạp Lan Cẩn Niên lại không yên tâm, làm tiểu hắc đi. Này mặt trên chính là có tiểu nha đầu huyết ta. Vạn nhất. Hắn không dám tưởng. Ôn Đoán lắc lắc đầu, không cần, chỉ là đưa khăn mà thôi, tiểu xuẩn liền có thể làm được. Tiểu hắc hôm nay còn có càng chuyện quan trọng phải làm đâu. Ôn Đoán viết một tờ giấy nhỏ, đem khăn cùng tờ giấy chít ở bên nhau, sau đó trực tiếp cột vào tiểu xuẩn cánh phía dưới. Hảo, tiểu xuẩn, phiền thoái ngươi đem nó đưa trở về kinh thành, cho ta cha, biết không? Nạp Lan Cẩn Niên nhíu mày dặn dò một câu, liền tính ngươi đã chết, này lấy máu đều không thể rơi xuống những người khác trên tay. Tiểu xuẩn nhìn Nạp Lan Cẩn Niên, run bần bật. Tiểu hắc chạy nhanh an ủi vài câu. Tiểu xuẩn liền vỗ vỗ cánh, bay đi. Ôn Đoán đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi công thành đi. Ân. Tia nắng ban mai ánh sáng nhạt, cắt vàng phi dương, nổi trống rung trời. Một con diều hâu ở trên trời xoay quanh. Cao lớn thành trì thượng, một người lính gác thấy cắt vàng cuồn cuộn, ầm ầm ầm nổi trống thanh, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hắn sắc mặt biến đổi, không khỏi gõ vang lên thành trì thượng đại trung. Nguy cấp lạp, nguy cấp lạp. Cửa thành nội vô số binh lính bắt đầu tập kết. Trên tường thành, vô số binh lính cầm lấy cung tiễn nhắm ngay cửa thành ngoại càng ngày càng gần đại quân. Hoài Nam Vương cùng Quách Minh quân vội vàng đi tới thành trì thượng, nhìn không ngừng tới gần đại quân. Hoài Nam Vương hừ lạnh một tiếng, kẻ hèn 10 vạn đại quân, liền tưởng đánh hạ Nam Dương phủ. Quách tướng quân, lần này ngươi có tin tưởng đưa bọn họ đánh đến phiến giáp không lưu sao? Quách Minh quân nhìn quần quận cắt vàng hạ, những cái đó thân xuyên thổ hoàng sắc quần áo binh lính, đôi mắt nhiễm hận ý, đương nhiên. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán mang theo 10 vạn binh lính đi vào cửa thành ngoại 100 mét chỗ ngừng lại. Hoài Nam Vương đối với Nạp Lan Cẩn Niên kêu gọi, ngươi cái này cẩu hoàng đế cùng thái hậu sinh cẩu tạp chủng, cư nhiên còn có mặt mũi lĩnh quân. Nay triều đình ở cẩu hoàng đế dẫn dắt hạ là không có tướng lãnh sao? Rốt cuộc cẩu hoàng đế thích nhất là hãm hại trung lương. Nạp Lan Cẩn Niên mặt vô biểu tình lạnh lùng phun ra hai chữ, công thành. 10 vạn đại quân lập tức cầm lấy vũ khí xông lên trước. Quách Minh quân khỏe miệng cười lạnh, bắn tên. Dầm dạp mưa tên bắt đầu từ trên tường thành bắn lạc. Bọn lính sôi nổi cầm lấy tấm chắn tới che đậy mưa tên. Bọn họ giơ tấm chắn, không chút do dự tiến lên. Thực mau liền ở trên tường thành đáp nổi lên trường thang. Sấn này hỗn loạn hết sức. Ôn Đoán giơ lên trong tay trường kiếm, làm một cái nàng cảm thấy thực xuẩn tư thế, các huynh đệ, hướng A. Cùng lúc đó, một chi mũi tên nhọn từ nàng cổ tay háo bay ra. Này chi mũi tên lại mau, kính đạo lại cũng đủ, kẹp ở vô số mưa tên trùng, khó có thể làm người phát hiện. Hoài Nam Vương phát hiện thời điểm, hắn đã nhanh chóng làm phản ứng, chính là kia mũi tên vẫn là xoa bờ vai của hắn mà qua. Ôn Đoán nhịn không được so một cái dê ạ thủ thế. Kia mũi tên nàng lao độc. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ôn Đoán mới như vậy tưởng tượng, Hoài Nam Vương thấy miệng vết thương chảy ra huyết là màu đen, lập tức huy kiếm, trực tiếp chặt bỏ chính mình toàn bộ cánh tay. Hoài Nam Vương không ngu, lúc này trúng độc mũi tên, này độc tất nhiên là kiến huyết phong hầu, cho nên hắn không nói hai lời không cần suy nghĩ trực tiếp chém chính mình cánh tay. Ôn Đoán, muốn hay không như vậy tàn nhẫn? Bất quá Ôn Đoán nhưng thật ra bội phục hắn quyết đoán, lại chậm một giây, hắn nhất định phải chết. Hoài Nam Vương đau đến sắc mặt đều trắng bệnh, hắn oán hận nhìn Ôn Đoán, mở cửa thành, cho bổn vương sát. Giết bọn hắn một cái phiến giáp không lưu. Cửa thành mở ra, 20 vạn đại quân một dũng mà ra. Hướng A. Các huynh đệ. Sắt. Hai quân bắt đầu tấn mãnh mà lại kịch liệt chém giết lên. 615 chương 615 vô cùng thần kỳ tại bán cung. Chương 615 vô cùng thần kỳ tại bán cung. Quách Minh quân cưỡi cao lớn chiến mã mang theo 20 vạn đại quân vọt ra, ở hắn phía sau binh lính siêu việt hắn khi, hắn liền ngừng lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở màu mận chín tuấn mã thượng nữ tử cùng cưỡi màu đen cao đầu đại mã nam tử, đôi mắt như là tôi độc giống nhau. Chính là tiện nhân này, hại bọn họ Quách ra người một nhà đầu rơi xuống đất, cửa nát nhà tan. Vốn dĩ, tới rồi hôm nay giờ khắc này, đại hoàng tử đã đăng cơ, mà hắn cha chính là Nhiếp Chính Vương. Lại qua mấy năm, hắn cha già rồi, chính mình là có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Hết thể đều kế hoạch hảo. Đều là cái này tiện nữ nhân, nhảy đến trong sông cứu cái kia cẩu hoàng đế, đem hết thể đều phá hủy. Quách Minh quân giơ lên cung tiễn, thừa dịp hỗn loạn nhắm ngay Ôn Đoán, hung hăng bắn đi ra ngoài. Ôn Đoán giờ phút này trong tay kiếm, đã đổi thành một thanh bạc cung. Thường cây mũi tên từ nàng trong tay trường cung bắn ra đi. Tiễn vô hư phát. Mũi tên từ đâu tới đây? Lại là nàng tay không bắt lấy giữa không trung bắn quá loạn mũi tên. Bắt được, nàng liền đặt tại bạc cung thượng, bắn ra đi. Nàng trên lưng cũng có một cái bao đựng tên, lại là một cây mũi tên đều không có từ phía trên lấy quá. Ôn Đoán cơi chiến mã ở loạn chiến trung như cá gặp nước, quay lại tự nhiên. Nàng khi thì cả người nhảy lên giữa không trung, phiên một cái bổ nhào, tránh đi công công, lại dừng ở trên lưng ngựa. Kia thất chiến mã ở nàng dưới tỏa, khi thì nâng lên hai cái móng trước trực tiếp đem người đạp lên dưới chân. Khi thì chân sau vừa nhấc, đem người đá bay. Mà nàng cưỡi ngựa khắp nơi chạy loạn, không, phải nói là khắp nơi nhặt mũi tên. Nhặt lên tới liền bắn, quả thực liền không giống như là tới đánh giặc, mà là tới chơi. Lúc này một cây mũi tên nhọn, xuyên qua tầng tầng đao quang kiếm ảnh, lấy trẻ che chi thế, thẳng tắp hướng Ôn Loan phong tới. Nạp Lan Cẩn Niên trong tay lợi kiếm vung lên, kia mũi tên liền bị đánh chật, vừa lúc hoàn toàn đi vào một người quân địch trong thân thể. Nạp Lan Cẩn Niên vẫn luôn đi theo Ôn Loan bên người, một bên giết địch, một bên che chở nàng, không cho lưu chúng tên nàng, không đúng, hẳn là nói không cho lưu chúng tên nàng mã. Ôn Đoán nhìn về phía mũi tên phóng tới phương hướng, phát hiện là Quách Minh Quân, khỏe miệng nàng khẽ nhếch, cười như không cười. Chờ một lát lại thu thập hắn. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp xông vào quân địch nhất dày đặc địa phương giết địch. Một cái phụ trách chắn mũi tên, một cái phụ trách bắn chết. Ôn Đoán bắn chết đều là đối phương lực sát thương mạnh nhất binh. Hai người ở quân địch trận địa, quả thực tựa như hạc trong bầy gà giống nhau, trên tường thành vô số mũi tên hướng bọn họ phóng tới, chính là hai người thần xuyên đao thương bất nhập áo giáp. Những cái đó mũi tên nhọn căn bản là không gây thương tổn bọn họ. Những cái đó mũi tên nhọn dừng ở trên người phát ra len ken tiếng vang, Ôn Đoán chỉ đường nghe âm nhạc. Có người miễn phí cung cấp cung tiễn thật tốt ta. Hơn nữa này đó loạn chúng tên không được bọn họ hai người, nhưng là lại có thể thương đến bọn họ bên người quân địch. Thực mau trên tường thành Hoài Nam Vương liền phát hiện Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên ý đồ. Như vậy một vòng xuống dưới, hai người bên người binh lính đã bị bắn chết một tảng lớn. Đương nhiên cũng bao gồm ngã vào Nạp Lan Cẩn Niên trường kiếm hạ. Hoài Nam Vương vẫn luôn đứng ở thành trì thượng, bên người có quân y đang ở cho hắn băng bó miệng vết thương. Hắn vốn dĩ nhìn Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên hai người đơn thương độc mã xông vào hắn binh lính, còn cười thầm bọn họ tìm chết. Chính là giờ phút này nhìn lấy hai người vì trung tâm, đường kính 3 mét nội đều không có đứng người. Hắn cười không nổi. Lúc này Ôn Đoán mũi tên nhọn lại bắn chết một người. Hoài Nam Vương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái này Tuệ An quận chúa vẫn luôn bắn chết không phải phó tướng, chính là chủ binh. Con mẹ nó. Nàng bắn chết đều là chính mình cường binh A. Đánh như vậy một thời gian, nàng đã bắn 50 nhiều căn mũi tên. Thiện vô hư phát. Hoài Nam Vương cả người ra tới một thân mồ hôi lạnh, không phải đau, mà là dọa. Như vậy bắn chết đi xuống, hắn trong quân đội không phải toàn dư lại một ít binh tôm tướng cua. Cho bổn vương giết Tuệ An quận chúa. Vô số cung tiễn thủ nhắm ngay Ôn Đoán. Hoài Nam Vương đỉnh. Không cần bắn tên. Các ngươi mắt mù sao? Không nhìn thấy bắn tên đều bắn tới chính mình đồng bạn. Này Nạp Lan Cẩn Niên đánh bay mũi tên, tiễn tiễn đều dừng ở hắn binh trên người đâu. Một chút đều không có lãng phí. Hoài Nam Vương lại đem tầm mắt dừng ở chém giết binh lính trên người. Như vậy vừa thấy, hắn lại là hoảng sợ. Triều đình binh lính xuyên chính là thổ hoàng sắc quần áo, chính mình binh lính xuyên chính là màu đỏ quần áo, như vậy vừa thấy màu đỏ quần áo người cùng màu vàng quần áo người đã nhân số tương đương. Chính là, bọn họ vốn dĩ có 20 vạn đại quân đi ra ngoài giết địch ra. Nói cách khác, như vậy đoạn thời gian nội, triều đình binh đã tiêu diệt hắn gần 10 vạn binh lính. Mỗi người lấy một địch hai. Triều đình binh lính khi nào lợi hại như vậy? Nay đại quân lực sát thương tăng lên đến không phải nhỏ tí tẹo a. Quách Minh quân không phải nói. Không kịp nghĩ lại. Chết. Chết. Hoài Nam Vương đứng ở thành trì thượng một tiếng hô to. Quách Minh quân cái thứ nhất quay đầu liền chạy. Chết. Hắn cưỡi ngựa đầu tàu gương mẫu chạy hướng cửa thành. Cũng mặc kệ có thể hay không đụng vào người, mà người nọ rốt cuộc là quân địch vẫn là mình quân. Màu đỏ bóng người nghe thấy lui lại mệnh, như là thủy triều giống nhau thối lui, nhanh chóng chạy về thành. Ôn Nhoãn nhìn Quách Minh quân bay nhanh rời đi bóng dáng, nàng cong môi cười, một bàn tay khẩn chảo dây cương giục ngựa chạy như điên, sau đó buông ra dây cương, vươn tay, ngay sau đó một cây tụ tiễn từ cổ tay háo bắn ra. Quách Minh quân lo lắng phía sau lưng sẽ có lưu chúng tên người, hắn đời trước vốn là đã bỏ xuống dưới, nằm ở trên lưng ngựa. Luyện võ người trời sinh đối nguy hiểm liền có một cổ trực giác. Hắn cảm giác được sau lưng có nguy hiểm, quay đầu nhìn lại. Năm căn mũi tên trên dưới tả hữu thêm trung gian hướng hắn phóng tới. Hắn sao lại có thể như vậy chỉnh tề? Đây là phá hỏng hắn sở hữu né tránh góc độ. Quách Minh quân cười lạnh, cho rằng như vậy là có thể bắn trúng hắn. Hắn ngồi thẳng thân thể, giơ kiếm, quay người, dùng sức vung lên, năm căn mũi tên toàn bộ huy hạ. Quách Minh quân khỏe miệng dương lên, lập tức lại là đồng tử co rụt lại, một cây mũi tên nhọn trực tiếp hoàn toàn đi vào hắn giữa mày. Thân cận quá, quá nhanh. Hắn căn bản là không kịp phản ứng. Quách Minh quân cả người từ trên lưng ngựa rơi xuống, thật mạnh quăng ngã trên mặt đất. Mặt sau đảo vong binh lính dẫm lên thân thể hắn mà qua. Hắn trong mắt là tràn đầy khó có thể tin. Tại sao lại như vậy? Hắn rõ ràng chỉ nhìn thấy 5 căn mũi tên. Hắn không phải toàn bộ đánh hạ tới sao? Như thế nào trống rỗng lại xuất hiện một cây? Quách Minh quân thẳng đến tư tưởng đình chỉ kia một khắc, hắn đều không có suy nghĩ cẩn thận. Hắn thật là huy rất 5 căn mũi tên, chỉ là hắn này 5 căn mũi tên mặt sau còn có một cây mũi tên. Kia mũi tên là đi theo ở bên trong kia gian mũi tên mặt sau, hai căn mũi tên tiêm hợp với mũi tên đuôi. Từ hắn tầm mắt nhìn qua tựa như chỉ có một cây mũi tên giống nhau. Cho nên hắn phất tay xóa sạch vô căn mũi tên, lập tức đã bị mặt sau này căn bắn trúng. Tường thành binh lính có chút binh lính xem đến nhất rõ ràng. Tuệ An quận chúa dùng chính là tụ tiễn. Chính là tụ tiễn cũng là yêu cầu người đi thao tác ca. Nàng là như thế nào làm được nhanh như vậy tốc độ phát ra nhiều như vậy chi mũi tên. Vô cùng thần kỳ chính là năm chi mũi tên nhìn qua thật là ở cùng mặt bằng thượng. Trung gian kia chi mũi tên mặt sau thế nhưng còn hợp với một cây mũi tên. Tốc độ quá nhanh, chỉ có một đạo tàn ảnh, nếu quả không phải Quách Minh quân đánh rớt năm chi mũi tên, còn có một chi hoàn toàn đi vào Quách Minh quân giữa mày, mọi người đều không biết, chỉ cho rằng trung gian kia chi mũi tên tương đối trưởng mà thôi. Quá lợi hại. Quả thực không phải người. Đây là thấy kia năm chi mũi tên binh lính trong lòng ý tưởng. Hoài Nam Vương cũng đem một màn này xem ở trong mắt, hắn khiếp sợ nhìn Ôn Đoán. Trong lòng nghĩ lại mà sợ, nếu là nàng vừa rồi như vậy đối phó chính mình. Hoài Nam Vương một trận may mắn. Lúc này Ôn Đoán ngẩng đầu nhìn về phía cao lớn tường thành. Hoài Nam Vương theo bản năng hướng Lô Châu Mai rụt rụt, xúc đến so tia chớp còn nhanh. Ôn Đoán. 616 chương 616 trục ra trục hộ tìm. Chương 616 trục ra trục hộ tìm. Hoài Nam Vương chỉ lộ ra một cái đầu. Nhìn phía dưới tình thế, Ôn Đoán nâng nâng tay. Trên tường thành toàn bộ binh lính nháy mắt liền xúc đi lên. Ôn Đoán, nàng tụ tiễn ống bên trong không có mũi tên a. Cần thiết như vậy sợ sao? Thật là, ai, tụ tiễn chính là như vậy không tốt, có thể trang mũi tên quá ít. Ôn Đoán đối với Nạp Lan Cẩn Niên nói, một đám người nhát gan. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, là ngươi tải bắn cung quá lợi hại. Nha đầu này luôn là làm hắn kinh diễm. Ôn Đoán không cho là đúng lắc lắc đầu. Này có cái gì lợi hại? Ta còn có thể đem tam căn mũi tên liền thành một cái tuyến. Chẳng qua không có cái này tất yếu, nói như vậy kia mũi tên quá dài, dễ dàng bị người nhìn thấu. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, xác thật. Màu đỏ thủy triều hoàn toàn rút đi. Cửa thành đóng cửa. Trên tường thành binh lính, dơ tảng đá lớn, cầm cung tiễn, trận địa sẵn sàng đón quân địch, dự phòng triều đình binh lính trực tiếp phá khai cửa thành, đánh vào bên trong thành. Thi hoành phiến dã. Máu chảy thành sông. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn trên tường thành quân địch, hắn mặt vô biểu tình nâng lên tay, đối với đại quân nói, cứu người, 500 mễ ngoại hạ trại, ngày mai tiếp tục công thành. Áo vàng binh lính nhanh chóng đem ngã trên mặt đất chính mình chiến hữu nâng đi an toàn mảnh đất. Nơi đó quân y Li đã bắt đầu cấp bị thương binh lính băng bó miệng vết thương. Ôn Đoán quay đầu ngựa lại, nhanh chóng chạy về đi giúp đỡ. Nạp Lan Cẩn Niên công đạo xong sau, cũng đi theo Ôn Đoán phía sau trở về. Đương sở hữu bị thương áo vàng binh lính đều bị nâng sau khi trở về, Ôn Đoán đối với bọn lính nói, đem bị thương quân địch cũng nâng trở về. Những người đó giữa, kỳ thật rất nhiều kỳ thật đều là Nạp Lan quốc ba cánh. Chỉ cần nguyện ý quy phục, liền thả bọn họ cởi giáp về quê. Một trận chiến này, triều đình binh đại hoạch toàn thắng. Triều đình quân thương vong không nhiều lắm, chỉ có 100 hơn người hy sinh, trọng thương có 300 mấy người, vết thương nhẹ mấy nghìn người, đều là bị thương ngoài ra không đáng nhắc đến. 7 tháng 14 ngày. Kinh thành. Trời chưa sáng, Ôn Gia Thụy liền rời giường chuẩn bị vào triều sớm. Hắn ăn qua cơm sáng, thay triều phục, đi ra viện môn. Một con diều hâu liền dừng ở hắn trước mặt bậc thang. Tiểu Xuân. Ôn Gia Thụy liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Tiểu Xuân nhìn Ôn Gia Thụy, nghĩ đến Tiểu Hắc ngày thường biểu hiện, nó học gật gật đầu. Ôn Gia Thụy không lưng đem trên mặt đất Tiểu Xuân ôm lên, đi trở về phòng trong. Hắn thở xuống Tiểu Xuân cánh hạ tờ giấy, sau đó sờ sờ đầu của nó, bay lâu như vậy mệt mỏi đi. Mau đi ăn một chút gì. Tiểu Xuân lại gật gật đầu, bay đi. Tuy rằng nó không nghe minh bạch này nhân loại nói cái gì, nhưng là tờ giấy đều cởi xuống, nó mau chết đói, đến đi tìm điểm đồ vật ăn. Ôn Gia Thụy mở ra tờ giấy nhìn thoáng qua, sắc mặt biến đổi, sau đó vội vàng chạy ra đi, tìm Phong Niệm Trần. Phong Niệm Trần liền ở tại tiền viện phòng cho khách, hắn sáng sớm lên luyện một bộ thái cực, lại luyện một bộ ngũ cầm hí. Ôn Gia Thụy đi tới thời điểm, hắn vừa lúc luyện xong. Ôn thúc sớm như vậy. Ôn Gia Thụy gật gật đầu, đem trong tay đồ vật cho Phong Niệm Trần. Niệm Trần, này cho ngươi. Trong chốc lát Ôn Nhiên rời giường sau ngươi giao cho nàng, làm nàng giáo Tiểu Bạch như thế nào làm. Phong Niệm Trần gật gật đầu, nếu Tiểu Bạch thật sự có thể tìm ra, như vậy việc này liền phương tiện nhiều. Chỉ là việc này như thế nào làm mới không bị người phát hiện. Sợ nhất chính là rút dây động rừng. Phong Niệm Trần cười cười, vừa lúc Thái Y ở viện Thái Y từ hôm nay trở đi trục gia trục hộ tới cửa chữa bệnh từ thiện, ta mang theo Tiểu Bạch đi theo đi không phải được rồi. Trục gia trục hộ tìm, chỉ cần người nọ ở kinh thành, ta cũng không tin tìm không thấy. Ôn Gia Thụy nghe vậy ánh mắt sáng lên, phương pháp này hảo, phiền toái ngươi. Phong Niệm Trần cười nói, Ôn thúc quá khách khí, Loan Loan chính là ta tiểu sư phó, vi sư phó làm việc, nào có sợ phiền toái. Ôn thúc mau đi vào chiều sớm đi. Bằng không liền đến muộn, việc này giao cho ta là được. Ôn Gia Thụy đích sắc muốn vội vàng đi vào chiều sớm, hắn gật gật đầu liền rời đi. Hôm nay kinh thành phố lớn ngõ nhỏ xưa nay chưa từng có yên tĩnh. Trên đường cái dân cư thưa thớt, ngẫu nhiên có như vậy một lượng cá nhân đều là cảnh tượng vội vàng. Sở hữu cửa hàng tuy rằng mở ra môn, nhưng là bên trong trừ bỏ trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị, cũng không có những người khác. Mọi người đều ở cửa hàng chụp rồi bỏ. Đoàn người trên người có hồng thuốc, từ Thái Y Y viện đi ra. Xuất hiện ở không có người trên đường cái. Bọn họ trên người mỗi người đều ăn mặc kiểu dáng giống nhau, đồ án không giống nhau triều phục, mang mũ có rèm. Một cái bạch y rìa nam tử cùng một cái hồng y rìa cô nương, còn có một đầu trắng tinh như tuyết cẩu đứng ở những người này trung gian, có vẻ không hợp nhau. Thái y rìa viện viện chính cao hứng mà cùng Phong Niệm Trần cùng Ôn Nhiên nói chuyện, hôm qua thật sự ít nhiều hai vị ra tay ở chung, bằng không ta cũng không biết như thế nào hướng hoàng thượng công đạo. Hôm nay Phong công tử lại đi theo ra tới chữa bệnh từ thiện, thật là quá cảm tạ. Phong Niệm Trần nói, không có việc gì, y rìa giả nhân tâm sao, hẳn là. Mặt khác Thái y rìa nghe vậy khỏe miệng chịu chịu. Trước kia sao không cảm thấy này Phong công tử có nhân tâm. Cho ai xem bệnh kia tiền khám bệnh thu đến quý đến dọa người. Có đôi khi còn không phải muốn tiền khám bệnh, khai ra các loại điều kiện làm khó dễ người bệnh. Tâm tình không tốt, không xem. Thời tiết không tốt, không xem. Xem người kia không vừa mắt, không xem. Không cho được tiền khám bệnh, không xem. Tóm lại các loại khó hầu hạ. Tìm hắn xem bệnh, toàn xem hắn tâm tình. Thái y y viện viện chính cười cười, không tiếp lời này, hắn thật thành. Nói không nên lời trái lương tâm ca ngợi lời nói. Chỉ là, hắn nhìn thoáng qua Ôn Nhiên, nhịn không được đem trong lòng lo lắng nói ra, Phong công tử, chúng ta là tới cửa cấp các bá tánh chữa bệnh từ thiện, Ôn cô nương tuổi như vậy tiểu hài tử thân thể đều tương đối nhược, này dịch chuột. Hắn còn chưa nói xong, Phong Niệm Trần liền đánh gây hắn, không có việc gì, tiểu thử dịch mà thôi, lại không phải cái gì bệnh nặng, sợ cái gì. Nay tiểu nha đầu muốn học y dược thuật, vừa lúc nhân cơ hội này, làm nàng hào biến thế gian vạn mạch. Như vậy y thuật mới có thể tiến bộ. Muốn xem mạch hào đến chuẩn, phải nhiều xem mạch, đủ loại người mạch tượng đều hào quá một lần, như vậy xem mạch trình độ sẽ đề cao thật sự mau. Đây cũng là Phong Niệm Trần nguyện ý mang theo Ôn Nhiên cùng nhau nguyên nhân. Cơ hội khó được. Cơ hội như vậy, không phải bất luận cái gì thời điểm đều có. Vừa lúc tiểu nha đầu y thuật cũng tới rồi bình cảnh giai đoạn. Hắn tin tưởng lần này Ôn Nhiên hảo hơn chăm gia mạch sau, nàng y thuật sẽ có rất lớn đột phá. Thái y y viện viện chính đã cấp các thái y phân phối hảo nhiệm vụ. Mỗi cái thái y phụ trách một cái phố. Hắn nhìn về phía Phong Niệm Trần, Phong công tử, nếu không ngươi phụ trách cấp bọn quan viên phủ đệ chữa bệnh từ thiện. Bình dân ba tánh ra các có các bộ dáng, vị này Phong công tử chỉ sợ không thói quen. Lại nói triều đình những cái đó quan viên mỗi người hận không thể tìm Phong Niệm Trần cho chính mình hào cái bình an mạch, hắn dứt khoát bán đại gia một cái hảo. Đối phó hắn tiểu sư phó người tự nhiên không phải là bình dân ba tánh, Phong Niệm Trần gật gật đầu, hảo a. Hôm nay bọn họ liền trước cấp các đại thế gia chữa bệnh từ thiện, nếu không có tìm được, kia liền tự cấp bình dân bá tánh chữa bệnh từ thiện. Đại ẩn ẩn với thị, Phong Niệm Trần cảm thấy cái gì khả năng đều có. Người nọ như thế cẩn thận, nói không chừng liền giấu ở xóm nghèo. 617 chương 617 còn không đem những cái đó cẩu đồ vật đuổi ra đi. Chương 617 còn không đem những cái đó cẩu đồ vật đuổi ra đi. Dù sao Phong Niệm Trần là cái gì khả năng tính đều sẽ không bỏ qua. Chẳng sợ đem toàn bộ kinh thành đều phiên biến, hắn cũng muốn ở thiên cầu thực nhật ngày đó phía trước đem hại tiểu sư phó người tìm được. Vì thế Phong Niệm Trần mang theo Ôn Nhiên cùng Tiểu Bạch, từ An Thân Vương Phủ bắt đầu chữa bệnh từ thiện. Phong Niệm Trần là như thế này tính toán, đi xong An Thân Vương Phủ sau, liền đến Ninh Vương Phủ, sau đó mới đến các đại hoàng tử phủ, lại đến công hầu tể tướng phủ đệ. Như vậy chính tự, từ địa vị tối cao bắt đầu, không ai có thể lấy ra tật xấu. An Thân Vương gần nhất lại bệnh đã phát. An Thân Vương phủ gần nhất đều đóng cửa từ chối tiếp khách, người một nhà đều không có như thế nào ra ngoài, vốn dĩ An Thân Vương Vương Phi đã dặn dò quá muôn phòng, có thái y tới xem mạch trực tiếp cự tuyệt, rốt cuộc ai biết những cái đó thái y có hay không cảm nhiễm dịch chuột, miễn cho lây bệnh bọn họ An Thân Vương phủ người. Hai người một cầu đi tới An Thân Vương phủ ngoài cửa. Người gác cổng một bên mở cửa một bên nói, thái y, nhà ta Vương Phi nói, An Thân Vương phủ người không cần xem bệnh. Xem bệnh hai chữ còn không có nói ra. Người gác cổng thấy là Phong Niệm Trần lập tức đôi nổi lên gương mặt tươi cười, Phong công tử tới. Mau mời tiến. Sau đó người gác cổng lại đối một người khác nói, mau đi thông chi Vương Phi, Phong công tử tới. Chính là người đến là Phong Niệm Trần, người gác cổng thấy là hắn lập tức đi bẩm báo. An Thân Vương Vương Phi nói qua, An Thân Vương phủ đại môn vĩnh viễn vì Phong công tử mở ra, Phong công tử tới, không cần thông báo liền trực tiếp mời vào đi. Bởi vì An Thân Vương vẫn luôn ăn dược chính là Phong Niệm Trần khai. Tuy rằng không có hoàn toàn chữa khỏi. Nhưng là Phong Niệm Trần đã sớm đã nói qua chị không hết, chỉ có thể làm được sẽ không thay đổi đến tệ hơn. Mấy năm nay An Thân Vương cũng đích xác không có trở nên tệ hơn, hơn nữa phát bệnh thời gian cũng ít, cho nên An Thân Vương phủ tự nhiên là đem Phong Niệm Trần trở thành tòa thượng tân. Hắn tới cửa chữa bệnh từ thiện, há có cự tuyệt đạo lý. Cửa thành phụ cận, kia mấy cái lâm thời dựng lều tranh chỗ. Giả tĩnh như ở lều tranh chờ đại gia đã đến, chỉ là đợi nửa ngày, một người đều không có. Nàng không khỏi đối bên người nha hoàn nói. Thật sự thỉnh người đi tuyên truyền. Trong thành người đều đã biết. Như thế nào không ai tới a? Giả tinh tối hôm qua như tức giận đến một buổi tối không có ngủ, nàng nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình không thể hoa mười mấy vạn hai, bạc không vớt được, thanh danh cũng không vớt được. Giả tinh như nghĩ nghĩ, nếu nàng cứ như vậy từ bỏ, kia nàng kia mười mấy vạn lượng không phải bạch ra. Thanh danh không có kiếm được, bạc cũng ném, tất cả đều tiện nghi Nạp Lan quốc triều đình. Này sao lại có thể? Vì thế nàng quyết định hôm nay buổi sáng tiếp tục chữa bệnh từ thiện. Thế nào cũng muốn đem thanh danh thắng trở về. Nàng còn làm nàng nha hoàn thỉnh người vừa đến đã sớm vòng quanh kinh thành phố lớn ngõ nhỏ thông chi kinh thành các ba cánh. Nàng ở lều tranh chữa bệnh từ thiện, không nghĩ tới đợi nửa ngày đều không có thấy người tới. Nha hoàn cũng cảm thấy kỳ quái, ta đã thỉnh người ở mỗi điều trên đường cái kêu thượng vài tiếng A. Ta làm người đi xem, có phải hay không người kia thu bạc không có làm việc. Giả tĩnh như gật gật đầu, vậy ngươi mau đi. Giả tĩnh như lại ở lều tranh đợi trong chốc lát, nha hoàn vội vàng chạy về tới, tiểu thư Nạp Lan quốc các thái y tới cửa cấp bá tánh trần trị, khó trách không có người tới xếp hàng. Chúng ta cũng tới cửa đi chữa bệnh từ thiện. Nàng đi trước kinh thành quyền quý nhân ra chữa bệnh từ thiện, những cái đó có uy tín danh dự nhân ra, tự nhiên ngượng ngùng làm chính mình bạch vội một hồi, chắc chắn đưa chính mình một ít quý trọng đồ vật. Ít nhất tổn thất không cần quá thảm. Cấp những cái đó quyền quý nhân ra cùng kinh thành phú thương đều chữa bệnh từ thiện song song. Nàng liền cấp bình dân bá tánh chữa bệnh từ thiện. Đến lúc đó nàng mỗi ngày đi mấy nhà, đi lên hai ngày sau đó thường phục làm mệnh thôn mê. Giả tĩnh như biết những cái đó nghèo khổ bá tánh đều không có cái gì đầu óc, thực dễ dàng cảm động, cũng thực dễ dàng tin tưởng người. Nếu nàng mệnh thôn mê, bọn họ nhất định sẽ khắp nơi tuyên truyền, sau đó chính mình thanh danh liền vãn hồi rồi. Vì thế giả tĩnh như cũng tới cửa chữa bệnh từ thiện. Tới đệ nhất ra nhưng không khéo vừa lúc cũng là An Thân Vương phủ. Giả Tĩnh Như nha hoàn tiến lên gõ gõ Hùng Vĩ Sơn Son đại môn. Người gác cổng mở ra cửa nách. "Xin hỏi các ngươi là ai a?" Người gác cổng nhìn hai cái tuổi trẻ nữ tử, ở trong đầu xác nhận một chút, không quen biết. Nha hoàn cười nói, "Tiểu thư nhà ta là Thần Y Cốc tương lai cốc chủ Giả Thần Y, hôm nay miễn phí tới cửa cấp quý phủ chủ tử chữa bệnh từ thiện." Người gác cổng vây vây tay, "Không cần. Chúng ta An Thân Vương phủ không cần chữa bệnh từ thiện." Người gác cổng một bên đóng cửa một bên thấp giọng lẩm bẩm, "Cái gì Giả Thần Y, một cái Giả Thần Y cũng dám tới cấp vương phủ chữa bệnh từ thiện. Không sợ loạn côn đánh chết sao?" Người gác cổng phanh một tiếng đóng cửa lại. Giả Tĩnh Như sắc mặt nháy mắt liền khó coi đi lên. "Này An Thân Vương phủ cũng quá không biết điều, là cá nhân đều sẽ có sinh lão bệnh tử thời điểm, tốt nhất bọn họ vẫn luôn không bệnh, bằng không đến lúc đó cầu đến chính mình trước mặt, chính mình đều sẽ không cho nàng xem bệnh." Giả Tĩnh Như nha hoàn phi một tiếng, "Phi, thật là mắt cho xem người thấp, liền tương lai Thần Y cốc chủ cũng không biết. Tiểu thư này An Thân Vương phủ người như thế không biết điều, chúng ta đi tiếp theo ra." "Ân." Hai người xoay người rời đi. Đúng lúc này, Sơn Son đại môn bị mở ra. Hai người quay đầu. Người gác cổng mới vừa đóng cửa cho kỹ liền thấy An Thân Vương phi cùng An Thân Vương cùng nhau tự mình đưa Phong Niệm Trần cùng Ôn Nhiên bọn họ ra tới. Hắn lập tức liền chạy tới đem cửa chính mở ra. Khom lưng hành lễ, gặp qua Vương phi. Phong Niệm Trần đối An Thân Vương phi nói, "Vương gia, Vương phi, không cần tạ." An Thân Vương phi ngừng lại, cười đối Phong Niệm Trần cùng Ôn Nhiên nói, "Không có việc gì, ta mang Vương gia ra tới đi một chút." An Thân Vương đối Ôn Nhiên nói, "Ngày mai ngươi muốn quá bồi bổn hoàng tử chơi." An Thân Vương giờ phút này trí nhớ về tới 8 tuổi. Ôn Nhiên lắc lắc đầu, "Ngày mai không rảnh a. Ta muốn đi chữa bệnh từ thiện đâu. Chờ ta vội xong rồi ta lại đến, cho ngươi mang ăn rất ngon đồ ăn vặt, ta nhị tỷ làm đồ ăn vặt ăn rất ngon. Bất quá không đủ ta tam tỷ làm ăn ngon, chính là ta tam tỷ rất ít làm." Một lời đã định. "Không tới chính là tiểu cẩu." An Thân Vương chỉ Tiểu Bạch. "Hảo." Vương phi cười cười, "Niệm Trần lần sau có rảnh mang lên Ôn cô nương tới An Thân Vương phủ chơi." Phong Niệm Trần cười gật gật đầu, "Hảo a. Chúng ta đây cáo tử." "Ôn Nhiên, An Thân Vương, An Thân Vương Vương phi, thần nữ cáo lui." Hai người đi ra An Thân Vương phủ. Giả Tĩnh Như thấy bên trong Phong Niệm Trần sắc mặt biến đổi. Phong sư huynh hiện tại là nơi trốn đều phải cùng chính mình đối nghịch sao? Nàng tầm mắt dừng ở Ôn Nhiên trên người, chính là vì cái này tiểu tiện nhân. Giả Tĩnh Như nhịn không được tiến lên vài bước, trừng mắt nhìn cùng nàng gặp thoáng qua Phong Niệm Trần liếc mắt một cái, sau đó đối với bên trong chính xoay người về phòng An Thân Vương phi cười nói, "Gặp qua An Thân Vương Vương phi, thần nữ là Thần Y cốc tương lai cốc chủ Giả Tĩnh Như, hôm nay cố ý tới cửa tới cấp An Thân Vương phủ chữa bệnh từ thiện." An Thân Vương phi quay đầu lại nhàn nhạt nhìn nàng một cái, "Không cần. Tới hỉ, đừng tùy tiện phóng một ít á miêu a cẩu tiến vào. Còn không đem những cái đó cẩu đồ vật đuổi ra đi." "Là Vương phi." Giả Tĩnh Như, "Đêm nay mọi người đều đi ra ngoài ăn khuya, ân, ta cự tuyệt mỹ thực dụ hoặc, lưu tại trong nhà nhiều càng một chương. Như vậy cần mẫn, tiểu khả ái nhóm muốn hay không đầu phiếu khen thưởng hạ ta?" 618 chương 618 thân thể có điểm cổ quái. Chương 618 thân thể có điểm cổ quái. Rời đi An Thân Vương phủ, Phong Niệm Trần cùng Ôn Nhiên lại đi Ninh Vương phủ. Giả Tĩnh Như là cùng bọn họ phân cao thấp giống nhau, đi theo đi Ninh Vương phủ. Sau đó lại ăn bế môn canh. Ninh Vương phủ người gác cổng, "Thần Y Cốc Giả Tĩnh Như là ai?" "Không có nghe nói quá a." "Này Thần Y Cốc là sao hồi sự? Tùy tiện tới một cái đệ tử liền cho rằng có thể tiến Ninh Vương phủ đại môn sao? Khi nào Vương phủ đại môn là cái gì a miêu a cẩu đều có thể vào? Thật là." Người gác cổng ở trong lòng chửi thầm, hắn đem Ôn Nhiên cùng Phong Niệm Trần mời vào đi sau, phanh một tiếng đóng cửa lại. Giả Tĩnh Như nhìn Phong Niệm Trần mang theo Ôn Nhiên đi vào. Sau đó Sơn Son đại môn liền không lưu tình chút nào đóng lại, nàng tức giận đến mặt mũi trắng bệnh. "Này Nạp Lan quốc người cũng quá không biết điều. Tiểu thư, chúng ta hiện tại đi đâu?" Giả Tĩnh Như hiện tại là không nghĩ lại bị sập cửa vào mặt, đi phủ thừa tướng tìm Lý cô nương. Nàng cùng Lý Uyển Uyển quen thuộc. Kế tiếp Phong Niệm Trần cùng Ôn Nhiên đem sở hữu vương phủ đều đi một chuyến, sau đó mới đến phiên hoàng tử phủ. Trong xe ngựa, Ôn Nhiên, có khả năng nhất chính là hoàng tử phủ đi. Phong Niệm Trần, "Ân, Phong đại ca, ngươi cảm thấy nhị hoàng tử vẫn là tam hoàng tử?" Phong Niệm Trần nghĩ nghĩ, nói, "Không chừng, đều có khả năng." "Tiểu Bạch, đến lúc đó ngươi hảo hảo ngửi ngửi. Nhất định phải đem cái kia ẩn giấu ngươi tiểu chủ nhân huyết khăn người xấu bắt được tới, thời gian không nhiều lắm." Phong Niệm Trần sờ sờ Tiểu Bạch đầu. Tiểu Bạch gật gật đầu. Đại hoàng tử một nhà đã đi thủ hoàng lăng, cho nên không cần, Phong Niệm Trần trực tiếp mang theo Ôn Nhiên đi tới nhị hoàng tử phủ. Nhị hoàng tử cao hứng nói, Phong công tử từ trước đến nay thần long thấy đầu không thấy đuôi, trước kia tưởng thỉnh Phong công tử xem bệnh, cũng chưa môn, hôm nay nhất định là đi đại vận. Phong Niệm Trần lắc lắc quạt xếp, cười cười, chịu hoàng thượng gửi gắm, vì triều đình lược tận non nớt chi lực. Nhị hoàng tử phiền toái ngươi thỉnh trong phủ mọi người xuất hiện đi. Nhị hoàng tử phi nhìn thoáng qua bên người đại cung nữ, Kim Tàm, ngươi đi liền đem tất cả mọi người gọi vào trong hoa viên. Là, Vương Phi. Tên là Kim Tàm đại cung nữ vén áo thi lễ liền đi ra ngoài. Nhị hoàng tử tầm mắt dừng ở Ôn Nhiên trên người, Phong công tử, vị tiểu cô nương này là Thế Xương Hầu tiểu nữ sao? Phong Niệm Trần gật gật đầu, đúng là. Nay tiểu nha đầu thích y y thuật, muốn học y y, Tuệ An quận chúa làm ta giáo giáo nàng, ta thấy nàng thiên phú cực cao, liền giáo giáo nàng. Hiện tại nàng y y thuật đều mau đuổi kịp và vượt qua ta. Hôm nay mang nàng ra tới là hỗ trợ nhìn xem. Nhị hoàng tử nghe xong lời này tự nhiên là không tin, y y thuật thứ này so khoa cử khảo thí còn khó, đuổi kịp và vượt qua Phong Niệm Trần. Đừng nói giỡn. Nhưng hắn cũng không có vạch trần, cười cười, ha ha, hậu sinh khả úy a. Tương lai chúng ta Nạp Lan quốc cũng ra một cái nữ thần y gì hề. Nhị hoàng tử phi không giấu vết nhìn Ôn Nhiên liếc mắt một cái, lại nhìn bên người nàng Tiểu Bạch liếc mắt một cái, mỉm cười nói, Ôn cô nương này chỉ cầu thật xinh đẹp, đây là hải ngoại chủng loại đi. Ôn Nhiên sờ sờ Tiểu Bạch, không biết, đây là ta tam tỷ trước kia ở chợ mua, vốn là trong cửa, chính là này cậu A, bị nó tướng công dưỡng đến quá tiểu khí, trong cửa đều sẽ không xem. Cả ngày liền ái nhặt cầu chơi. Ta cấp Vương Phi nhìn xem ha. Tiểu Bạch chơi cầu nhưng lợi hại. Nhị hoàng tử khoe miệng chịu chịu, một cái cầu đều có tướng công. Thế Xương Hầu sinh đều là kỳ ba. Tuy là bình tĩnh như nhị hoàng tử phi nghe thấy nó tướng công đều nhịn không được khoe miệng chịu chịu. Bất quá, nàng nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, Tuệ An quận chúa dưỡng cầu. Kia nhất định rất có linh tính đi. Phong Niệm Trần quạt quạt xếp tay dừng một chút, sau đó dường như không có việc gì tiếp tục phiến cây quạt. Tuệ An quận chúa nàng chính mình cơ linh, nàng dưỡng động vật đều không được, dưỡng cái trông cửa cầu đều bị nàng dưỡng đến chỉ biết chơi cầu. Ôn Nhiên nhân cơ hội tùy tay một buông tay chung của len, Tiểu Bạch, đi biểu diễn cấp nhị hoàng tử cùng nhị hoàng tử phi nhìn xem. Tiểu Bạch lập tức liền chạy tới nhặt cầu, nó cũng không có đem cuộn len ngậm trở về, mà là ở nơi đó chơi. Kia chỉ hồng nhạt len sợi bị nó hai điều trước chân đá á đá, chơi đến vui vẻ vô cùng. Nhị hoàng tử phi nhìn Tiểu Bạch chơi cầu cười cười, này cầu nhìn thực cơ linh a. Thật đáng yêu. Như vậy xinh đẹp cậu, bổn vương phi cũng là lần đầu tiên thấy. Không biết này cậu là công vẫn là mẫu, về sau nó sinh chó con, có thể đưa bổn vương phi một cái sao. Ôn Nhiên trong lòng không ổn, nàng cười cười, Tiểu Bạch là công, công. Sẽ không sinh ngãi con, ha ha. Vui đùa cái gì vậy, nàng nếu là dám đáp ứng đem đại hôi nhi tử tặng người, đại hôi sẽ ăn chính mình. Nhị hoàng tử vỗ vỗ nhị hoàng tử phi tay, vương phi thích cậu, bổn hoàng tử làm người tìm một con trở về. Nhị hoàng tử phi nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, loại này hải ngoại cẩu nơi đó là như vậy hảo tìm, bất quá, ta nhìn như thế nào như là mẫu. Ôn cô nương ngươi nên không phải là không nghĩ đưa chó con cho bổn vương phi, cho nên cố ý gạt ta đi. Ôn Nhiên, nay nhị hoàng tử phi còn sẽ phân cẩu giới tính sao? Sao có thể? Mẫu sao? Nay Tiểu Bạch không phải ta dưỡng A? Ta cũng không biết. Lại nói Tiểu Bạch tướng công là thập thất ca trong phủ đại hôi, cho nên nó sinh chó con ta không làm chủ được. Thần nữ không hảo đáp ứng không phải. Nạp Lan Cẩn Niên không có làm đại hôi xuất hiện quá ở này đó hoàng tử trong tầm mắt, cho nên nhị hoàng tử cùng nhị hoàng tử phi cũng không biết đại hôi là một đầu lang. Chỉ cho rằng Nạp Lan Cẩn Niên cũng dưỡng một đầu cẩu. Nhị hoàng tử phi cười cười, thì ra là thế, không quan hệ, bổn vương phi cũng là nói giỡn. Phong Niệm Trần lúc này mở miệng nói, ta cấp nhị hoàng tử cùng nhị hoàng tử phi xem mạch đi. Hảo, làm phiền Phong công tử. Nhị hoàng tử nói đem tay đặt ở cung nữ đã sớm chuẩn bị tốt mạch gối thượng. Nhị hoàng tử phi nhìn thoáng qua Phong Niệm Trần, lại nhìn thoáng qua Ôn Nhiên, Phong công tử nói Ôn cô nương y thuật đều phải đuổi kịp và vượt qua ngươi, kia bổn vương phi liền từ Ôn cô nương xem mạch như thế nào. Nhị hoàng tử nghe vậy khẽ cau mày, này tiểu nha đầu biết cái gì a? Phong Niệm Trần gật gật đầu, có thể. Nhất thời không nói chuyện, hai người đều lẳng lặng ở xem mạch. Phong Niệm Trần thực mau liền hào hảo, Ôn Nhiên lại có điểm lâu. Nay mạch tượng mặt ngoài không có gì vấn đề, thực khỏe mạnh. Chính là biểu tượng hạ là. Ôn Nhiên giờ phút này trong lòng kinh ngạc cực kỳ, nàng cho rằng chính mình hào sai rồi. Đường đường nhị hoàng tử phi thân thể như thế nào sẽ như thế khí huyết hai hư. Nhưng xem nàng sắc mặt lại không giống A. Nhị hoàng tử phi thân thể có điểm cổ quái. Khẳng định không bình thường, nhưng nàng lại không thể nói tới. Phong Niệm Trần nhìn thoáng qua Ôn Nhiên. Ôn Nhiên không giấu vết thu hồi tay. Nhị hoàng tử hỏi, thế nào? Nhị hoàng tử phi thân thể không có vấn đề đi. Nhị hoàng tử phi mỉm cười nhìn Ôn Nhiên. Ôn Nhiên cười cười nhìn thoáng qua nhị hoàng tử phi, không có, hết thảy bình thường. Nhị hoàng tử phi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhàn nhạt cười cười, thân thể của ta vẫn luôn đều thực hảo. Nhị hoàng tử lại không tin được Ôn Nhiên, tới, Ôn cô nương cũng cấp bổn hoàng tử hào một chút mạch, xem Phong công tử cùng ngươi ai lợi hại. Phong công tử, ngươi cũng cấp nhị hoàng tử phi hào một chút mạch đi. Nhị hoàng tử phi nhìn thoáng qua tiểu bạch cuộn len lăn vào nội thất, tiểu bạch chạy đi vào, nàng cười lắc lắc đầu, thần thiếp thân thể hào đâu. Ôn cô nương hào quá là được. Thần thiếp đi xem hạ nhân chuẩn bị tốt không có. 619 chương 619 tìm không thấy. Chương 619 tìm không thấy. Nhị hoàng tử phi nói xong trước đứng lên, hướng nội thất đi đến, đối với tiểu bạch vẻ mặt ôn hòa nói, tiểu bạch đúng không? Ta làm cung nữ mang ngươi đi trong hoa viên chơi đi. Nơi đó địa phương đại. Tiểu bạch mới vừa ngậm khởi quần len, vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn nàng. Ôn Nhiên hô một tiếng, tiểu bạch, đừng nơi nơi chạy loạn. Tiểu bạch chạy nhanh ngậm quần len chạy về tới. Phong Niệm Trần sờ sờ tiểu bạch đầu, đối với nhị hoàng tử xin lỗi cười, thật sự thất lễ, này cầu ham chơi, nơi nơi chạy loạn. Nam bà nói, kia lấy máu yêu cầu đặt ở trí âm hoặc là trí dương địa phương dưỡng. Trí dương địa phương, liền tại đây phòng khách bên trong. Chỉ là tiểu bạch còn không có đi vào. Trí âm địa phương ở hoa viên một góc. Không quan hệ, một đầu xuất sinh biết cái gì a? Nhị hoàng tử vây vây tay. Nhị hoàng tử phi đi vào tới nội thất, từ một khác đạo môn rời đi tiền viện. Vong tiểu đạo hướng nào đó phương hướng đi đến, bước chân nhìn qua so ngày thường nhanh một ít, không phải quen thuộc người nhìn không ra tới. Nhị hoàng tử phi đi vào hoa viên núi giả chỗ sâu trong, sau đó từ một khác đầu xuyên ra tới, đi ngang qua nào đó dưỡng cẩm lý ao thời điểm, vừa lúc thấy cung nữ ở uy cẩm lý. Nàng vẻ mặt ôn hòa nói, tiền viện hoa viên trên đất trống. Phong công tử thật cấp trong phủ hạ nhân xem mạch, các ngươi như thế nào còn ở nơi này tùy cá, đều mau đi đi. Đừng trì hoan phong công tử thời gian, mọi người đều đi. Là, hoàng tử phi. Hai gã cung nữ buông trang ngồi câu rổ, vội vàng đi rồi. Nhị hoàng tử phi ở hai người rời đi sau, lại người bốn phía không có người khi, nàng cầm lấy cung nữ đặt ở ao bên cạnh thượng rổ, trực tiếp đem chỉnh rổ mồi câu rơi tại trong ao. Một cái nho nhỏ đồng hồ lô cũng theo mồi câu rừng ở trong ao. Lăn xuống ở ao thượng núi giả một góc, không dễ bị người phát hiện. Nhị hoàng tử phi nghĩ đến kia chỉ bạch cầu hút cái mũi bộ dáng, nàng kéo kéo khỏe miệng lộ ra một cái bình phàm tươi cười. Thủy, là có thể ngăn cách khí vị. Nhị hoàng tử phi đi đến ao một khắc đầu, nơi đó có một cái phun nước long đầu, những cái đó thủy là từ trong sông đưa tới sạch sẽ nước sông. Nàng rũi tay đi rửa rửa tay, vỗ vỗ tay, bình tĩnh thong dong vòng qua núi giả đi đến đám người tụ tập địa phương. Nơi đó Phong Niệm Trần cùng Ôn Nhiên vừa mới ngồi xuống, đang chuẩn bị tự cấp nhị hoàng tử phủ hạ nhân xem mạch. Cái kia màu trắng cẩu đá cuộn len xuyên qua ở trong đám người. Nàng giơ lên khỏe miệng nhẹ nhàng gót sen, ưu nhã thong dong đi qua. Nàng không tính tuyệt sắc sắc mặt, treo làm người như tắm mình trong gió xuân tươi cười, Ôn Nhu nói, Ôn cô nương, hoa viên rất lớn, ngươi có thể cho tiểu bạch khắp nơi đi chơi chơi. Nhị hoàng tử gật gật đầu nói dơ nói, ta trong phủ hạ nhân nhắc gan, này thấy cẩu, đều khẩn trương. Ôn Nhiên rất phối hợp, tiểu bạch, chính ngươi một bên đi chơi, bị làm sợ người. Bằng không đêm nay ta ăn thịt chó nấu. Lúc này Kim Tàm đi vào, nhị hoàng tử, trong hoa viên hạ nhân đã chuẩn bị tốt. Phong Niệm Trần cùng Ôn Nhiên từ nhị hoàng tử phủ ra tới khi đã là sau nửa canh giờ, bọn họ tiếp tục tiến đến cách vách tam hoàng tử phủ. Ôn Nhiên sờ sờ tiểu bạch đầu, tiểu bạch, ngươi có hay không cái gì phát hiện? Tiểu bạch đã khắp nơi ngửi qua, nó lắc lắc đầu. Ôn Nhiên nhíu mày, không có sao. Nàng con tưởng rằng, Phong đại ca, nhị hoàng tử phi mạch tượng có chút kỳ quái, nàng biểu tượng là bình thường, khí sắc nhìn qua cũng thực bình thường, chính là ta lại ẩn ẩn cảm thấy nàng kia mạch tượng như là giả, nàng hẳn là khí hư hai hư mới đúng. Phong Niệm Trần hơi hơi kinh ngạc, cụ thể nói ngươi hảo đến mạch tương là thế nào. Ôn Nhiên liền nói ra, mới vừa nói xong, tam hoàng tử phủ liền tới rồi, rốt cuộc cách xa nhau không xa. Phong Niệm Trần liền nói, trở về lại nói, ân. Hai người đi vào tam hoàng tử phủ. Sau nửa canh giờ, hai người lại lần nữa từ tam hoàng tử phủ đi ra, tiếp theo hướng cửu hoàng tử phủ mà đi. Phong đại ca, tam hoàng tử võ công rất cao cường sao. Tam hoàng tử phi võ công cũng không tồi. Lần này ở tam hoàng tử phủ xem mạch, tam hoàng tử phủ chủ tử đều là Ôn Nhiên hảo, đương nhiên đây cũng là tam hoàng tử phi chủ động nói ra. Phong Niệm Trần mặt lộ vẻ châm trọng, cười hư một tiếng, hừ, hắn đối ngoại tuyên bố không hiểu võ. Tam hoàng tử phi nhưng thật ra hiểu võ. Đại khái không biết Ôn Nhiên liền này đều hào ra tới, cho nên tam hoàng tử phi đây là sợ bị chính mình biết, mới cố ý làm tiểu nha đầu tới xem mạch đi. Ôn Nhiên nghĩ đến cái gì, nhị hoàng tử phi chỉ sợ cũng là võ lâm cao thủ. Phong Niệm Trần nghe xong lời này nhưng thật ra ngoài ý muốn, sau đó lại bình thường trở lại, này một đám đều là ngọa hổ tàng long A. Ôn Nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, ngươi có hay không phát hiện cái gì? Tiểu Bạch lắc lắc đầu. Ôn Nhiên, này Tiểu Bạch rửa không đáng tin cậy A. Chính là ở trong phủ vô luận tàng đến bao sâu Tiểu Bạch đều có thể tìm được A. Ôn Nhiên không khỏi có điểm sốt ruột, lớn nhất hiểm nghi chính là này hai nhà A. Đừng nóng nội, Tổng hội tìm được. Còn có mấy ngày thời gian. Phong Niệm Trần an ủi nói. Kế tiếp hai ngày Ôn Nhiên cùng Phong Niệm Trần đem kinh thành sở hữu quyền quý nhân ra ra môn đều đi dạo một lần, vẫn như cũ không có phát hiện. Buổi tối, khách viện tiểu viện bên ngoài, nam bà vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn không trung. Ôn Nhiên ngồi ở bàn tròn bên cau mày, chuyện này không có khả năng phát hiện không được a. Ta đem tam tỷ khăn phóng tới cái gì góc, Tiểu Bạch đều có thể tìm ra. Chẳng lẽ kia khăn căn bản không ở bên trong thành? Nếu là ở ngoài thành, này như thế nào tìm a? Phong Niệm Trần, nam bà ly nhật thực còn có mấy ngày? 7 đến 10 ngày, nói không chừng. Phong Niệm Trần nghe xong liền nói, kia còn có thời gian tiếp tục tìm xem. Nói không chừng giấu ở những cái đó bình dân bá tánh trong nhà. Ôn Nhiên gật gật đầu, chỉ có thể như vậy. Hoàng cung. Hoàng thượng tính tính nhật tử, đối Lâm Công Công nói, đại quân xuất phát nhiều ít ngày. Lâm Công Công, hồi Hoàng thượng, đại quân xuất phát 15 thiên. Hoàng thượng nghe xong gật gật đầu. Kia hai quân hẳn là khai chiến đi. Lại qua mấy ngày hẳn là có tin chiến thắng đã trở lại. Hoàng thượng như vậy tưởng tượng, tiểu thái giám liền tiến vào bẩm báo. Hoàng thượng, Lâm phó tướng cầu kiến. Hoàng thượng cao hứng đứng lên, mau truyền. Hoàng thượng nói xong lại cảm thấy không đúng, tin chiến thắng sẽ không nhanh như vậy a. Càng thêm không phải là Lâm Phong cái này phó tướng đưa về tới. Hoàng thượng trong lòng không khỏi lộ bột một chút. Xong rồi. Nhất định lại có việc. Lâm Phong đi vào tới cung kính hành lễ, ti trước gặp qua Hoàng thượng. Miễn lễ. Nói chính sự, tiền tuyên sự, đều là đại sự. Lâm Phong lập tức nói, hồi Hoàng thượng, thập thất gia dẫn dắt binh lính, trên đường đi qua. Hoàng thượng nghe vậy tức giận đến một phách long án, mặt trên tấu trường, ngọc tỷ chờ đồ vật đều bị chấn đến bay lên. Phóng hỏa thiêu sơn. Hoài Nam Vương thật là hảo bản lĩnh A. Hoàng thượng, chúng ta hành quân lộ tuyến là cơ mật, nhưng là lại gặp đánh lén, nhất định là có người tiết lộ quân cơ. Hoàng thượng long mục lạnh lùng, trâm đã biết. Lâm tướng quân vất vả. Người trước tiên lui hạ đi. Lâm Phong lui xuống, hắn lần này cũng không có rời đi kinh thành, mà là lưu tại kinh thành âm thầm điều tra chuyện này. Đây là Nạp Lan Cẩn Niên công đạo hắn nhiệm vụ. Ngày hôm sau, Lâm Phong liền tra được rốt cuộc là tiết lộ hiểu rõ hành quân lộ tuyến đi ra ngoài. Lâm Phong vô luận như thế nào đều không thể tưởng được sẽ là hắn. 620 chương 620 phản đồ. Chương 620 phản đồ. Tiết lộ quân cơ người là Nạp Lan Cẩn Niên thân tín chi nhất, tên gọi Hứa Sơn. Lâm Phong cùng hắn quan hệ tương đối hảo, trước kia cùng nhau tại ám vệ doanh đãi quá. Chẳng qua Hứa Sơn đa số ở quân doanh, mà Lâm Phong tắc đi theo Nạp Lan Cẩn Niên bên người. Địa lao. Lâm Phong một phen méo Hứa Sơn quần áo, vì cái gì, ai làm ngươi làm như vậy? Là Tuệ An quận chúa làm ta đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Ta không biết chủ tử không biết, ta cho rằng đây là chủ tử thiết một cái cục. Thả ngươi chó má. Lâm Phong một quyền đánh vào Hứa Sơn bụng, ngươi nói hay không? Hứa Sơn đau đến nhíu mày. Há to miệng, gian nan mở miệng nói, ta nói a, là Tuệ An quận chúa. Ta không có phản bội chủ tử, việc này thật là Tuệ An quận chúa làm ta đi làm. Lâm Phong mau tức chết rồi. Hắn lại một quyền đánh vào Hứa Sơn trên mặt. Sao có thể là Tuệ An quận chúa? Người nói hay không? Không nói đừng trách ta không khách khí. Hứa Sơn lau một chút khỏe miệng huyết, ta nói, là Tuệ An quận chúa. Lâm Phong cắn môi dưới, chỉ hắn, sau đó nhìn về phía ngục tốt, dụng hình. Ngục tốt cầm lấy một khối thiêu hồng bàn ủi rán ở Hứa Sơn ngực thượng. Thiêu hồng bàn ủi rán ở trên da thịt, phát ra tư tư thịt nướng thanh, mặt trên da thịt lập tức bị nướng tiêu. Trong không khí lập tức truyền ra này một cổ tử đốt trọi hương vị. Đau nhức lệnh Hứa Sơn gương mặt vặn mẹo, mồ hôi lạnh đầm địa. Ngục tốt lấy ra bàn ủi. Lâm Phong, nói hay không? Hứa Sơn, ta nói chính là lời nói thật. Lâm Phong mau tức chết rồi, quả thực muốn đem toàn bộ chậu than hắt ở trên người hắn, tiếp tục. Bàn ủi lại lần nữa dừng ở trên người hắn, Hứa Sơn quan trọng khớp hàm hử cũng không hử một tiếng. Lâm Phong biết, đều là chủ tử bồi dưỡng ra tới người, nếu hắn không muốn nói, vô luận cái gì khổ hình đều không thể cậy ra hắn khẩu. Chính là, hắn rốt cuộc có biết hay không phản bội chủ tử kết cục. Hình bộ thượng thư, Lâm phó tướng, việc này bản quan đến lập tức bẩm báo hoàng thượng. Tuệ An quận chúa đang ở lãnh binh đánh giặc, mà thế xương hầu phụ trách lương thảo. Nếu là bọn họ là quân địch người, hậu quả không dám tưởng tượng a. Hình bộ thượng thư nói xong, lập tức đi ra ngoài. Lâm Phong nhìn Hứa Sơn, Hứa Sơn, chủ tử gia đối đãi ngươi không tệ đi. Ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ mau bị ngươi đại bá nương đánh chết thời điểm, chính là chủ tử gia cứu ngươi. Tuệ An quận chúa ở quân doanh cũng không thiếu cho ngươi chỉ điểm đi. Ngươi như thế nào không làm thất vọng bọn họ? Hứa Sơn nhắm hai mắt lại, không nói gì. Ngươi có phải hay không có cái gì khổ chung? Không có, ta nói chính là lời nói thật. Ngươi đánh chết ta cũng là lời này. Lâm Phong. Ngự thư phòng. Đại lý Tự Khanh đứng ở trung gian. Hoàng thượng nhìn Long Án thượng bày một phần tư liệu, là đại lý Tự Khanh tra được. Thế Xương Hầu mẫu thân Vương Thị cùng Hoài Nam Vương đại tướng Vương Tiêu là ruột thịt huynh muội. Tên thật kêu Vương Dũng, trước kia là triều đình binh lính, ba mươi mấy năm trước liền đã chết trận. Trong lúc vô ý bị Hoài Nam Vương cứu, vào Hoài Nam Vương quân doanh, sau lại bị Hoài Nam Vương nhìn trúng một đường thăng chức, hơn nữa thành Hoài Nam Vương con rể. Hoài Nguyệt quận chúa Tuấn Mã Vương Tiêu. Trước kia bồi Hoài Nam Vương vào kinh, Hoàng thượng gặp qua hắn. Trong ấn tượng cùng Vương Thị đích sắc lớn lên có điểm tương tự. Việc này đã điều tra xong. Đại lý Tự Khanh, hồi Hoàng thượng đã điều tra xong. Vương Tiêu xác thật là năm đó chết trận binh lính Vương Dũng. Vương Dũng khi đó đã là một người đội trưởng, còn có lao binh nhận được hắn. Hoàng thượng không nói gì, hắn trong lòng tưởng, nói như vậy có phải hay không hẳn là làm Tuệ An quận chúa trở về đâu. Miễn cho nàng khó làm a. Ân, làm nàng trở về, Vương Tiêu là nàng cứu ra sự cũng đừng làm nàng đã biết. Chờ đến chiến sự kết thúc, Vương Tiêu tạm tha hắn một mạng, nhưng trung thân giam cầm là không tránh được. Bằng không nếu là Vương Tiêu đã chết, Hoàng thượng lo lắng sẽ ảnh hưởng vợ chồng son cảm tình. Hoàng thượng trong lòng buồn bực cực kỳ, vốn dĩ hắn đều tính toán đem Hoài Nam Vương quân đội sở hữu tướng lãnh đều chém đầu thị chúng, gian đe cảnh cáo. Này Vương Tiêu vẫn là Hoài Nam Vương dưới trướng một người đại tướng đi. Ai, Tuệ An quận chúa một nhà đều là có bản lĩnh người a. Lúc này Lâm Công Công đi đến, Hoàng thượng, hình bộ thượng thư cầu kiến. Hoàng thượng, chuyển. Hình bộ thượng thư bước đi tiến vào, vi thần tham kiến Hoàng thượng. Ái khanh miễn lễ. Có phải hay không đã tra được tiết lộ quân cơ người? Hoàng thượng anh minh, đích xác đã tra được, là Hứa Sơn phó tướng, Hứa Sơn phó tướng đã chiêu. Hắn nói là Tuệ An quận chúa làm hắn đem kia tin tức truyền lại đi ra ngoài, hắn không biết đó là quân cơ. Hoàng thượng, không có khả năng. Sao có thể? Là Hoàng thượng trong lòng phản ứng đầu tiên. Nếu Tuệ An quận chúa là tưởng phản bội triều đình, nàng không có khả năng vì triều đình làm nhiều chuyện như vậy. Sao có thể sẽ phấn đấu quên mình rơi xuống nước cứu chính mình? Này rõ ràng là có người hãm hại hắn trung lương A. Đây là đấu kỵ hắn có được Tuệ An quận chúa như vậy một cái phúc tinh. Hoàng thượng nhìn thoáng qua trên bàn tư liệu. Hắn hiện tại đảo hoài nghi cái này Vương Tiêu rốt cuộc có phải hay không thật là Tuệ An quận chúa cứu ra. Hình bộ thượng thư, Hoàng thượng, nghiêm hình bức cung, Hứa Sơn đều là như thế này nói. Hoàng thượng hiện tại Tuệ An quận chúa ở tiền tuyến, Thế Xương Hầu phụ trách lương thảo việc. Hoàng thượng đến nhanh lên đem Thế Xương Hầu một nhà cùng Tuệ An quận chúa bắt lại A. Bằng không tiền tuyến mấy chục vạn đại quân tánh mạng kham ưu A. Triệu Ái Khanh, ngươi nói có phải hay không? Đại lý Tự Khanh, A. Việc này có thể hay không có cái gì hiểu lầm. Nói không chừng lại người hãm hại Thế Xương Hầu một nhà. Đại lý Tự Khanh vốn đang suy nghĩ Vương Kiêu là Thế Xương Hầu cứu cứu, Tuệ An quận chúa cứu ra, Tuệ An quận chúa chính mang binh ở tiền tuyến đánh giặc đâu. Việc này tựa hồ khó làm. Cốt nhục tương tàn A. Nhưng hiện tại cư nhiên tra ra Tuệ An quận chúa tiết lộ quân cơ. Hứa Sơn là Cẩn Vương tinh binh bộ đội phó tướng đi. Cẩn Vương tinh binh chỉ nghe lệnh Cẩn Vương, hiện tại nghĩ đến sau lưng nhân thủ đoạn lợi hại A. Đây là muốn đem Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương một lưới bắt hết đi. Hình bộ thượng thư, Hoàng thượng, mấy chục vạn binh lính tánh mạng không phải cho đùa, Nạp Lan quốc an nguy cũng không phải cho đùa. Tình nguyện oan uổng, cũng không thể buông tha A. Vi thần khẩn cầu Hoàng thượng đem Thế Xương Hầu một nhà bắt lên, đem Tuệ An quận chúa trảo trở về, hảo hảo thẩm tra rõ ràng. Triệu Ái Khanh ngươi nói có phải hay không? Đại lý Tự Khanh. Vì cái gì luôn là hỏi ta a? Chính ngươi nói liền nói a. Hoàng thượng nhìn về phía đại lý Tự Khanh, Ái Khanh ngươi cảm thấy đâu? Đại lý Tự Khanh, hồi Hoàng thượng, vi thần cảm thấy có thể là có người cố ý hãm hại Thế Xương Hầu cùng Tuệ An quận chúa. Hoàng thượng gật gật đầu, hắn tay điểm điểm trên bàn tư liệu, cho nên ngươi nói ngươi tra việc này có thể hay không là giả. Đại lý Tự Khanh, Hoàng thượng, việc này tuyệt đối là thật. Hắn tra sự sao có thể sẽ là giả, hắn đều hoài nghi quá, luôn mãi xác nhận qua. Hoàng thượng, thêm cái tuyệt đối làm cái quỷ gì đâu. Hình bộ thượng thư, Hoàng thượng việc này không nên chậm trễ a. Mấy chục vạn binh lính chết sống, Hoàng thượng chạy nhanh hạ chỉ đi. Đại lý Tự Khanh tiếp tục nói, Hoàng thượng vô luận Tuệ An quận chúa có phải hay không bị người hãm hại, vi thần cho rằng vẫn là lập tức đem Tuệ An quận chúa triệu hồi kinh thành, trọng binh vây quanh Thế Xương Hầu phủ. 621 chương 621 bên nào cũng cho là mình phải. Chương 621 bên nào cũng cho là mình phải. Hình bộ thượng thư nhìn thoáng qua đại lý Tự Khanh, này Triệu Hoài Cốc đầu góc là nước vào sao? Loại sự tình này trọng binh vây quanh lên làm gì? Đương nhiên là liền thế xương hầu phủ một nhà toàn bộ trực tiếp đánh vào địa lao, sau đó tiến hành hình thẩm A. Hình bộ thượng thư đứng dậy, hoàng thượng, hạ quan cho rằng hẳn là lập tức đem thế xương hầu một nhà bắt được địa lao. Tuệ An quận chúa hiện tại chính là mang theo binh lính ở tiền tuyến. Nàng tay cầm binh phủ, vạn nhất làm ra chút chuyện gì tới, kia làm sao bây giờ A? Còn có Thái Hậu là đi cùng Tuệ An quận chúa tổ mẫu cùng đi Giang Hoài phủ sao? Này có thể hay không là Tuệ An quận chúa một nhà âm như A? Các nàng đây là tưởng bắt cóc Thái Hậu tới uy hiếp Hoàng thượng A. Hoàng thượng tuyệt đối không thể mềm lòng, mặc kệ như thế nào thế xương hầu một nhà đều cần thiết bắt được trong nhà lao. Nếu Tuệ An quận chúa thật sự cùng Hoài Nam Vương thông đồng làm bậy, như vậy thế xương hầu chính là chúng ta lợi thế. Hoàng thượng thỉnh mau chóng hạ chỉ, bằng không Nạp Lan quốc nguy rồi. Hoàng thượng nhìn thoáng qua hình bộ thượng thư. Cái này tao lão nhân giống như rất muốn đem thế xương hầu một nhà trảo tiến đại lao a. Vì cái gì? Có phải hay không hắn cũng muốn hại thế xương hầu một nhà? Trảo tiến đại lao chính là từ hắn phụ trách. Làm hoàng thượng hắn cũng đồng dạng trời sinh tính đa nghi, cho nên hắn hoài nghi hình bộ thượng thư, nhưng lại đa nghi người nhiều sẽ có kiên định bất di đi tín nhiệm người. Thí dụ như thập thất hoàng đệ, thí dụ như Tuệ An quận chúa. Từ Tuệ An quận chúa chữa khỏi Nạp Lan Cẩn Nhiên tay. Từ Tuệ An quận chúa nhảy đến trong sông cứu lên hoàng thượng kia một khắc, tín nhiệm hạt giống đã sớm trưởng thành che trời đại thụ. Không người có thể lay động. Bởi vì nếu Tuệ An quận chúa một nhà muốn tạo phản nói, hắn cái này vua của một nước đã chết, phương tiện quá nhiều. Cho nên hoàng thượng không tin. Hoàng thượng nhìn về phía đại lý Tự Khanh, ái khanh thấy thế nào? Tuệ An quận chúa tổ mẫu cùng Hoài Nam Vương con rể là ruột thịt huynh muội, việc này chính là hắn điều tra ra. Đại lý Tự Khanh cũng tiến lên hai bước, hoàng thượng. Tuệ An quận chúa sở dĩ có thể trở thành Tuệ An quận chúa, Thế Xương Hầu sở dĩ có thể trở thành Thế Xương Hầu, đó là bởi vì bọn họ vì triều đình lập hạ cực đại công lao, từ lương thực phiên bội tăng gia sản xuất, đến biên cương lầu canh, vũ khí là xây dựng, bảo vệ quốc gia, lệnh bá tánh an cư lạc nghiệp. Công ở đương đại, lợi ở thiên thu cũng không quá. Người như vậy vi thần không cho rằng sẽ là phản quốc người. Cho nên vi thần cho rằng nhất định là có người cố ý hãm hại Tuệ An quận chúa, hãm hại trung lương. Vi thần cho rằng không thể ở sự tình hoàn toàn điều tra rõ phía trước, không thể làm Tuệ An quận chúa một nhà tiến địa lao, đó là một loại đối trung thần vũ nhục, sẽ rét lạnh trung thần tâm. Nhưng là việc này đề cập đến tiết lộ quân cơ, khả đại khả tiểu. Nếu tra được Tuệ An quận chúa, tạm thời lại không có chứng cứ chứng minh Tuệ An quận chúa là trong sạch, dựa theo ta triều luật pháp vẫn như cũ là muốn xử lý, cho nên vi thần cho rằng trọng binh vây quanh thế xương hầu phủ. Gần nhất có thể bảo hộ Tuệ An quận chúa người nhà, miễn cho bị kẻ gian làm hại. Thứ hai cũng coi như là ấn luật pháp làm việc, nhưng lấp kín từ trúng khẩu. Hình bộ thượng thư quả thực khí cười, Triệu đại nhân, ngươi xí ngốc đi. Bảo hộ Tuệ An quận chúa người nhà. Ngươi này bảo hộ một cái phản quốc tặc ngươi là có ý tứ gì? Nay Tuệ An quận chúa tổ mẫu cùng Hoài Nam Vương con rể đệ nhất mãnh tướng Vương Kiêu là ruột thịt huynh muội, nay huyết thống quan hệ còn có thể bôi nhọ sao? Dựa vào tầng này quan hệ, hành quân lộ tuyến lại tiết lộ đi ra ngoài, nay Tuệ An quận chúa liền không trong sạch. Đại lý Tự Khanh nhìn hình bộ thượng thư liếc mắt một cái, Tống đại nhân như thế nào biết Tuệ An quận chúa tổ mẫu cùng Vương Tiêu là ruột thịt huynh muội? Việc này hắn mới vừa tra được liền lập tức bẩm báo hoàng thượng, theo lý thuyết biết đến chỉ có chính mình người cùng hoàng thượng. Vào địa lao, thế xương hầu một nhà có thể hay không chịu hình ngục chi khổ, sẽ đã chịu cái gì đối đãi, có thể hay không lặng yên không một tiếng động chết đi, hoặc là thắt cổ tự sát linh tinh ai biết. Hình bộ thủy thâm đâu? Kỳ thật các bộ môn thủy đều thâm. Đại lý Tự Khanh lúc này mới kiến nghị trọng binh vây quanh thế xương hầu phủ, cũng coi như là một loại bảo hộ đi. Đặt ở đại chúng mí mắt thấp hèn, ai đều không thể gian lận. Như vậy cũng có thể lấp kín triều đình đại thần từ trúng khẩu. Một công đôi việc. Hình bộ thượng thư, ta đương nhiên là tra được. Đại lý Tự Khanh cười cười, đúng không? Hình bộ thượng thư, đương nhiên. Hoàng thượng, việc này không nên chậm trễ, thỉnh hoàng thượng định đoạt, lập tức đem thế xương hầu một nhà đánh vào địa lao. Còn có xa ở Giang Hoài Phủ Thái Hậu cũng cần thiết tiếp hồi kinh. Đại lý Tự Khanh ôm quyền nói, Hoàng thượng, này một tầng quan hệ không thể thuyết minh cái gì. Một thân cây thượng kết quả mỗi năm đều có bất đồng. Hùng chi là bất đồng gặp gỡ hai người. Vi thần cho rằng thế xương hầu một nhà không thể đánh vào địa lao, tốt nhất chính là trọng binh vây quanh lên, chờ sự tình tra ra manh mối lại làm định đoạt. Hoàng thượng nhìn hình bộ thượng thư liếc mắt một cái, lại nhìn đại lý Tự Khanh liếc mắt một cái, trên mặt không có gì biểu tình. Làm người đoán không được hắn trong lòng ý tưởng. Hắn trong lòng cũng nghĩ đến phái binh lính đi đem thế xương hầu một nhà bảo vệ lại tới. Chỉ là này trọng binh vây quanh, như thế nào cái trọng binh pháp, đã có thể lấp kín triều đình đại thần từ từ trúng khẩu, lại có thể làm thế xương hầu một nhà cảm nhận được chính mình dụng tâm lương khổ, mà không phải rét lạnh bọn họ tâm, này trọng binh lượng đến hảo hảo ngẫm lại. Tuệ An quận chúa kia nha đầu tính tình hắn vẫn là biết một chút. Nếu là ở nàng ở tiền tuyến liều mạng thời điểm, bắt nàng người nhà tiến địa lao, hoặc là nàng người nhà có một cái bởi vì việc này ra ngoài ý muốn,